ngay tại thân thể người này đứt thành hai đoạn nháy mắt, thành trì chỗ sâu có một cỗ càng cường đại hơn khí tức hiện hiện, một đôi ma quang cự thủ chính là chụp vào cái kia hai nửa đứt gãy tàn khu. Tuy bị chém giết thành hai nửa, nhưng lấy thế giới thần cường hoành sinh cơ lại sẽ không lập tức chết. Thần u giả sẽ không đối với người khác phát ra cái gì giải thích thanh âm, cái kia ma quang cự thủ rơi xuống, xuyên qua thân thể của hắn, mò trăng đáy nước, liền gặp được thần u giả sớm một bước, đem cái kia hai cỗ tàn khu trưởng khống tại trên tay mình. Cứu! Cứu ta a! Chương 770, sinh tồn chi đạo bốn canh. Thần u giả một màn này tay, lập tức bắt lấy cái kia hai nửa tàn khu, pháp lực một cái vận chuyển, tàn khu chính là ở trước mặt tất cả mọi người trước xóa bỏ. Người giết chết hắn. Một tôn cao lớn ma ảnh dáng lâm mà đến, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thần u giả, cũng tuyệt đối không ngờ rằng một tôn bước thứ tư chết như vậy tùy tiện, vừa ngoi đầu lên liền bị chém giết. Hắn đương nhiên cũng không hỏi, thần u giả tại sao lại tiến công bọn họ. Bởi vì cái này không có gì hay. Vũ trụ hải vốn là một cái cực kỳ tàn khốc thế giới, hôm nay ngươi cướp ta, ngày mai ta giết ngươi, lẫn nhau giết tới giết lui, ở đây liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Thần u giả thân thể lấp loé phía dưới, trong nháy mắt tiếp theo liền xuất hiện trước mặt người này. Hắc ám liêm đao xẹt qua trí mạng ánh sáng, hung hăng chém xuống. Giết. Làm lưu thủ ở đây thành người mạnh nhất, người này cũng không lui lại. Hai tay của hắn vung lên, nồng đậm màu đen ma khí càn quét mà ra, hóa thành sóng lớn thủy triều. Cùng lúc đó, hắn tung hoành lấp lóe, hung hăng đánh ra ra một trường. Nhưng thần lũ giả cái này một liêm đao chém xuống, nồng đậm phá pháp lực lượng, thế mà trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Thiên hàn hủ độc. Hắn trong tay háo chấn động, một cỗ nước bẩn chảy ngang, giống như thiên nhân ngũ suy khủng bố độc tố phun ra đi. Lập tức liền đem thần đũ giả cho bị bao phủ đi vào. Hừ, ta cái này thiên hàn hủ độc khai thác 9999 loại độc tố, chỉ kém một loại liền có thể phá vạn, coi như ngươi là thế giới thần bước thứ 5 bị nhiễm đến cũng muốn ăn mòn thế giới, gặp được khôn cùng thống khổ, đáng tiếc phá vạn số lượng khó mà đạt tới, cuối cùng một loại kịch độc khó tìm, không phải đều có thể trực tiếp chém giết ngươi. Người này đối với mình thiên hàn hủ độc cực kỳ tự tin. Nhưng sau một khắc trong mắt của hắn kinh ngạc chợt hiện, nhìn thấy thần đũ giả thế mà không nhìn hủ độc lực lượng, đi tới vừa hô to ra một tiếng gì đó, thân thể của hắn liền bị một liềm đao chém bay ra ngoài. Ngươi! Nỗi đau xé rách tim gan ăn mòn linh hồn của hắn, nhục thân tư tư khói đen bốc lên. Lập tức trên tay người này một cây trường tiên xuất hiện, ma khí ung tùm, lập tức quật tới. Bất quá thần lũ giả lúc này trạng thái quá quỷ dị, hắn tồn tại ở quỷ dị trong u minh, giống như hắn là hư huyễn giới bên trong người, hắc sắc ma roi căn bản không tổn thương được hắn, chỉ là theo thân thể của hắn xuyên qua. Mà hắn liềm đao chém tới, mỗi lần đều có thể cho người này trọng thương. Đại nhân hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nhìn người nọ bị thần lũ giả liên tục chém trúng, vạn ma đế quốc tất cả mọi người bắt đầu sợ hãi. Chân ma lôi bạo. Người này sắc mặt tâm trầm, đột nhiên há miệng đột xuất một đoàn to bằng đầu người lôi hoàn, trong hư không cực tốc va chạm, tầng tầng lôi điện khí tức huyết tán ra, là hủy diệt hết thể hủy diệt chi lôi. Đạo này chân ma lôi bạo là hắn mạnh nhất đòn sát thủ, hắn dùng trăm vạn năm thời gian mới ngưng tụ cái này một đoàn, có được trọng thương bước thứ 5 lực lượng. Oeng. Chân ma lôi bạo lập tức nổ bể ra đến. Vô biên vô hạn lôi điện, bị bao phủ một khu vực lớn. Lần này ngươi cũng nên hiện ra ngươi chân chính hình thể. Người này thần sắc chấn động. Bạch. Không cách nào tưởng tượng một màn, chân ma lôi bạo thế mà không có thương tổn đến thần lũ giả, ngược lại lại bị hắn một liềm đao kem chút đem thân thể của mình cho chém giết thành hai nửa. Không tốt, ta không phải là đối thủ của hắn, đây rốt cuộc là cái gì tồn tại? Thiên cung bên trong di tích lại xuất hiện một tôn cao thủ vô địch, đáng chết, hắn thế mà thừa dịp ta đại quân đế quốc xuất chinh thời cơ đánh lén, các ngươi vì sao vẫn chưa trở lại? Ta thủ không được a. Người này tại nội tâm gào thét kêu gào. Nhưng động tác của hắn không có chút nào chậm, biết rõ không thể giữ hắn dứt khoát cũng liền không tuân thủ, mạng của mình mới trọng yếu nhất. Khoảnh khắc hóa thành một đạo ma quang, cũng mặc kệ trong thành những người khác, trực tiếp liền muốn rời khỏi nơi này. Thần u giả lạnh lùng dáng lâm mà đến, phát động hắn thần u thiên địa. Thần u thiên địa mới ra để thần u giả ở vào một loại càng thêm trạng thái quỷ dị, hắc ám thu hoạch, một cái đầu lâu đúng là phóng lên tận trời, một bộ thân thể không đầu đúng là phun ra như trụ máu chảy. A, đầu của ta. Người này nhìn xem thân thể của mình rớt xuống, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Viên này đầu lâu còn muốn chạy trốn, nhưng là thần u giả bàn tay một chảo, đem hắn đầu nắm ở trong tay, vô tình ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hướng trong thành, hắc ám liêm đao liên tục lấp lóe, không chút nào thương hại, đem vạn ma đế quốc người thu sạch cát. Cả tòa thành trì biến thành một chỗ tử địa. Mà vạn ma đế quốc nhóm người này tại thiên cung trong di tích nhiều năm, công diệt thế lực nhiều không kể xiết, có chút vật liệu không có trở về trong nước, tạm thời còn sót lại tại nơi này, đều bị thần u giả toàn bộ mang trở về. Một bên khác, Tử Huyết Ma Thư nhóm cường giả liên hợp thôi động Chu Thần đại trận, chu sát một tôn bước thứ 5. Chém giết cái khác cao thủ vô số kể, để Vạn Ma Đế quốc trả giá giá cả to lớn, mới chạy khỏi nơi này. Chúng ta thành trì hủy. Hủy. Giết, tất cả mọi người bị giết, chúng ta muốn báo thù a. Đến cùng là ai, thế mà ở sau lưng đánh lén chúng ta, là Càn Khôn Đế quốc hay là Tiên Linh Đế quốc? Đáng ghét ta, ta Vạn Ma Đế quốc lần này trả giá thê thảm đau đớn đại giới, nhất định sẽ trả thù lại. Bọn này Vạn Ma Đế quốc người trở lại mình thành trì vốn định liếm lắp vết thương, nhưng lại phát hiện nhà mình hang ổ đều bị người trộm. Cùng lúc đó, Thần Vũ Giả trở về. "Tốt, Thần Vũ Giả lần này lập xuống đại công, mang về rất nhiều bệ hạ điểm danh cần vật liệu, bất quá chúng ta lần này tập kích bất ngờ Vạn Ma Đế quốc, tòa thành trì này không an toàn, chúng ta lập tức tìm một nơi khác." Tử Huyết Ma Thư chủ trì đại cục. "Được chỗ tốt, hắn liền đổi chỗ, đây cũng là tại trong biển vũ trụ sinh tồn chi đạo. Bệ hạ cũng hẳn là muốn giáng lâm đến vũ trụ hải." Tử Huyết Ma Thư cũng tại chờ đợi bệ hạ tin tức. "Bệ hạ, nơi này chính là vũ trụ hải." Tử Huyết Ma Thần rời đi vũ trụ hải, lập tức gặp mặt Sở Nguyên. Sở Nguyên cũng rõ ràng, tại đế quốc muốn đem tu vi tăng lên tới bước thứ 5 phi thường khó khăn. Hắn đột phá bước thứ 4 ban bố bản đồ kho báu địa điểm cũng là tại trong biển vũ trụ, chính là có 2 tấm trong biển vũ trụ bản đồ kho báu. Hoàn toàn chính xác cũng là không đi không được. "Đi thôi, tiến vào vũ trụ hải." Sở Nguyên nhìn xem tia sáng như hải dương đồng dạng thế giới. Ầm ầm. Ngay tại hắn bước vào vũ trụ hải phía sau, vô cùng cuồng bạo pháp tắc xen lẫn mà ra, khiến cho tất cả thời không đều rối loạn. Vô biên tia sáng thủy triều hỗn loạn đến cùng một chỗ, không biết sẽ theo cỗ này chạy loạn truyền tống đi nơi nào. "Vũ trụ chạy loạn." Tử Linh Ma Thần sợ hãi nói, "Bệ hạ, chúng ta gặp trong biển vũ trụ một loại nguy hiểm cuồng bạo dòng lũ, đem hư không vặn mèo, không biết điểm cuối cùng sẽ truyền tống tới chỗ nào, chúng ta thậm chí không có cách nào đến kỷ nguyên bên trong chiến trường." "Hư không chi môn." Kinh khủng dòng lũ nắm kéo Sở Nguyên. Nhưng sắc mặt hắn rất bình tĩnh, hư không chi môn hình thành một đạo bình chướng, không nhận cỗ này lôi kéo lực lượng ảnh hưởng. Một cỗ hư không trùm sáng lập tức đem hai người hung hăng truyền tống đến trong biển vũ trụ. Tử Linh Ma Thần cũng ngây người. Nàng cùng Tử Huyết Ma Thư tới thời điểm là cẩn thận từng ly từng tí dọc theo vũ trụ hải xoáy lưu ba động chậm chạp tiến vào, nhưng bệ hạ lại là lấy vĩ đại sức mạnh to lớn đem mình cho truyền tống đi vào, không nhận những nhân tố khác ảnh hưởng. Trước mắt thời không biến đổi, Sở Nguyên đã đến kỷ nguyên bên trong chiến trường. "Bệ hạ tới." Thiên cung di tích, Tử Huyết Ma Thư nhóm cường giả cảm nhận được một cỗ thần võ vĩnh hằng lực lượng, thần sắc phấn chấn, vội vàng ra đón lấy, cung nên đại đế. Chương 771, Thiên Miểu Thiên Cung. Sở Nguyên giáng lâm đến kỷ nguyên chiến trường bên trong. Hắn xuất hiện địa phương là tại một tòa thành trì bên trong, các loại cấm chế tầng tầng lớp lớp đã bị Tử Huyết Ma Thư bọn họ chế tạo vững như thành đồng, xem như tại trong biển vũ trụ đứng vững bước chân. "Các ngươi làm được rất không tệ, có công." Sở Nguyên vừa đến đã rất nhiều tán thưởng bọn họ. "Tử Huyết Ma Thư, lần này ngươi vì đế quốc thu thập rất nhiều liên quan tới vũ trụ hải tư liệu, để đế quốc có thể tiến hành bước kế tiếp hành động, khoảng thời gian này các ngươi làm được thật tốt a." Tử Huyết Ma Thư hoàn toàn chính xác lợi hại. Hắn lấy đủ loại thủ đoạn để thần võ đế quốc đối với vũ trụ hải cũng không tiếp tục là mù tịt không biết. "Thần không dám giành công, đây là thần thuộc bổn phận sự tình, vì đế quốc phát triển, muôn lần chết không chối tử." Tử Huyết Ma Thư nói, "Bất quá đại đế, trước đây không lâu Vạn Ma đế quốc tại chúng ta trên tay bị thiệt lớn, chính phát điên tìm kiếm chúng ta, phái ra vô số cường giả, cho chúng ta tiếp xuống phát triển tạo thành phiền toái rất lớn, khoảng thời gian này đang ứng đối bọn họ. Không thể bởi vì một cái Vạn Ma đế quốc mà chậm trễ đế quốc phát triển. Vũ trụ hải không có quy tắc, không có trật tự, chính là một cái liều nắm đấm địa phương, đối mặt loại khiêu khích này, biện pháp tốt nhất chính là đánh tới, trực tiếp diệt đi bọn họ." Sở Nguyên trong lúc nói chuyện, xé rách hư không. Tử Huyết Ma Thư lập tức đi theo. Tại hư không mênh mông bên trong, Sở Nguyên sừng sững ở đây. Hắn trong hai mắt ẩn chứa liếc nhìn hết thảy ánh sáng, đột nhiên hai tay xé lẫn, một đạo hư không chi môn mở ra tầng tầng thế giới, để đám người lập tức nhìn thấy một tòa khổng lồ thành trì. Đây là Vạn Ma đế quốc lại lần nữa kiến tạo Vạn Ma thành. Tử Huyết Ma Thư nói, "Bệ hạ muốn làm gì, chẳng lẽ muốn trực tiếp đối phó Vạn Ma Thành?" "Hư không chi môn." Ông, vô song hư không lực lượng hóa thành xanh đậm trùm sáng dáng lâm bị bao phủ Vạn Ma Thành. "Người nào?" Vạn Ma Thành bên trong cũng có đông đảo cao thủ xuất hiện, sắc mặt lập tức khẩn trương nghiêm trọng. Lần trước bọn họ liền bị người chộp hang ổ, giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt. "Thượng Thương chi môn, chúa tể tay." Sở Nguyên lãnh khốc bá đạo. Hắn khi ra tay so Tử Huyết Ma Thư bọn họ càng muốn trực tiếp tàn nhẫn. Khoảnh khắc một cỗ vô tận khí thế dung sụp thời không, khí thôn sơn hà, lấy cương mãnh nhất tư thái hung hăng bắt xuống dưới. Lập tức, một cái cự thủ như trên thương chúa tể mà tới. "Là ai tại đối với ta Vạn Ma đế quốc động thủ, đáng ghét." Vạn Ma thành bên trong cường giả gầm thét mà tới. Cái bàn tay lớn này cho bọn hắn như trên thương không thể chống cự áp lực, nháy mắt liền có thật nhiều tôn cường giả đồng thời phản kích, một cỗ gào thét ma lực xung kích mà ra, hung hăng đánh giết tại bàn tay lớn phía trên. Nhưng bàn tay lớn chấn áp mà xuống, hết thảy chống cự đều sụp đổ. Vạn Ma Hàm Thiên, ma khí ngập trời, bọn họ cũng đều biết, nếu như không thể đem cái bàn tay lớn này cho đánh hỏng mất, tất cả mọi người muốn chết. Trong chớp mắt này, ma ảnh trung điệp, vô số cực lớn ma ảnh đồng thời vươn ma thủ, muốn đem trời cho nhô lên. Thượng Thương chi thủ chấn áp mà xuống, uy áp vào cổ, cái này vô số ma đầu thế mà là trực tiếp sụp đổ, lấy Sở Nguyên giờ này khắc này thực lực, chỉ sợ chỉ có vũ trụ thần mới có chống lại hắn uy nghiêm lực lượng. Bàn tay lớn trung quy là rơi xuống, vô số gào thảm thanh âm liên tiếp truyền ra, đều biết người ở bên trong tại bị xóa bỏ. Không cách nào chống lại, không cách nào chống cự. Tòa này vạn ma thành bị thượng thương chi thủ tóm lấy, ầm ầm theo trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, thế mà là trực tiếp bị thu lấy đi, để trong này trở nên trống rỗng. Một kích liền diệt một cái vạn ma thành bên trong tất cả cường giả, bệ hạ thực lực đây là đến mức nào? Tử huyết ma thư tu vi mạnh nhất, hắn cảm nhận được sở nguyên thực lực so với ngày đó mạnh đâu chỉ gấp 10, đổi lại là hắn, chỉ cần một trưởng liền có thể đem hắn chấn áp xóa bỏ. Cảm giác của hắn không có sai, dù sao tại tử huyết ma tông lúc sở nguyên chỉ là bước thứ 3, hiện tại đã là bước thứ 4. Hắn vốn cho rằng phải đi qua một phen kịch liệt đại chiến, mới có thể hủy diệt vạn ma thành, nhưng ai có thể nghĩ đến, hết thể dễ dàng như vậy, vẹn vẹn khẽ vươn tay sự tình. Bệ hạ thực lực coi như không phải là vũ trụ thần, cái kia khoảng cách vũ trụ thần cũng không xa. Tử huyết ma thư thầm nghĩ, lập tức nói, bệ hạ, coi như vạn ma đế quốc có vũ trụ thần tồn tại, nhưng tao ngộ bực này trọng thương, cũng biết nguyên khí đại thương. Mà lúc này giờ phút này, tại mọi người trong mắt, sở nguyên đứng sừng sững ở chỗ đó, chính là một vòng chiếu rọi mãi mãi mặt trời, uy nghiêm khủng bố. Ừm, cái này vạn ma thành bên trong cất giữ bảo vật cũng không phải ít, lần trước thần đũ giả đạt được chỉ là một bộ phận. Sở nguyên bàn tay vung lên, tầng tầng cấm chỉ phá mất, vô số bảo vật hiện hiện ra, trong đó có một ít là hắn tại vũ trụ hải bên ngoài thu thập không đến vật liệu. Đống nhiên một thanh thuần trắng như ngọc chìa khóa rớt xuống. Cái chìa khóa này, tử huyết ma thư nhìn chằm chằm, nhận ra nói, bệ hạ, đây là thiên miểu thiên cung chìa khóa, ta được đến tin tức, thiên miểu thiên cung cùng chia 8 phó một chủ, chính là bát đại phó cung, một đại chủ cung. Mỗi cái phó cung nội đều có một cái chìa khóa, thu tập được càng nhiều phó cung chìa khóa, liền có thể mở ra sau cùng thiên miệu chủ cung, đạt được vô tận bảo tàng. Bây giờ đã xuất hiện 5 tòa, còn có 5 tòa giấu ở cái nào đó thời không bên trong, không có tìm được. 8 phó một chủ. Sở nguyên hai mắt thần quang bắn nhanh. Vạn ma đế quốc có thể có một cái chìa khóa, hiển nhiên cũng nhận được một tòa phó cung bảo tàng, hắn quét một vòng, có thật nhiều đế quốc phát triển đều muốn chìa khóa. Hiện tại không ít cường giả tụ tập tại thiên cung trong di tích đều đang tìm kiếm sau cùng 3 bộ cung, một chủ cung. Tử huyết ma thư tiếp tục nói, bệ hạ, mời xem, đây là cái kia xuất hiện 5 tòa phó cung di tích. Hắn vung tay lên, rộng lớn thiên cung trong di tích liền xuất hiện tại một trường màn sáng bên trên. Ồ, đều tại vây quanh chỗ này thiên cung di tích. Sở nguyên nói, đúng vậy, 8 tòa phó cung không tìm kiếm đến, sẽ rất khó tìm kiếm được sau cùng chủ cung, nhưng cái kia cái khác 3 tòa đều giấu ở thần bí thời không tường kép bên trong. Nhìn như tại cách xa nhau không xa, kỳ thật muốn tìm kiếm được vô cùng khó khăn. Tử huyết ma thư đem biết rõ toàn bộ nói ra. Phó cung di tích phi thường trọng yếu, cái kia cự nhiều tài nguyên nếu là bị đế quốc tìm kiếm được, đối với đế quốc có lớn trọng yếu, thiên miểu chìa khóa, có cái này một thanh tại, chấm có biện pháp tìm kiếm được cái khác phó cung. Sở nguyên đánh ra một cỗ khí, là vô tận khởi nguyên khí tức. Chiếc chìa khóa kia ở trước mặt hắn quay tròn xoay tròn lấy. Trong tay của hắn đánh ra từng đạo khởi nguyên phù văn, trình bày khởi nguyên áo nghĩa. Vậy hạ, đây là muốn tìm kiếm thiên cung. Tử huyết ma thư mở to hai mắt nhìn. Cùng châm tới đi, châm đã biết cái này 3 tòa phó cung chỗ. Sở nguyên vung tay lên, tầng tầng thời không vỡ vụn, hiện ra cấp độ càng sâu thứ nguyên, nội bộ quang ảnh lấp lóe, giống như là vô số mảnh vỡ, rất nhiều thứ nguyên, từng tầng trùng điệp lại với nhau. Vũ trụ hải thời không chính là quái dị như vậy, rất nhiều cái kỷ nguyên luân hồi thay đổi để rất nhiều cái thời đại không gian đều điệp ra lên. Nhưng sở nguyên hai mắt lập tức bắn nhanh ra khởi nguyên ánh sáng. Hắn lấy vô tận khởi nguyên truy tung chìa khóa bên trong thiên cung khí tức, tại vô cùng hỗn loạn hư không nội bộ, nhìn thấy 3 tòa dấu ở thứ nguyên chỗ sâu thiên miểu di tích. Sau cùng 3 tòa phó cung xuất hiện tại hắn trước mắt. Chương 772, Càn Khôn Đế Quốc. Cái này tìm kiếm được 3 tòa phó cung. Tử huyết ma thư bọn họ nhìn về phía trước tráng cảnh, như mộng như ảo, khó có thể tin đây là sự thực. Loại thủ đoạn này cũng thực tế là quá kinh người. Phải biết, toàn bộ thiên miểu bảy cung hơn ngàn năm đến cũng vẹn vẹn phát hiện 5 tòa mà thôi. Khoảng cách bên trên một tòa càng là tại 100 năm trước, mà bệ hạ lần này thế mà vừa tới vũ trụ hải, tìm đến cuối cùng 3 tòa. Bệ hạ vô địch. Đám người quát. Ầm ầm. Sở Nguyên nhìn về phía trước 3 tòa thiên cung, lập tức một cỗ pháp lực xung kích đi qua, lập tức tầng kia tầng thời không vỡ vụn, bên ngoài cũng bị bao phủ từng tầng tinh thể vách tường, bắn nhanh ra vô cùng ánh sáng, bộc phát ra mãnh liệt chấn động. 3 tòa thiên cung gặp được phá hư, bị phong ấn khí tức một cái phóng lên tận trời. 3 đạo chùm sáng đột nhiên hiện, hình thành một cái xếp theo hình tam giác. Sẽ rách thiên địa. 3 đạo trùng sáng. Đây là thiên miểu phó cung, có người thế mà một lần phát hiện sau cùng 3 tòa phó cung. Sau cùng 3 tòa phó cung xuất thế. 3 tòa phó cung, 3 thanh chìa khóa, chỉ cần đạt được cái này 3 thanh, 8 thanh chìa khóa liền đủ, liền có thể mở ra trọng yếu nhất thiên miểu chủ cung. Thiên cung di tích, vô số cao thủ sôi trào, bọn họ đau khổ tìm kiếm cuối cùng 3 cung, thế mà xuất hiện vào lúc này. Bệ hạ, thiên cung động tĩnh quá lớn, thần đã cảm giác được có đông đảo cao thủ đang hướng phía nơi này tụ đến. Hấp dẫn tới người nhiều lắm. Tử huyết ma thư bằng vào hắn siêu cường linh hồn lực đã cảm thấy đại lượng cao thủ đến. Không sao, 3 tòa phó cung chính là chấm phát hiện, ai dám xuất thủ, giết không tha. Sở Nguyên thiết huyết ba khí, con mắt chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm ba tòa phó cung, phá vỡ bao phủ bên ngoài tầng phòng tuyến cuối cùng. Ha ha, ba tòa phó cung, mỗi tòa phó cung nội đều tích chứa đại lượng bảo vật, các ngươi rốt cục xuất hiện. Một tôn thế giới thần bước thứ 5 dẫn đầu đến nơi này, hắn nhìn thấy xa xa Sở Nguyên, bàn tay bỗng nhiên một chảo, trực tiếp hướng về trong đó một tòa, hiển nhiên cũng là muốn cướp đoạt vừa đi, lập tức liền muốn đi người. Nhưng hắn lực lượng vừa mới rơi xuống, một cỗ trời xanh ý chí phản chấn mà đến, hắn liền bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Loại này độc thân muốn đục nước béo cò không phải là đáng sợ nhất, đáng sợ là loại kia thành quân đoàn xây dựng chế độ giết tới. Động thủ, cướp đoạt trời miểu phó cung, bất kỳ người nào dám cùng chúng ta tranh đoạt, toàn bộ đánh giết. Lại là một thế lực giáng lâm mà đến, mặc trên người thống nhất quần áo, một tôn sắc mặt lạnh lùng thế giới thần đứng tại phía trước nhất, hắn vây tay một cái, lại có một cỗ có chút vũ trụ thần khí tức, hiển nhiên là đạt tới thế giới thần cảnh giới cực hạn. Cao thủ của bọn hắn toàn bộ xuất kích, khí tức liên hợp, hình thành một tòa sát phạt đại trận, thần quang chói mắt, tung hoành xuất kích, lập tức bao phủ phó cung. Những người này lực lượng liên hợp, tạo thành lực lượng quả thực cường hoành cực, ầm ầm sóng dậy, càn khôn nghịch chuyển, phát huy ra viễn siêu thế giới thần lực lượng. Càn khôn đế quốc, càn khôn quân đoàn, bọn họ đến rồi. Đám người vừa nhìn thấy đám người này động thủ sắc mặt đại biến, lập tức nói, càn khôn đại trận của càn khôn đế quốc vô cùng kinh khủng, người này chính là càn thiên cương, đều có thể xưng là nửa bước vũ trụ thần, kết lên càn khôn đại trận, dù là gặp được chân chính vũ trụ thần cũng khó có thể làm sao bọn họ. Càn khôn đế quốc cũng là trong vũ trụ đế quốc to lớn. Địa thế phức tạp, có một ít cường đại tồn tại nhìn thấy càn khôn đế quốc xuất thủ, không có nóng lòng xuất kích. Mà tòa này càn khôn đại trận chuyển di tới nháy mắt đẩy ngang hết thảy. Hừ, Chu thần đại trận, giết. Tử huyết ma thư tự nhiên không thể nào thấy được càn khôn đế quốc người trở ngại bệ hạ. Lập tức từng tôn thế giới thần cũng bay ra, đem mình lực lượng rót vào Chu thần đại trận bên trong, chính là nhìn thấy hai tấm khổng lồ trận đồ đụng vào nhau, bộc phát ra hủy thiên diệt địa chấn động. Ầm ầm. Hai bức trận đồ trong hư không không ngừng ma diệt. Những người kia là người nào? Có người khiếp sợ, cả kinh quát lên nói, nhiều như vậy thế giới thần, lại có thể chống lại càn khôn đại trận của càn khôn đế quốc, trời ạ, đây là gì đó thực lực khủng bố. Lúc này, Chu thần đại trận hiện ra kinh khủng sát phạt lực lượng. Tại tử huyết ma thư bọn họ thôi động phía dưới, một đạo tung hoành vạn dặm thần quang, như trường đao xé rách tại càn khôn đại trận bên trên, khoảnh khắc cái kia càn khôn đại trận liền bị chém giết ra một đường vết rách. Hả? Càn thiên cương sắc mặt biến hóa, hiển nhiên cũng không ngờ đến đối phương có phá mất càn khôn đại trận bản sự. Hắn pháp lực ngưng kết, rót vào càn khôn đại trận bên trong, tạm thời ổn định đại trận. Mà giờ khắc này, sau lưng Sở Nguyên, hình thành hư không trời xanh hai cánh cửa hộ, toàn bộ đem lực lượng bắn nhanh đến ba tòa phó cung bên trên. Xem ra người này mới là trung tâm, muốn cướp đoạt tiên cung, nhất định phải trước đối phó người này. Càn Thiên Cương đánh ra một đạo thần thuật, đại càn khôn thuật trưởng thiên không địa, trên bàn tay quay tròn có một đoàn to bằng đầu người thế giới tại xoay tròn lấy, bên ngoài hóng ánh sáng chói, giống như hình thoi, như là cái cỡ nhỏ vũ trụ. Càn Thiên Cương thực lực coi như khoảng cách vũ trụ thần cũng không xa. Khó trách có thể trở thành Càn Khôn Đế quốc tại Thiên Miểu Bảy cung nhân vật thủ lĩnh. Cái này Càn Thiên Cương hiện ra hắn thực lực siêu cường. Cái gọi là cỡ nhỏ vũ trụ, kia là thành tựu vũ trụ thần đều có thể có thủ đoạn, lấy khai thiên tích địa lực lượng ngưng tụ ra cỡ nhỏ vũ trụ, thuộc về vũ trụ thần tiêu chí. Mà Thương Mang vũ trụ thần sở dĩ không có để lại cỡ nhỏ vũ trụ, đó là bởi vì hắn tại chống cự thần kiếp thời điểm, cỡ nhỏ vũ trụ sụp đổ, đến hắn tọa hóa cũng không có chữa trị tới. Đương nhiên, Càn Thiên Cương mô phỏng ra không phải chân chính cỡ nhỏ vũ trụ. Thực lực của hắn còn chưa tới một bước kia. Đương nhiên, cho dù chỉ là một cái hư giả, uy lực cũng vượt qua thế giới thần quá nhiều. Sở Nguyên mặt không biểu tình, hắn uy nghiêm thiết huyết, bàn tay dựng lên, đại thiết cắt thuật ngưng tụ nơi tay trưởng bên dưới, đối cái này hư ảo mô phỏng cỡ nhỏ vũ trụ dọc cắt xuống dưới, nhô lên cao vạch một cái, còn chưa tới trước mặt hắn liền vỡ vụn. Oeng! Chói lọi ánh sáng mưa bạo liệt mà ra. Một chiêu liền phá ta lấy đại càn khôn thuật mô phỏng cỡ nhỏ vũ trụ, thực lực của người này. Càn Thiên Cương biến sắc, cũng cảm thấy thật sâu áp lực, nhưng hắn không có như vậy thối lui, mà là di chuyển càn khôn bộ pháp, lại lần nữa phát ra cường hoành một kích. Càn khôn ánh sáng càng quét, nhưng Sở Nguyên chỉ là nâng lên một tay nắm, nắm chặt nắm đấm, đại chiến đấu thuật hành kích mà ra, mạnh mẽ như thế lực lượng trực tiếp đối kích tại Càn Thiên Cương pháp lực bên trên. Phanh phanh phanh. Càn Thiên Cương che ngực, hư không một kích, một cỗ lực lượng xung kích ở trên người hắn, để hắn liên tục lui mấy chục bước, miệng bên trong phát ra kêu rên thanh âm, rất khó chịu. Ha ha, Càn Thiên Cương ngươi không được a. Ngươi không phải là tự xưng là muốn trở thành vũ trụ thần phía dưới, vũ trụ thần xuống không có mấy người sẽ là đối thủ của ngươi, làm sao, hiện tại ăn thiệt thòi lớn như thế, ngươi đại càn khôn thuật không mạnh à. Đúng lúc này, một đạo chế rêu thanh âm truyền đến, sau đó trong hư không lan tràn ra vô số lôi điện, tại cái kia lôi điện bên trong, dần dần ngưng tụ ra một tôn thân ảnh cao lớn, tràn ngập vô tận ánh chớp. Người này đứng ở nơi đó, như là lôi thần, chấp trưởng lôi điện lực lượng. Chương 773, bóp chết. Địa thế lại lần nữa trở nên phức tạp. Hư không bị xé nứt, một đạo bao phủ tại vô tận lôi điện ánh sáng chói lọi bên trong tồn tại cường hoành đến. ánh mắt của hắn bệ nghệ, nhìn về phía nơi nào liền bắn nhanh ra vô tận ánh chớp, làm cho biến thành đại dương mênh mông như lôi hải. Hắn uy thế vô tận, so Càn Thiên Cương càng bá đạo hơn. Lôi đỉnh đế quốc, lôi thần quang. Càn Thiên Cương nhìn về phía người này, biến sắc, sau đó lạnh lùng nói, lôi thần quang ngươi cũng tới, bất quá cái này thiên cung là thuộc về ta Càn Khôn đế quốc, bằng ngươi còn không cách nào nhúng chạm. Vậy mà là lôi thần quang hắn đến rồi. Trời ơi, lôi thần quang thế nhưng là lôi thần đế quốc bên trong đại cao thủ, mặc dù không phải là vũ trụ thần, nhưng hắn lại bị công nhận là vũ trụ thần xuống đứng đầu nhất cái kia một nhóm nhỏ người, thực lực so với Càn Thiên Cương, sẽ chỉ mạnh mà bất quá yếu. Nghe đồn lôi thần quang tại 10 năm trước cưỡng ép vượt qua vũ trụ thần đại kiếp, mặc dù không có thành công, nhưng cái này không thể nói rõ hắn không cường đại, hắn từ vũ trụ thần đại kiếp bên trong sống tiếp được, lại để cho hắn tích lũy cái mấy trăm năm, thậm chí liền có thể một cái vượt qua. Lôi thần quang, Càn Thiên Cương đều là thế giới thần bên trong người nổi bật, còn có tôn này thực lực thần bí cường giả, lần này có trò hay nhìn. Nhìn thấy lôi thần quang đến, tất cả mọi người bỗng nhiên lấy làm kinh hãi. Ha ha ha ha, Càn Thiên Cương khẩu vị của ngươi ngược lại là đủ lớn. Lôi thần quang dậm chân mà đến, giống như một tôn cực lớn lôi thần đang đi lại, khí thế kinh người, cười to nói, ba tòa thiên cung ngươi đều muốn, cũng quá dị tượng thiên khai, không bằng dạng này, ta lôi đỉnh đế quốc hai tòa, mà ngươi lấy một tòa như thế nào? Ba tòa chúng ta đều muốn. Càn Thiên Cương một bước không nhượng bộ. Xem ra chúng ta là đảm không đi xuống. Mọi người ở đây coi là Càn Thiên Cương hội hợp lôi thần quang đàm phán không thành thời điểm, cái kia lôi thần quang bỗng nhiên nói, nó thực hiện đang nói phân phối còn quá sớm một chút, không bằng chúng ta trước liên thủ, đánh lui người này, mới quyết định làm sao phân phối như thế nào. Hiển nhiên, trong mắt hắn, Sở Nguyên uy hiếp lớn hơn. Được. Càn Thiên Cương không có cự tuyệt. Hoàn toàn chính xác vừa rồi mấy chiêu giao thủ, Sở Nguyên cho hắn áp lực quá lớn. Thối lui đi, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không phải là đối thủ, cái này ba tòa thiên cung không thuộc về ngươi. Lôi thần quang nhìn xuống Sở Nguyên. Không biết sống chết. Sở Nguyên lạnh lùng, hắn quân lâm thiên hạ, bá khí vô tận, chỉ là lạnh lùng phun ra bốn chữ này. Hắn là sẽ không dễ dàng thối lui. Càn Thiên Cương nói. Cũng đơn giản, lúc đầu không muốn động thủ, đã hắn không muốn thối lui, vậy liền giải quyết hắn. Lôi thần quang lớn cất bước mà đến, cực lớn lôi thần dị tượng chấn động bầu trời. Hắn tu luyện chính là một môn cực kỳ bá đạo lôi đỉnh thần pháp, bàn tay vung lên, trong một chớp mắt, kinh thiên thần lôi càn quét mà ra, hung hăng trọng kích hướng Sở Nguyên. Tại cỗ này ánh chớp bên trong, thế mà giống như xuất hiện một cái lôi điện thế giới. Lôi thần quang dù xung kích vũ trụ thần thất bại, nhưng hắn kỳ thật so ta càng tiếp cận cảnh giới này. Càn Thiên Cương cảnh giác nói, bất quá ta có thể thôi động Càn Khôn thần trận, ngược lại là có thể san bằng chênh lệch. Lôi thần quang đang xuất thủ thời điểm, cũng nhìn thoáng qua Càn Thiên Cương, xuyên thủng hắn ý nghĩ, sắc mặt cũng không để ý chút nào. Hôm nay hắn xuất hiện, chính là muốn để mọi người thấy hắn thực lực cường đại, vì ngày sau thành tựu vũ trụ thần tạo thế, tăng cường hắn uy thế. Thần lôi trên trời rơi xuống. Lôi thần quang hai tay hung hăng chấn áp xuống. Bằng các ngươi. Sở Nguyên không thèm để ý chút nào, chỉ cần không thành tựu vũ trụ thần, như vậy pháp lực liền hay là thế giới thần phạm chủ, liền sẽ không bị hắn để ở trong mắt. Hắn nhàn nhạt lời nói truyền ra ngoài. Đột nhiên, bước ra một bước, trên bàn tay lại cũng xuất hiện vô tận ánh chớp, sau đó tiếp tục phóng đại, một đạo vô cùng rộng rãi cực lớn thiên lôi chi môn chính diện áp bách tới. Lấy lôi điện muốn đối kháng lôi điện, ngu xuẩn. Lôi thần quang không thèm để ý chút nào Sở Nguyên lôi điện, coi là đây là thần thông chô huyễn hóa ra đến môn hộ. Tại trong vũ trụ, lôi đỉnh đế quốc không phải là cường đại nhất, nhưng nếu luận lôi pháp tu luyện, cái kia không có mấy người có thể so ra mà vượt bọn họ. Bọn họ mới là chơi lôi người trong nghề, những người khác chơi lôi bất quá là tại múa dịu qua mắt thợ, quả thực buồn cười. Hắn không thèm để ý chút nào. Ầm ầm. Trên người hắn bộc phát ra càng nhiều diệt thế của lôi, mỗi một đạo đều có được chấn vỡ vô tận thời điểm lực lượng. Nhưng khi thiên lôi chi môn chấn áp mà xuống thời điểm, hắn mới hiểu được mình sai vô cùng, cánh cửa này lực lượng quả thực to đến không thể tưởng tượng, phảng phất có một mảnh chúa tể lôi đỉnh trên trời rơi xuống phút cuối cùng tới, đối hắn vào đầu một cái chấn áp. Ầm. Lôi thần quang bị thiên lôi chi môn áp bách, toàn bộ thân hình đều muốn nổ tung lên, trong miệng phun ra thảm liệt máu tươi. Gì đó, thực lực của ngươi? Lôi thần quang kinh thành, không còn có trước đó lạnh nhạt. Hắn chỉ cảm thấy, người này lôi điện chi lực tại thân thể của hắn bên trong điên cuồng bạo tạc, muốn đem hắn sinh cơ cho hoàn toàn phá hủy, chính là ngày đó hắn độ vũ trụ thần kiếp nạn lúc đều chưa từng có loại cảm giác này. Bất quá hắn dù sao độ vũ trụ thần thất bại qua, tâm tính đã sớm ma luyện như là sắt thép, cũng không có vì vậy mà thất kinh. Hai tay của hắn lại lần nữa xen lẫn, một thanh lấp lóe lôi điện đại đao xuất hiện, cuồng hoành một kích, liền muốn đem sừng sững ở trước mắt cái kia đạo thiên lôi môn hộ cho chém vỡ. Lôi đỉnh thần quang chạm. Lôi thần quang một đao chém tới, cuồng hoành bá khí. Nhưng hắn một đao kia chạm tại thiên lôi chi môn đúng là không nhúc nhích tí nào, dung chuyển không được cánh cửa này. Chấm ban thưởng ngươi tử vong. Sở Nguyên chậm rãi đáp tới. Hắn dậm chân tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng tại lôi thần quang trong mắt lại phi thường kiềm chế, giống như người này đem không gian đều cho trường khống. Hắn xa vào đến một mảnh cô độc không gian bên trong, bất kể như thế nào hắn đều không trốn thoát được. Hắn muốn hét to, có thể thanh âm của hắn lại tựa hồ như truyền lại không đi ra. Đại tịch diệt thuật. Sở Nguyên đại tịch diệt thuật mang theo hắc cực thần quang hắc ám, tại lôi thần quang trước mắt vụ một cái liền biến hắc ám, xa vào đến không ai được sống lĩnh vực. Tĩnh mịch. Là lực lượng quá mạnh, đem tất cả thanh âm đều cho xóa bỏ. Hắn bỗng nhiên một cái chấn động, thân thể run mạnh, lập tức phát giác được một cỗ vô song lực lượng theo đỉnh đầu của hắn hàng lâm xuống, mặc cho hắn như thế nào phản kháng, đều không dùng. Hắn đột nhiên cảm giác được, đầu của mình bỗng nhiên bị một bàn tay lớn bắt lại. A! Lôi thần quang kêu thảm một tiếng. Đợi đến hắc ám thối lui nháy mắt, lôi thần quang sợ hãi nhìn thấy, trên đầu của mình thêm ra một bàn tay lớn, năm ngón tay phía trên ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, giống như thiên chi gông xiềng, hung hăng bắt lấy hắn. Chẳng lẽ ta sẽ chết ở đây sao? Lôi thần quang sợ hãi, trong mắt lại lần nữa hiện động ra mãnh liệt thần thái, hét lớn, không, ta sẽ không chết ở đây, ta vũ trụ thần đột phá thất bại đều không có chết, làm sao lại bởi vì như vậy một kiện nho nhỏ sự tình mà chết, ta không tin, ta số mệnh sẽ là như vậy. Hắn dây rủa lấy, muốn theo sở nguyên bàn tay lớn bên trong tranh đoạt mà ra. Ẩm. Sở nguyên bàn tay lớn giống như tại bóp nát một cái dưa hấu. Ầm một tiếng, lôi thần quang thân thể liền bị bóp nát, ở trong tay của hắn, triệt để hình thần câu diện, chết không có chỗ chôn. Chương 774, một tên cũng không để lại. Sở Nguyên mấy chiêu, liền đem lôi thần quang cho bóp nát đầu, một tôn kinh thế cường giả chết ở chỗ này, nhấc lên sóng gió động trời. Không đến vũ trụ thần, mặc kệ ngươi là thực lực gì, đều đào thoát không được Sở Nguyên chém giết, sẽ bị hắn bóp chết. A. Hắn thế mà chém giết lôi thần quang, cái này thế nhưng là độ vũ trụ thần kiếp nạn mà không chết cường giả a, hắn vậy mà chết ở chỗ này. Hết thảy mọi người thấy cảnh này, ánh mắt đầu tiên là hoảng hốt một lát, sau đó chính là vô cùng sợ hãi. Bọn họ sẽ không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại là như thế này, lôi thần quang loại này đại cao thủ đều ngăn cản không được hắn giết chóc. Lôi thần quang chết. Càn Thiên Cương cũng vạn vạn sẽ không tiếp nhận. Kỳ thật nếu như hai người chém giết hơn ngàn chiêu, đánh cho thiên băng địa liệt, trả giá cực lớn đại giới mới chém giết lôi thần quang hắn lại còn không sợ hãi, thậm chí sẽ gọi tốt một tiếng, hắn liền có thể thừa cơ hội này tiến hành ngư ông đắc lợi. Nhưng mà, lôi thần quang chết được quá mức tùy tiện một chút. Đây chính là hắn lại khó. Đi. Nhanh chóng đi. Càn Thiên Cương tê cả da đầu. Thực lực chênh lệch thật lớn để hắn một điểm đoạt bảo ý nghĩ đều không có, đây quả thực không phải là hắn chỗ có thể chống lại lực lượng, đợi đến người này xoay người lại, chỉ sợ kế tiếp giết đến liền sẽ là hắn. Đi sao? Sở Nguyên không có bỏ qua Càn Thiên Cương ý nghĩ, trực tiếp liền muốn chém tận giết tuyệt. Người giết lôi thần quang còn nghĩ giết ta, đồng thời đắc tội hai cái vũ trụ thần đế quốc. Càn Thiên Cương kinh ngạc nói. Lựa chọn một, bỏ qua Càn Thiên Cương, thu hoạch được 5000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít một. Lựa chọn 2, chém giết Càn Thiên Cương, thu hoạch được 5000 điểm số mệnh, Huyền Hoàng thư chế tạo vật liệu tùy ý tuyển một. Chết. Sở Nguyên lạnh lùng bá đạo. Giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là giết, không bằng trực tiếp dứt khoát toàn bộ giết. Trong biển vũ trụ quy tắc tàn khốc, ngươi hôm nay thả hắn rất có thể liền sẽ cho là hắn kiêng kỵ Càn Khôn Đế quốc, không dám động thủ. Nếu như toàn bộ giết, người khác ngược lại sẽ sợ hơn sợ hãi uy danh của ngươi, khiến người khác thấy không rõ lắm lai lịch của ngươi. Hắn dậm chân mà đến, quân lâm thiên hạ, trưởng khống hết thảy. Đấm ra một quyền, vô số loại thần thông ở trong đó ngưng tụ, chớp lóe giữa trời, thiên địa gió bão. Vô tận chấn động ngưng tụ, đánh ra diệt tuyệt thế ở giữa bá đạo một quyền. Càn Khôn thần trận. Càn Thiên Cương tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn gào thét, Càn Khôn thần trận kết xuất, khiến cho hắn lực lượng 100% phát huy. Nhưng là một quyền này sẽ rách hết thảy, Càn Khôn thần trận lập tức vỡ vụn, đông đảo người bị đánh chết, chết thảm tại chỗ. Tử vong của hắn ánh mắt khóa chặt Càn Thiên Cương, đầu tiên là một trưởng nắm lên, là vĩnh hằng trục xuất. Càn Thiên Cương lập tức cảm thấy mình đi vào một cái cô độc tịch mịch không gian, cùng ngoại giới ngăn cách, ngay tại hắn muốn đánh vỡ nơi này thời điểm, một cái thượng thương chi thủ đem hắn bắt ra, gắt gao khống chế tại người khác thượng thương chi thủ bên trong. Không. Càn Thiên Cương gầm rú, hắn không muốn như lôi thần quang chết như vậy đi. Hắn vận chuyển lên toàn bộ thực lực của mình, muốn làm liều chết đánh cược một lần. Sở Nguyên mang theo chư thần hoàng hôn đem Càn Thiên Cương đưa vào tử vong điểm cuối cùng bên trong, sau đó một đạo thiên địa hạo kiếp theo hắn lòng bàn tay lan tràn ra, triệt triệt để bao phủ tại hắn trên thân. Ánh sáng trắng chói mắt, Càn Thiên Cương không gặp, hắn hết thể khí tức cũng biến mất. Tất cả mọi người thấy cảnh này sợ hãi run rẩy, có người phát ra sợ hãi thanh âm, nói, Càn Thiên Cương cũng chết rồi. Sau đó bọn họ liền thấy, người này bên người rất nhiều cao thủ cũng giết ra, chẳng mấy chốc, liền đem Càn Thiên Cương mang tới toàn bộ nhân mã chém giết sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn 2, thu hoạch được 5000 điểm số mệnh, Huyền Hoàng thư chế tạo vật liệu tùy ý tuyển một. Hệ thống nói. Mà những người khác nơi nào còn dám ở lâu? Bảo tàng là tốt, thế nhưng phải có mệnh hưởng dụng, chỉ ở trong vòng mấy cái hít thở, tất cả mọi người liền chạy được sạch sẽ. Sở Nguyên ánh mắt lại nhìn về phía ba tòa thiên cung. Giang giác giang giác. Cái này ba tòa thiên cung bên ngoài thời không bị Sở Nguyên phá diệt, giống như tránh thoát trói buộc, phun trào vô tận nguyên khí, thế mà muốn trùng thiên mà lên, biến mất ở đây. Đại phong ấn thuật. Sở Nguyên một chiêu đại phong ấn thuật, đem ba tòa thiên cung phong ấn, sau đó càng đổi càng nhỏ, thu vào đến hệ thống không gian bên trong. Hết thảy đều kết thúc. Từ huyết ma thư bọn họ cũng lấy sùng kính ánh mắt nhìn về phía Sở Nguyên. Đại đế vô địch. Đại đế vừa ra tay không chỉ có thu lấy ba tòa thiên cung, càng là diệt sát dám đến cướp đoạt cao thủ. Mà Sở Nguyên không riêng theo ba tòa trong thiên cung đạt được đại lượng tài nguyên, cũng phát hiện ba thanh chìa khóa. Bốn thanh chìa khóa. Cái này bốn thanh chìa khóa ở trước mặt hắn nổi lơ lửng, tản mát ra thuần trắng nguyên khí. Lấy vô tận khởi nguyên, Sở Nguyên có thể thông qua bốn thanh chìa khóa truy tung đến cuối cùng Thiên Miệu Thiên Cung, nhưng hắn cũng không có làm như thế, hiện tại thời cơ còn chưa thành thục, hắn nếu muốn đánh mở, tùy thời đều có thể tìm kiếm được, không tất yếu nóng lòng nhất thời. Tùy ý tuyển vật liệu, Sở Nguyên theo khó tìm nhất đến mấy loại vật liệu chúng tuyển một loại. Đi qua nhiều năm tìm kiếm, Sở Nguyên Huyền Hoàng Thư chế tạo vật liệu đã sưu tập đến 6 thành. Mà hắn cũng biết, cuối cùng này 4 thành mới là khó tìm nhất đến. Bất quá vũ trụ hải quá lớn, di tích vô số, hiện tại bọn hắn vị trí bất quá là một góc của băng sơn mà thôi, sớm muộn sẽ toàn bộ tìm kiếm được. Hắn có thể khẳng định, Huyền Hoàng Thư một khi chế tạo thành công, tất nhiên sẽ long trời lở đất. Trở về, Sở Nguyên trở lại đế quốc tại Kỷ Nguyên chiến trường bên trong cứ điểm. Hắn vung tay lên, hư không chi môn chính là xuất hiện tại bầu trời, vô tận hư không dòng lũ quần quần rửa sạch tới, đồng thời thiên lôi chi môn cũng tiếp tục chuyển vận ra bảng bạc lôi hải. Nếu có người từ xa nhìn lại, liền sẽ nhìn thấy, nơi này hư không cực kỳ quỷ dị, mông lung, như thật như ảo. Đại đế, Thiên Miểu Thiên Cung 8 tòa phó cung đã toàn bộ xuất hiện, tiếp xuống liền sẽ tìm kiếm sau cùng chủ cung, đã từng có người tìm tới cổ thiên đế thời kỳ dưới trướng cái khác vũ trụ thần di tích, từ bên trong đạt được đại lượng thiên đế thời đại mới coi chân bảo, thậm chí nhờ vào đó khai sáng ra vũ trụ thần đế quốc. Từ huyết ma thư lập tức nói, hắn không biết Sở Nguyên là thế nào tu luyện, nhưng lại biết, bằng vào Sở Nguyên thực lực, trừ phi là chân chính vũ trụ thần giáng lâm, nếu không không người nào có thể làm gì được hắn. Chân muốn tìm tới chủ cung tùy thời đều có thể tìm tới. Sở Nguyên nói, chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi chấm được bước kế tiếp mệnh lệnh. Vâng. Chúng thần cùng kêu lên quát. Hắn lần này chém giết Càn Thiên Cương, lôi thần quang số lớn cường giả, nếu như mình thôn phệ hấp thu, đối với hắn tác dụng không phải là rất lớn, hắn cần càng tinh khiết hơn năng lượng, thí dụ như chân chính vũ trụ thần để lại, mới có thể càng nhanh đột phá bước thứ 5. Hắn đem những năng lượng này chuyển biến luyện hóa, cung cấp cho đế quốc thế giới thần. Những thứ này thế giới thần đột nhiên tiếp thụ lấy nhiều như thế năng lượng, tu vi đang nhanh chóng tăng trưởng. Trong đó Dương Đẳng đột phá đến bước thứ 3, Càn Khôn. Thực lực của ta cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Từ huyết ma thư tu luyện cùng cái khác thế giới thần có sự bất đồng rất lớn. Bản thể của hắn chính là một quyển sách, cần hấp thu vô cùng vô tận tri thức, lần này Sở Nguyên đạt được xong cả ngày cùng, bên trong liền có không ít hắn cần thiết bảo vật, cũng bị Sở Nguyên ban thưởng cho hắn, trợ hắn tu luyện. Ta nhất định phải nhanh đạt tới nửa bước vũ trụ thần thực lực, thậm chí xung kích chân chính vũ trụ thần. Từ huyết ma thư ở trong lòng tiêu gạo. Hai vị thần quang chỗ. Sở Nguyên nhìn về phía trong tay hai tấm bản đồ kho báu, đã cho hắn minh xác chỉ dẫn phương hướng, bước chân đạp mạnh, dung nhập vào trong hư không. Chương 775, đi lại Kỷ Nguyên chiến trường canh năm. Vũ trụ hải, to đến khó có thể tưởng tượng, tầng tầng thời không điệp ra đền bù. Chỉ là một cái Kỷ Nguyên chiến trường đều vô cùng to lớn, mai táng rất nhiều di tích cùng thâm tàng rất nhiều nguy hiểm. Sở Nguyên tại đem sự tình an bài thỏa đáng phía sau, liền đi tìm kiếm thứ 5 chương bản đồ kho báu bên trên thần quang. Ở phía trên chỉ dẫn, kết hợp khoảng thời gian này từ huyết ma thư sưu tập đến tình báo, hắn có thể khẳng định chương này bản đồ kho báu ngay tại Kỷ Nguyên chiến trường bên trong. Mà đổi thành một tờ bảo đồ bên trên tiêu ký liền cực kỳ xa xôi. Trước đem gần được tìm kiếm, hắn rời đi Thiên Cung di tích, một đường hướng bắc phi hành. Kỳ thật Thiên Cung bên trong di tích coi như tương đối an toàn, chỉ cần cẩn thận từng ly từng tí, nhỏ yếu một điểm thần linh đều có thể thăm dò. Dù sao nơi đó nguy hiểm đều bị đại năng giả cho quét dọn sạch sẽ, có đôi khi còn biết lưu lại một chút chưa từng phát hiện. Mà tại Kỷ Nguyên chiến trường bên trong còn có mảng lớn chưa từng thăm dò qua, nguy hiểm vô cùng khu vực. Những thứ này khu vực có nhiều chỗ chính là vũ trụ thần đều muốn cẩn thận. Đương nhiên, dạng này khu vực bảo tàng cũng nhiều nhất. Có đôi khi, nguy hiểm cùng kỳ ngộ là đồng thời tồn tại. Ba ba ba. Vô số điểm sáng xen lẫn sắc bén mưa khí từ trên bầu trời giáng lâm xuống. Những thứ này mưa khí, kỳ thật ẩn chứa kinh khủng nguy hiểm, đều là một cỗ kinh khủng pháp tắc, đánh vào người, có thể dễ như trở bàn tay ma diệt một tôn thánh thần pháp lực, hòa tan một người huyết nục, đem hắn biến thành hải cốt. Mà loại nguy hiểm này hay là rõ ràng, dễ dàng tránh né. Có chút nguy hiểm giấu ở thật sâu trong hư không, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hoành hấp lực, đem ngươi cho lôi kéo đi vào. Bạch. Sở Nguyên nhìn qua Kỷ Nguyên chiến trường cuồng bạo hỗn loạn thiên địa pháp tắc, hắn tại hành tẩu thời điểm, đột nhiên một cỗ nguy hiểm chí mạng đánh tới, một đạo sáng chói ánh sáng tuyến, xen lẫn thứ nguyên chấn động, quét ngang tới, thế mà là một đạo cắt chém tia sáng. Siêu việt hư không thứ nguyên lực lượng. Sở Nguyên vẫy bàn tay lớn một cái, cắt chém tia sáng đụng vào trên tay của hắn. Cặp mắt của hắn bên trong lập tức nhìn thấy, phía trước trăm ngàn vạn dặm trong hư không khắp nơi giăng đầy tầng này tầng thứ nguyên tia sáng, lít nha lít nhít xen lẫn vì một mảnh cắt chém pháp võng, nếu như không phải là hắn có hư không chi môn, đều khó mà nhìn thấy. Thế giới thần không cẩn thận đều sẽ bị cắt chém vì vô số khối, vũ trụ hải nguy hiểm quả nhiên danh bất hư truyền. Sở Nguyên bình tĩnh nói. Hắn trực tiếp cất bước, lấy cắt chém đối kháng cắt chém, ngay tại trước mặt hắn cắt chém tia sáng cũng là đột nhiên hóa giải. Bất quá hắn nhìn thấy tại trong khu vực này, thật nhiều thi thể bị cắt chém vì khối vụn, 9 thành 9 đều là thánh thần, nhưng cũng có số ít là thế giới thần. Mà liền tại hắn vừa rời đi cắt chém hư ảnh, dưới chân bỗng nhiên một bước, tựa hồ giẫm một cái không, phía trước nhìn như vững chắc hư không, thế mà rầm rầm như mảnh vỡ đồng dạng vỡ vụn, đổ sụp đi vào, lập tức muốn đem hắn lôi kéo. Nguy hiểm liên hoàn, nhất trọng chồng lên nhất trọng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ chết thảm tại chỗ. Nhưng nơi này bảo tàng thực tế nhiều lắm, biết rõ nguy hiểm rất nhiều, vẫn biết có vô số trước người tới. Bởi vì có quá nhiều thế giới thần tại trong biển vũ trụ thành tiểu vũ trụ thần, dù là chỉ có 1% khả năng, đều biết khiến cái này trước người phó kế tục. Một thành vũ trụ thần, thiên địa đồng thọ, cùng vũ trụ đồng huy, ai không muốn đột phá đến cảnh giới này. Sở Nguyên nhàn nhã như bước, theo đổ sụp trong hư không đi ra, giống như đi lại tại mình trong ngự hoa viên. Hắn có hư không chi môn đạo này vô thượng môn hộ, cũng không e ngại trong hư không nguy hiểm. Còn có một nửa khoảng cách. Sở Nguyên xem bản đồ kho báu càng ngày càng gần. Hắn lúc này đi vào một phiến khu vực, ở đây có từng cỗ hài cốt, tựa hồ đã từng là một mảnh chiến trường, âm phong gào thét, ma ảnh bà sa, lượn vòng lấy vô số kinh khủng ý chí. Dạng này chiến trường, Sở Nguyên cùng nhau đi tới, đã thấy qua nhiều lắm, vô số kể. Cho dù là vũ trụ thần cũng vô pháp thống kê, kỷ nguyên trong nước đến cùng chết đi bao nhiêu sinh linh. Vũ trụ hải thần bí cổ xưa khu vực nhiều lắm, kỷ nguyên chiến trường, huyết nguyệt hải, thần mộ, trong truyền thuyết thần châu bị ngạ. Thậm chí còn có một ít không có phát hiện. Sở Nguyên thản nhiên nói. Hắn tại trải qua chỗ này chiến trường khu vực thời điểm, đột nhiên ở giữa, gào thét ý chí mãnh liệt đối với hắn đánh thẳng tới, giống như là rất nhiều tiểu côn trùng, điên cuồng muốn chui vào trong đầu của hắn. Bất tử bất diệt. Ầm. Chiến trường khu vực, ánh sáng đại biến, giống như đi vào một mảnh cổ xưa nhất cổ chiến trường. Hắn nhìn thấy, vô số đại quân mặc kỳ quái phục sức, không biết là cái nào thời đại cường giả đại quân, rất nhiều thế giới thần tại đại chiến, mỗi thời mỗi khác, song phương cũng không biết có bao nhiêu đại quân bị đánh giết. Máu nhuộm chiến trường, trình diễn một trận xúc động lòng người đại chiến. Những hình ảnh này đều là thật, đem cổ xưa thời không cảnh tượng là cấn. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, kích phát những thứ này là cấn. Cổ xưa thời đại đại chiến. Sở Nguyên nói, nhưng nếu như có thể có người có thể đứng bên ngoài nhìn, liền sẽ phát hiện, Sở Nguyên thân ở khu vực đã biến thành một cái hắc khí cuồn cuộn, âm trầm rét lạnh khu vực, cái kia vô số giao chiến hình ảnh xuyên thấu hắn thân thể. Đột nhiên, những người này ở đây đại chiến thời điểm, cầm trong tay lực lượng đánh về phía Sở Nguyên. Đây đều là đại quân còn sót lại ở đây cổ xưa ý chí, thời khắc diễn dịch cổ chiến trường cảnh tượng, giống như một cái luân hồi, cũng muốn đem Sở Nguyên kéo vào cái này tuần hoàn luân hồi thời không bên trong. Chư thần hoàng hôn. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn xem bọn này ý chí đại quân, chư thần hoàng hôn bao phủ mà ra, cuối cùng một tia còn sót lại tại thể nội sinh cơ cũng bị tan rã, tất cả là cơn tiêu tán. Không có những thứ này là cơn ý chí trèo trống, những hài cốt này biến thành bột phấn. Sở Nguyên cũng không để ý tới những thứ này, tiếp tục đi tới. Đương nhiên, hắn ngừng lại, tay hắn vồ lấy, phía trước một tầng hư không vụ một cái bị xé nứt mở, mảng lớn chân không hiện hiện ra, vô tận chói lọi ánh sáng cảnh, hắn từ bên trong thế mà nhìn thấy một tòa động phủ. Tòa động phủ này bị tầng tầng cấm chế bao phủ. Một tôn bước thứ 5 còn sót lại ở trong hư không mà thôi. Sở Nguyên thản nhiên nói. Tay của hắn lại vồ một cái, động phủ nổ tung, chỉ có một tòa sinh động như thật thi thể. Tại trên lồng ngực của hắn có một cái cực lớn lỗ máu, hiển nhiên biết mình mệnh không lâu vậy, thế là đem mình phong bế tại vùng hư không này bên trong. Sở Nguyên tiện tay vung lên, đem nơi này tất cả bảo tàng lấy đi, sau đó rời đi. Tại kỷ nguyên chiến trường bên trong dạng này bảo tàng vô số kể, những minh đó lộ ra tốt lấy phần lớn đều đã bị tiền nhân cho mang đi, còn có một chút dấu ở thật sâu trong hư không, mỗi một thời đại chống chết. Hư không chi môn. Sở Nguyên lấy hư không chi môn, vận chuyển vô thượng khởi nguyên lực lượng. Hắn dù không có tận lực đi tìm những bảo vật này, mà ở hắn một đường đi đường thời điểm, ở trong hư không, bằng vào thực lực mạnh mẽ, cũng là phát hiện đại lượng di tích. Toàn bộ bị hắn thi triển đại thôn phệ thuật toàn bộ thôn phệ đến bên trong. Hắn thời khắc này tồn tại, tự thân liền giống như một tôn cực lớn thôn phệ chi môn, thôn phệ hết thảy, thần uy ngập trời. Sắp đến bản đồ kho báu chỗ khu vực, vượt qua đầu này sông dài. Giờ này khắc này, tại Sở Nguyên phía trước có một cái to lớn vô cùng sông dài, sóng lớn đá lởm chởm, tản mát ra sáng lạn ánh sáng, có một cỗ tinh khiết bản nguyên khí tức phát ra. Mà xuyên thấu qua thanh tịnh nước sông, tựa hồ có không ít cổ xưa di tích chôn sâu ở đáy sông. Chương 776 Đồ không có mắt. Đầu này sông dài, sáng rực thông thấu, từng sợi sương mù phát ra, đều là tinh thuần bản nguyên, đồng thời có thể nhìn thấy trong nước giống như có di tích, tựa hồ là kỷ nguyên chiến trường bên trong một chỗ hiếm có nơi tốt. Bất quá Sở Nguyên đối với đầu này sông dài cũng không có hứng thú, con mắt quét một cái, xem thấu hết thảy, cũng không có đi để ý tới. Vượt qua đầu này sông dài, liền muốn đến bảo tàng địa điểm. Hắn đằng không bay lên, trực tiếp bay qua sông dài. Cấm bay lực lượng. nhưng ngay tại hắn đến đầu này sông dài ở giữa lúc, không gian đột nhiên biến thành như thùng sắt tồn tại, cường hoành cấm chế, khóa lại hư không, vô song lực lượng để người tại đầu này sông dài bên trên không cách nào phi hành. Sở Nguyên đột nhiên bị cỗ này đả kích, cũng đứng tại chỗ, đạm mạc nói, đi ra đi. Bàn tay hắn xé ra, vô số lôi đỉnh giáng lâm tại sông dài bên trong, lập tức nhắm đánh dòng nước khuấy động, cái kia sáng rực sáng chói chẳng cảnh thế mà không gặp, thay vào đó là một cái tản mát ra thảm đạm bạch khí sông dài. Sông dài biến thành trắng xóa nhan sắc. Có chút bản sự, đáng tiếc ngươi quá mức tự đại, dám vào đến bản tọa bạch cốt sông dài bên trong, mặc cho ngươi có thông thiên pháp lực, không có vũ trụ thần tu vi cũng không cần nghĩ đến rời đi nơi này. Cái kia sông dài bên trong xuất hiện một người mặc áo trắng, khuôn mặt trắng bệch nam tử, nở nụ cười. Có thể nụ cười của hắn so hắn không cười lúc càng muốn đáng sợ. Hắn đối đại Sở Nguyên ánh mắt, giống như là con mồi tiến vào hắn tỉ mỉ chuẩn bị trong cạm bẫy. Trước đó sáng chói sông dài không gặp, hiện tại nhìn lại, dưới chân sông dài thế mà là vô số bạch cốt, chìm nổi tại bên trong, theo dòng sông lưu động, lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu bạch cốt, chồng chất lại với nhau. Một cái bạch cốt sông dài. Nếu nói trong biển vũ trụ không bao giờ thiếu chính là gì đó, đó chính là hài cốt, rất nhiều cái thời đại vũ trụ, không biết chết bao nhiêu người. Bạch cốt vũ trụ. Nam tử hai tay nhẹ nhàng vung lên, phảng phất đem Sở Nguyên theo trước mặt thời không bóc ra, để hắn tiến vào bạch cốt biến thành vũ trụ bên trong. Lập tức vô số bạch cốt dính liền cùng một chỗ, hướng phía Sở Nguyên bay đi. Ta Bạch Nguyên, lấy trưởng khống giả ban thưởng ngươi tử vong, tước đoạt huyết nhục của ngươi, ngươi hài cốt. Cái này Bạch Nguyên miệng bên trong đọc lên cực kỳ âm trầm thanh âm, ngưng tụ ra đầy trời bạch cốt phù văn, mỗi đạo phù văn đều có được hấp thụ huyết nhục, hóa thành bạch cốt lực lượng. Cảnh giới của hắn có lẽ không bằng Càn Thiên Cương, lôi thần quang như vậy cực hạn. Nhưng hắn lại sớm thiết hạ bạch cốt sông dài, luyện hóa thành cùng loại cỡ nhỏ vũ trụ tồn tại, mượn nhờ địa lợi, thực lực của hắn cơ hồ có thể gấp mấy lần được ra, coi như Càn Thiên Cương loại cao thủ kia, cũng vô cùng có khả năng vây chết ở chỗ này. Đồ không có mắt. Sở Nguyên lạnh lùng nói. Kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra sông dài là nguy trang, mà hắn càng là nhìn thấy cái kia vô số bạch cốt, chỉ là lười nhác thu thập đối phó hắn, không nghĩ tới người này thế mà coi hắn là làm con mồi, quả thực muốn chết. Hắn một trưởng vô ra, từ hắn trên người tràn ngập ra vô tận tia chớp. Trung trung điệp điệp. Cương manh bá đạo lực lượng sấm sét xua tan hết thể tà ác, chính là rơi vào bạch cốt sông dài bên trên, chỉ ở chói mắt ở giữa, vô số hài cốt bị đánh vì bột phấn. Nghĩ lấy lôi điện đối kháng ta bạch cốt sông dài, ngu muội vô tri, ngươi căn bản cũng không hiểu bạch cốt chi đạo. Bạch Nguyên không chút kinh hoàng, một cái cực lớn bạch cốt bàn tay bắt ra, mặc dù không có pháp lực ba động, nhưng hắn cứng rắn, đúng là chống lại ở Sở Nguyên lôi điện. Vũ trụ thần hài cốt. Bạch Nguyên tại kỷ nguyên chiến trường vô số năm, cũng tìm kiếm được mấy cô vũ trụ thần thi cốt, phong ấn luyện hóa. Sở Nguyên sắc mặt lạnh nhạt. Hắn lần nữa một trường oanh ra, chí tôn đế hoàng uy nghiêm bệ nghệ mà ra. Oanh. Cái này bạch cốt cự thủ lại bị đẩy lui, phía trên bị một cỗ kinh khủng pháp lực cắn quét, lại xuất hiện rất nhiều vết rách. Lợi hại như vậy. Bạch Nguyên giật mình, nhưng hắn cũng không có bối rối, ngược lại nở nụ cười, ngươi càng cường đại, ta đánh chết ngươi phía sau, đạt được tốt ra càng lớn, lấy ngươi thể phách, ngưng tụ ra bạch cốt pháp thân nhất định sẽ cực kỳ cường hãn. Ầm ầm. Bạch cốt sông dài lại lần nữa chấn động. Âm lãnh thê lương hàn phong ô ô thổi ra, một cỗ bạch cốt chân khí nhấc lên sóng to gió lớn, thổi tới người trên thân, huyết nhục đều muốn bị thổi tan, trở thành một bộ không có da thịt bạch cốt. Mặc dù không thể cùng chân chính cỡ nhỏ vũ trụ so, nhưng ở thế giới thần cảnh giới bên trong đủ để cho hắn đứng ở thế bất bại. Tại lĩnh vực bên trong, đúng là xuất hiện một bộ bị chắp vá lên bạch cốt cự nhân, trọn vẹn ngàn trượng chi cao, đều là luyện hóa bạch cốt tinh hoa, bàn tay lớn bỗng nhiên một chảo, đối Sở Nguyên ra sức vồ một cái. Bạch Nguyên hắn một thân bản sự đều tại bạch cốt sông dài bên trong. Phong ấn. Sở Nguyên nhìn thấy bạch cốt cự nhân đối với hắn bắt tới, sắc mặt nhàn nhạt, tựa hồ sớm có đoán trước. Hắn bước ra mấy bước, phong ấn chi môn xuất hiện không trùng, vô số phong ấn lực lượng quần quật mãnh liệt mà xuống, hình thành vô số phong ấn xiềng xích, trong phút chốc liền đem tôn này bạch cốt cự nhân cho trói go, khóa lại. Tránh thoát. Bạch Nguyên không hoảng hốt, làm ra một cái tránh thoát tư thế. Nhưng lập tức phát sinh một màn, để hắn sắc mặt kỳ biến, vô luận bạch cốt cự nhân làm sao giãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Sở Nguyên thôi động phong ấn chi môn, không chỉ có phong ấn bạch cốt cự nhân phong ấn, càng đem đầu này sông dài cho phong ấn. Không được. Bạch Nguyên cả kinh quát lên. Tại phong ấn chi môn phong ấn lại, hắn thế mà không cách nào điều động bạch cốt sông dài lực lượng. Đại phong ấn thuật. Sở Nguyên bàn tay bắn nhanh ra một vệt sáng, đem Bạch Nguyên bao phủ tại bên trong, hờ hững nói, ngươi không phải là thích đem người khác hóa thành bạch cốt, hiện tại chấm để ngươi nếm thử mình bị hóa thành bạch cốt tư vị. Ngươi muốn làm gì? Bạch Nguyên sợ hãi, la hoảng lên. Sở Nguyên vung tay lên, vô số đỏ như máu ánh sáng càn quét mà ra, hóa thành mây máu rơi xuống Bạch Nguyên trên thân, sau đó liền nghe được tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ. Những thứ này mây máu đều là to bằng móng tay khát máu thần trùng. Còn không có nâng ly qua máu tươi, hôm nay Sở Nguyên liền muốn để chúng thôn vệ một tôn bước thứ 5 huyết nục. Vẹn vẹn đi qua mấy hơi thở, Bạch Nguyên trên thân lại không có một tia huyết nục, biến thành một bộ trắng bệnh bạch cốt. Sở Nguyên đem khát máu thần trùng thu hồi lại, đang ăn một tôn bước thứ 5 phía sau, màu máu ánh sáng càng thêm yêu dị, từng cái tựa như là hồng thủy tinh, bụng trống thật to, đang tiêu hóa cô năng lượng này. Ngươi chính là ác ma. Mặc dù hóa thành bạch cốt, bất quá Bạch Nguyên còn chưa chết, hắn hai mắt có ánh sáng trắng lấp lóe, khô lâu run rẩy, đừng có giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta, lần này là ta sai, ta có thể đem công chủ tội, ta tại kỷ nguyên chiến trường vô số vạn năm, đối với nơi nào có bảo tàng rõ ràng, hiện tại ta liền biết lao đại bảo tàng lớn nhất địa điểm. Hắn đang cầu nhiều. Đây chính là như lời ngươi nói bảo tàng địa điểm. Sở Nguyên trên tay xuất hiện một tấm lệnh bài, cảm nhận được một cô ý chí. Không sai, chính là chỗ đó, khối này lệnh bài có thể mở ra bảo tàng, ta biết, bên trong thật nhiều bảo vật, thậm chí có chút vũ trụ thần đều tại tham lam, ta chỉ có một cái yêu cầu, chính là đừng có giết ta. Bạch Nguyên chỉ nghĩ mạng sống. Ngươi không có tư cách cùng chấm đưa yêu cầu. Sở Nguyên bàn tay bóp một cái, chỉnh bộ bạch cốt liền biến thành bột phấn. Chương 777, Kim Giáp Cự Thú. Bạch Nguyên đến cùng cũng không nghĩ ra mình chỉ là như thường ngày từng đánh chết quá khứ người, lại gặp Sở Nguyên tôn này sát thần, trực tiếp đem hắn xóa bỏ. Hắn bị Sở Nguyên hoàn toàn chấn vỡ, linh hồn hài cốt vạn toàn không lưu, liền chết không nhắm mắt tư cách đều không có. Ngược lại là có không ít đồ tốt. Sở Nguyên theo bạch cốt sông dài bên trong phát hiện không ít đồ tốt, đều là Bạch Nguyên rất nhiều cái năm tháng sưu tập, bây giờ toàn bộ về hắn. Nơi này bạch cốt. Sở Nguyên ánh mắt lấp lóe. Bàn tay của hắn bỗng nhiên cầm ra, đứng thẳng nhô lên cao, vô số bạch cốt cũng bay ra. Hỏa diễm chi môn phun ra vô tận thần hỏa, đem những thứ này bạch cốt thiêu đốt rèn đúc. Đến cuối cùng, toàn bộ bạch cốt sông dài đều biến mất, chỉ có một đoàn bạch cốt ngưng tụ ra chất lỏng. Cái này đoàn chất lỏng ẩn chứa lực lượng cường đại, đem trọn đầu sông dài lực lượng áp xúc lại với nhau. Sở Nguyên nhất niệm thôi động, liền có thể theo trong chất lỏng ngưng tụ biến ảo thành cường đại bạch cốt thần binh, so Bạch Nguyên dựa vào số lượng, có thể nói là lợi hại nhiều. Thứ 5 chương bản đồ kho báu tàng bảo địa điểm. Sở Nguyên rời đi bạch cốt sông dài phía sau, tại trước mắt của hắn vậy mà nhìn thấy một cái màu vàng sông dài đang lưu động. Đầu này màu vàng sông dài không phải là cố định tại một nơi nào đó, khi thì trên mặt đất chảy xuôi, khi thì lại tại trong hư không bay qua. Sở Nguyên nhìn thoáng qua, bảo tàng không gian cũng không phải là tại đầu này dòng sông màu vàng nóng bên trong, bất quá cách xa nhau không xa. Trong tay hắn bản đồ kho báu bắn nhanh ra một vệt thần quang, mở ra một mảnh tựa hồ không tồn tại thời không, đi vào. Đạo thứ 5 thần quang. Giờ này khắc này, tại Sở Nguyên trong tay xuất hiện đạo thứ 5 thần quang. Chính là một đạo vàng dòng ánh mắt, tản mát ra cực hạn mũi nhọn. Hắc, xích, lam, thanh, kim. Sở Nguyên đã tìm kiếm được 5 đạo thần quang. Mà cái không gian này tại hắn đạt được bảo tàng sau cũng quan bế. Bàn tay hắn nhoáng một cái, 5 đạo quang hoàn như là vòng tay quay chung quanh bàn tay của hắn chuyển động, sáng chói loa mắt. Hắn cũng không rõ ràng, 9 đạo thần quang hoàn toàn tìm kiếm được sau lại có thể mở ra gì đó trung cực bảo tàng. Hả? Sở Nguyên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía đầu kia sông vàng. Bạch. Đột nhiên đầu này sông vàng động như một thanh cực lớn màu vàng thần đao lấy phá không tốc độ hướng phía Sở Nguyên chạm kích đi qua, nội bộ vậy mà bộc phát ra một cỗ tham lam ý chí, tựa hồ có chân chính sinh linh. Sở Nguyên một trưởng bộ tới, lực lượng dung chuyển mãi mãi. Đầu này sông vàng vặn mèo từ bên trong lại bị phản chấn ra một cái khổng lồ sinh linh, khoảng chừng 100.000 trượng, khoác trên người cứng rắn giáp vàng, bóng loáng như là tơ lụa, mà lại cái này cự thú hai cánh đều có như sắc bén như dao găm cùng loại vây cá đồ vật. Ô ô ô, cự thú tựa hồ muốn nói một loại ngôn ngữ cổ xưa. Nôn nóng bất an. Ồ, ngươi muốn chấm đạo này vàng cực thần quang. Sở Nguyên nghe hiểu, nói, kim giáp cự thú, trưởng khống lực lượng kim, cổ xưa thú tộc, thôn phệ các loại kim thiết đồ vật, đầu này màu vàng sông dài là ngươi ăn quá nhiều kim thiết ngưng tụ ra. Hắn có thể nhận ra cự thú, thua thiệt tử huyết ma thư. Tử huyết vũ trụ thần du lịch vũ trụ, thấy qua kỳ vật nhiều lắm, đều đem hắn kiến giải viết xuống dưới, như là một bản bách khoa toàn thư. Kim giáp cự thú là thú tộc, tuy nói yêu thú không phân biệt, nhưng kỳ thật hay là có rất lớn khác biệt. Kỳ thật Không Di Đạo Côn cũng là thú tộc, cùng Kim Giáp Cự Thú cũng có chút cùng loại. Bất quá Không Di Đạo Côn am hiểu là hư không một đạo, vượt qua thời không, nếu như luận tiến công lực là không bằng Kim Giáp Cự Thú, giữa hai bên đều có mình am hiểu lĩnh vực. Mà vàng cực thần quang đại biểu vàng cực kỳ gây nên, mũi nhọn lực lượng, để Kim Giáp Cự Thú tâm động cũng không kỳ quái. Ầm. Kim Giáp Cự Thú cấp thiết muốn lấy được vàng cực thần quang, nó phát ra không kiên nhẫn thanh âm, đây là một loại uy hiếp, đang cảnh cáo Sở Nguyên giao ra, không phải nó liền muốn không khách khí. Chấm cũng muốn nhìn ngươi cái này cự thú làm sao cái không khách khí pháp. Sở Nguyên thông qua tử huyết ma thư, cũng có thể nghe hiểu một chút thú ngữ. Trước mắt cái này nhỏ bé nhân loại không khách khí để kim giáp cự thú cũng giận, nó tản mát ra sáng chói đến cực điểm bóng loáng, một cỗ hủy diệt chấn động, nó màu vàng móng vuốt sắc bén xé rách mảng lớn thời không, đối Sở Nguyên bắt tới. Thực lực của nó rất mạnh, siêu việt Càn Thiên Cương, bằng vào bản thân thiên phú, thế giới thần cơ hồ khó mà làm sao nó. Có ý tứ, một cái kim giáp cự thú đặt ở trong vũ trụ cũng cực kỳ hiếm thấy, nếu như đem cái này cự thú nhất phục, sắp xếp đến thần võ đại quân bên trong, đối với đại quân đế quốc viện trợ là cực lớn. Sở Nguyên mỉm cười. Hắn bực này nhân vật, tự nhiên sẽ không bởi vì một cái cự thú không khách khí mà động giận. Bàn tay hắn cũng chậm rãi thăng ra ngoài, trời xanh lực lượng chúa tể thiên địa, lập tức cùng màu vàng kia cự trảo hung hăng giao kích. Kim giáp cự thú khinh thường. Một cái nhân loại nhỏ bé lại còn dám cùng nó động thủ. Nhưng Sở Nguyên Khôn cùng đại lực thế mà là trực tiếp trấn áp tại kim giáp cự thú trên thân. Ầm ầm. Cỗ lực lượng khủng bố kia để kim giáp cự thú lập tức cảm thấy nó giống như gánh vác một cái vũ trụ tại tới trước, cứng rắn thân thể đều muốn đè sập, mà hai cánh của nó hóa thành lưỡi đao, liền muốn hung hăng cắt chém cỗ này lĩnh vực. Sở Nguyên bàn tay khẽ động, năm đạo thần quang xen lẫn vì một cây roi ánh sáng, hung hăng quất tại kim giáp cự thú trên thân. Ô. Kim giáp cự thú vốn đang khinh thường lấy nó không thể phá vỡ phòng ngự, coi như đứng để người này đánh cũng sẽ không cảm thấy đau đớn. Có thể nó sai, roi ánh sáng đánh xuống nháy mắt, năm đạo thần quang lực lượng thế mà trực tiếp vỡ ra nó kiên cố phòng ngự, ra chóc thịt bong, trực tiếp lộ ra nó lân phiến xuống tới huyết nục. Nghe lệnh của chấm. Sở Nguyên đứng ở bầu trời, phát ra vĩ đại chí cao thanh âm, hắn một bước vượt qua tới, đi thẳng đến kim giáp cự thú đỉnh đầu, một cước hung hăng chấn áp mà đến, như chư thần chúa tể, hung hăng giẫm một cái. Mà một cái giẫm này, để kim giáp cự thú bỗng nhiên nhập vào đến mặt đất. Bàn tay của hắn huyễn hóa thượng thương chi thủ, cũng bỗng nhiên một cái chụp vào kim giáp cự thú đầu lâu. Đối phó loại này dã tâm khó thuần cự thú, đánh phục nó, để nó biết thực lực của ngươi không thể chống lại, mới là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp. Quả nhiên, Sở Nguyên đối với nó đả kích, để kim giáp cự thú phát ra gào thét gầm rú, trên người lân phiến bá xuất hiện vô số đạo ánh sáng vàng, muốn đâm xuyên cái này tại trên lưng nó người. Đại phong ấn thuật. Sở Nguyên tay lại vồ một cái, xuất hiện vô số xiềng xích. Những thứ này xiềng xích giống như là bao lấy con ngựa dây cương, bọc tại kim giáp cự thú trên cổ. Sau đó năm đạo thần quang tạo thành roi ánh sáng không lưu tình chút nào đánh vào kim giáp cự thú trên thân. Phúc. Kim giáp cự thú ra chóc thịt bong, lại kiên cố phòng ngự cái kia cũng chống cự không được Sở Nguyên lực lượng, tại loại này thôi động phía dưới, Sở Nguyên giống như là tại thuần phục một thất liệt mã, điều khiển nó hướng một cái phương hướng tiến lên. Vô tận khởi nguyên. Sở Nguyên lấy vô tận khởi nguyên suy tính lên theo Bạch Nguyên trong tay đạt được tấm lệnh bài kia. Ngược lại là tiện đường, đạo thứ 6 thần quang cũng tại cái phương hướng này, cũng tốt liền đi nhìn xem, nơi nào có cái gì bảo tàng. Sở Nguyên xác định phương hướng, lần nữa một roi quất vào kim giáp cự thú trên thân. Liên tục quất cũng làm cho kim giáp cự thú không có tính tình, tại hắn linh hồn bên trong bắt đầu xuất hiện một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh, nó tôn này dã thú cũng thế mà bắt đầu sợ, biết chỉ cần không nghe lời, liền muốn tiếp nhận vô cùng đau nhức đả kích. Thật tốt nghe lời, chấm sẽ để cho ngươi đạt được chỗ tốt. Sở Nguyên thấy kim giáp cự thú có chút nghe lời, cũng bắt đầu ban thưởng nó, xuất ra đại lượng chân quý thần thiết cho ăn nó nuốt vào. Ân uy tịnh thi, không riêng có thể dùng đến điều khiển nhân tài, cũng có thể dùng để thuần thú. Chương 778, Đông Cực Vũ Trụ Thần. Kim giáp cự thú tại Sở Nguyên Ân Uy Tịnh Thi thủ đoạn xuống cũng nhận mệnh. Nó dù có được cực mạnh thực lực, nhưng phương thức tư duy cũng rất đơn giản, Sở Nguyên đem nó đánh phục, lại cho nó rất nhiều bình thường ăn không được đồ vật. Nghe lời có ăn ngon, không nghe lời liền bị đánh. Nó ngốc mới có thể lựa chọn bị đánh. Sở Nguyên điều khiển kim giáp cự thú, hướng phía suy tính ra phương hướng tiến đến. So với không di đạo côn xuyên toa hư không, kim giáp cự thú liền muốn dã man thô bạo nhiều. Nó đem thân thể của mình hai bên sắc bén biên giới giống như vây cá đồng dạng mở ra, trực tiếp cắt chém hư không, tốc độ cũng là không chậm. Tại loại tốc độ này phía dưới, Sở Nguyên sau đó không lâu liền đến một sơ hoang vu khu vực, tựa như là tại một chỗ tĩnh mịch sa mạc bên trong, tràn ngập nồng đậm tử khí. Ánh mắt hắn quét qua, đúng là nhìn thấy 8 cái màu vàng sậm màu thần trụ. Tại cái này ám kim thần trụ ở giữa, có một ngôi mộ lẻ loi. Một ngôi mộ lẻ loi. Sở Nguyên biết, tại trong biển vũ trụ liền có một chỗ xưng là thần mộ cấm khu. Nghe đồn nơi đó mai táng vô số cao thủ, vũ trụ thần đều không phải số ít, thậm chí còn có đã từng chúa tể một thời đại cự đầu, bất hủ siêu thoát. Nhưng nơi này hiển nhiên không phải là Bạch Nguyên trở về rồi sao? Đã đợi ngươi thật lâu. Đột nhiên, tại ngôi mộ lẻ loi bên trong thế mà truyền ra một đạo cô độc thanh âm, giống như coi là lại tới đây chính là bị Sở Nguyên chém giết Bạch Nguyên. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng quan sát đến phiến khu vực này. Bạch Nguyên, ngươi đến vì sao không tiến vào? Chẳng lẽ còn sợ ta hại ngươi hay sao? Ta hiện tại loại trạng thái này lại không cách nào theo trong phần mộ xuất hiện, ngươi theo trong tay ta đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, không phải bằng ngươi có thể ngưng luyện ra bạch cốt sông dài, ngươi lần này tới, hiển nhiên là muốn từ trong tay của ta đạt được càng thật tốt hơn chỗ. Người này thấy Sở Nguyên không trả lời hắn, lầm bầm lầu bầu nói, thật coi hắn là làm Bạch Nguyên. Sở Nguyên hai mắt bắn nhanh ra lăng lệ thần quang. Hắn lúc này nhìn sang, xuyên thủng hư không ánh mắt, lập tức nhìn thấy tại cái kia ngôi mộ lẻ loi bên trong có một tòa cổ xưa thần điện, đang có một tôn hơi có vẻ hư ảo hình thể. Ngồi ngay ngắn ở nơi đó, tựa hồ không phải chân chính nhục thân, mà là một đạo linh hồn. Nhìn đến đây, Sở Nguyên cũng hiểu rõ. Bạch Nguyên, ngươi đang nhìn chúng ta. Người này cũng cảm nhận được một cỗ ánh mắt bén nhọn, sau đó cũng không thèm để ý, tựa như là đang cố ý nói, tùy ngươi nhìn chúng đi, dù sao bằng vào ta hiện tại trạng thái cũng không bay ra khỏi gì đó song lớn. Bất quá Bạch Nguyên ngươi ghi nhớ, ngươi không xuất ra đồ tốt, mơ tưởng tiếp tục dựa dẫm vào ta tiếp tục đạt được chỗ tốt, lớn không được chậm rãi hao tổn, nhất phách lương tán. Sở Nguyên chậm rãi đi vào tám cái ám kim thần trụ bên trong, đặt mình vào tại ngôi mộ lẻ loi trên không. Bạch Nguyên, ngươi quả nhiên vẫn là không nhịn được dụ hoặc, muốn cùng ta tiếp tục giao dịch, lấy ra đi, lần này ngươi mang đến gì đó? Thứ mà ta cần càng nhiều, ngươi đoạt được chỗ tốt càng lớn. Người này truyền ra mỉm cười thanh âm, đột nhiên quát một tiếng, không đúng, ngươi không phải là Bạch Nguyên, ngươi là ai? Chấm là ai ngươi liền không cần nhọc lòng. Sở Nguyên nói, mà ngươi lại là ai? Ta. Này có người nói, ở đây lâu, ta đều nhanh quên ta là ai, ta là Đông Cực Vũ Trụ Thần, bất quá lúc này ta nơi nào còn có vũ trụ thần phong phạm, chỉ còn lại có một đạo tàn hồn kéo dài hơi tàn, như trong gió ánh nến, chờ đợi chậm rãi ma diệt. Tàn hồn. Sở Nguyên sắc mặt lạnh lùng nói, một tôn vũ trụ thần chỉ còn lại có tàn hồn, đích thật là đủ bi ai, cái này tám cái ám kim thần trụ phong ấn ngươi, để ngươi tàn hồn không có cách nào rời đi, ngươi cùng Bạch Nguyên giao dịch, muốn để hắn đánh vỡ thần trụ, thả ngươi rời đi. Ai, ta Đông Cực vốn nên tung hoành ở vũ trụ, lại vây ở nơi này, đã vô số cái ý niệm, ngày đó nếu không phải cái kia Bạch Nguyên giao dịch ta mấy đám linh hồn đổ vận, chỉ sợ sớm đã tiêu tán. Đông Cực Vũ Trụ Thần thở thật dài nói, đáng tiếc hắn không tin ta, cho là ta sẽ hại hắn. Nếu không hắn từ trong tay của ta đạt được chỗ tốt đâu chỉ những thứ này. Không có chỉ điểm của ta, hắn vượt không vào bước thứ 5, ta đạo này tàn hồn vốn hẳn nên muốn tiêu tán, nhưng trong lòng ta có chấp niệm, treo chống cho tới bây giờ. Sở Nguyên cũng không trả lời hắn, muốn nhìn hắn sau đó phải nói cái gì, nhìn hắn biểu diễn. Bầu không khí đột nhiên ngột ngạt. Ngột ngạt hồi lâu, cái kia Đông Cực Vũ Trụ Thần mới tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết ta chấp niệm là gì đó. Nói. Sở Nguyên hờ hững nói, ta Đông Cực cả đời tung hoành, một đường đột phá đến Vũ Trụ Thần. Không nghĩ tới tao ngộ sinh tử đại địch, bị hắn đánh bại, đem mình tự phong tại trong phân mộ, mà hắn sợ ta chạy đến, lại sợ ta tuyệt vọng đối với hắn tiến hành liều chết phản kích, liền bố trí cái này phong thiên đại trận, ý đồ lấy thời gian ma diệt ta. Đông Cực Vũ Trụ Thần nói, hắn làm được, ta cũng chỉ còn lại tàn hồn, dù là lại nhiều bản nguyên linh hồn nhiều nhất để ta sống tạm, không cách nào chữa trị, dù sao ta cỡ nhỏ vũ trụ đã bị chấn bể. Cái này Đông Cực Vũ Trụ Thần mở ra máy hát, bắt đầu phối hợp nói, nhưng ta cả đời này đạt được bảo vật. Quá nhiều bí thuật truyền thừa đều tại trong phân mộ, ta muốn tại điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn, tự tay dạy dỗ một cái đệ tử, thay thế ta đi đánh bại tôn kia vũ trụ thần. Đông Cực Vũ Trụ Thần thanh âm đối với cái kia vũ trụ thần tràn ngập hận ý, thời gian của ta không nhiều, đã đợi không đến kế tiếp đến, ngươi có bằng lòng hay không trở thành đệ tử của ta, đạt được ta một thân sở học cùng bảo tàng. Ta biết ngươi có lo lắng. Thấy Sở Nguyên không trả lời hắn, Đông Cực Vũ Trụ Thần nói tiếp, khinh thường nói, cái kia Bạch Nguyên cũng là như thế, sợ ta hại hắn. Đáng tiếc loại này liền liệu một phát dũng khí đều không có người, là không thể nào đột phá vũ trụ thần, chỉ có thể tại ta chỗ này đạt được một chút vật nhỏ, ngươi khác biệt, ta theo trên người của ngươi cảm nhận được một cỗ nồng đậm dạ tâm. Hắn nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, tựa hồ thực sự suy yếu tới cực điểm. Thời gian thực sự không nhiều, sợ là cái này trong vòng mấy chục năm liền sẽ hoàn toàn tán loạn, ngươi không đến bao lâu thời gian cân nhắc. Đông Cực Vũ Trụ Thần nói. Hắn, Sở Nguyên nửa thật nửa giả nghe. Thời gian của ngươi hoàn toàn chính xác không nhiều. Sở Nguyên có thâm ý khác. Chỉ cần gỡ ra cái kia tám cái phong thiên thần trụ, ngươi liền có thể đi vào trong hầm mộ, đạt được ta lưu lại, muốn thành tựu vũ trụ thần, liền muốn dám liều dám đọ sức, liền điểm ấy dũng khí đều không có, vậy liền không muốn đột phá. Đông Cực Vũ Trụ Thần thanh âm ẩn chứa một cỗ khó mà phát giác được khí chất tại ảnh hưởng. Tám cái phong thiên thần trụ, gỡ ra cũng không khó. Sở Nguyên thản nhiên nói. Không sai, thời gian quá lâu, cái kia tám cái phong thiên thần trụ cũng đã sớm xuất hiện thiếu hụt, cũng không tiếp tục là hoàn mỹ vô khuyết. Đông Cực Vũ Trụ Thần đang chủ động để Sở Nguyên nhìn thấy suy yếu của hắn, hiện ra một cỗ quang ảnh. Lựa chọn 1, gỡ ra 8 cái phong thiên thần trụ, thu hoạch được 5000 điểm số mệnh, quả thần thông ít 512. Lựa chọn 2, không gỡ ra 8 cái phong thiên thần trụ, trực tiếp rời đi, thu hoạch được 5000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Cái này 8 cái phong thiên thần trụ bản thân liền là chân quý bảo tàng. Sở Nguyên quét mắt 8 cái phong thiên thần trụ. Bàn tay của hắn một chảo, lập tức xuất hiện bàn tay lớn trực tiếp rơi vào phong thiên thần trụ bên trên, ầm ầm. Tại hắn pháp lực thôi động phía dưới, thần trụ bị từng tấc rút ra. Bắt trước làm theo, tám cái phong thiên thần trụ bị Sở Nguyên đều cho rút ra. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được 5000 điểm số mệnh, quả thần thông ít 512. Cái này tám cái thần trụ mỗi lần bị rút ra, bao phủ tại phần mộ bốn phía phong ấn lực lượng lập tức liền biến mất, mà cái kia trong phần mộ cũng truyền ra chấn động thanh âm. Chương 779, đào hố bốn canh. Tám cái ám kim thần trụ bị Sở Nguyên rời đi, tồn tại ở vùng hư không này bên trong cấm chỉ ầm ầm tan rã. Phong ấn đã lâu cấm chế bị mở ra, một cỗ cường hoành lực lượng kinh khủng theo cái kia trong phần mộ bay lên. Rốt cục rời đi, ta tự do. Đông Cực Vũ Trụ Thần phát ra thanh âm hưng phấn. Nhưng ngay tại hắn có hành động thời điểm, hắn bỗng nhiên lại nghe được Sở Nguyên nói, cái này Phong Thiên Thần trận hẳn là có 9 cái, bản năng luyện hóa chết ngươi, nhưng cái kia một cây thiếu thốn để ngươi sống sót đến bây giờ. Ngươi nhìn ra rồi. Đông cực vũ trụ thần hơi kinh ngạc, bất quá lập tức cười to nói, ha ha, cái này đều không phải mấu chốt, tiểu tử ngươi thả ta, bản tọa là sẽ không bạc đãi ngươi, ta tung hoành tinh không vô số và năm, sẽ đem truyền thừa của ta giao cho ngươi, bất quá đây là cần trả giá đắt. Hắn từ một cái trong phần mộ xung đột mà lên. Hắn tình trạng đích thật là một đạo linh hồn, nhưng không có hắn nói tới như vậy suy yếu, ngược lại lực lượng linh hồn cường đại vô cùng, như một vòng sáng chói mặt trời. Chấm đưa ngươi phóng xuất đích thật là cần theo ngươi nơi đó đạt được thứ gì. Sở Nguyên nhìn xem Đông Cực Vũ Trụ Thần, thản nhiên nói: "Ta mê hoặc lắc lư Bạch Nguyên lâu như vậy, hắn đều không có thả ta ra, ta cảm ơn ngươi à, không có ngươi, ta không có khả năng theo Phong Thiên trong thần trận xuất hiện, cho dù Vũ Trụ Thần thiên địa đồng thọ, nhưng bị vây ở trong phần mộ tâm ta có không cam lòng." Đông Cực Vũ Trụ Thần bị đóng lâu, lời nói cũng biến thành nhiều hơn, muốn phát tiết ra trong lòng phiền muộn. "Vì báo đáp ngươi, lão tổ không giết ngươi, về sau ngươi liền lưu tại lão tổ bên người làm một cái trung thành tuyệt đối chó, khi ta nô bộc đi, vừa vặn ta mới xuất hiện." Có một số việc cần phải có người thay ta đi làm, đương nhiên ngươi muốn được những cái kia truyền thừa ta cũng biết cho ngươi. Đông Cực Vũ Trụ Thần linh hồn ý chí bộc phát, hắn rỗi ra linh hồn bàn tay lớn đối với Sở Nguyên trực tiếp bắt tới. Ầm ầm. Nhưng là Đông Cực Vũ Trụ Thần lực lượng vừa mới đến, sau lưng Sở Nguyên, một cánh cửa xuất hiện, Phong Thiên cấm địa, thế mà hóa thành một cái khôn cùng đại trận. Phong ấn chi môn. Sở Nguyên căn bản cũng không có tin cái này Đông Cực Vũ Trụ Thần mà nói, hắn đã sớm xem thấu phần mộ nội bộ tồn tại, đem hắn phóng xuất. Chỉ là bởi vì muốn lấy tôn này vũ trụ thần bảo tàng, thuận tiện xóa bỏ đạo này tàn hồn. Mà bây giờ, Đông Cực Vũ Trụ Thần xuất hiện, liền rơi vào hắn phong ấn chi môn lĩnh vực bên trong. Người còn có hậu thủ. Đông Cực Vũ Trụ Thần chấn động, sau đó rất không quan trọng. Thân thể của hắn mặc dù sớm sẽ theo hắn cỡ nhỏ vũ trụ phá diệt, có thể linh hồn của hắn vẫn cường đại, có được cả thế gian lực lượng, tuyệt không phải thế giới thần có thể khinh nhục. Một cỗ quang minh chiếu rọi mãi mãi. Đông Cực Vũ Trụ Thần bàn tay lớn chụp tới, liền muốn dung chuyển phong ấn chi môn. Nhưng để hắn vạn vạn không tưởng tượng nổi chính là, cánh cửa kia cũng không biết là tồn tại gì, hắn lực lượng đánh qua, căn bản không có nhấc lên gợn sóng, căn bản không phải một đạo linh hồn có thể dung chuyển. Đây chính là ngươi chuẩn bị ở sau. Quả nhiên không có như vậy lựa gạt. Đông Cực Vũ Trụ Thần cũng cảm thấy khó giải quyết, nguyên lai đối phương dám thả hắn xuất thủ, đã sớm chuẩn bị ở sau. Một đạo tàn hồn, bị Phong Thiên Thần trận phong ấn đều không thể ra, cũng dám ở chấm trước mặt đại phóng cùng luôn, bảo vật không phải là dựa vào ngươi cho, mà là muốn chấm mình cướp đoạt. Sở Nguyên sừng sững nô lên cao, trưởng không phong ấn chi môn, thần sắc hắn lạnh lùng, một trưởng đánh tới, vô tận lôi điện tại hắn lòng bàn tay nổ tung, sau đó từng luồng phong ấn lực lượng cũng như cuồng lòng càn quét xuống dưới. Lập tức, Đông Cực Vũ Trụ Thần tao ngộ đa trọng đả kích, tàn hồn phía trên cũng buộc phát ra bảo vệ lực lượng. Người đây là đào hố cố ý để ta ra. Đông Cực Vũ Trụ Thần sắc mặt kỳ biến, người này chỗ thi triển thủ đoạn đã uy hiếp được hắn. Bất quá hắn cũng không có e ngại, thật vất vả ra, há có thua tại đây đạo lý, lập tức đại lượng lực lượng bị hắn thi triển mà ra. Đánh ra một đạo vũ trụ bí pháp, giống như ngưng tụ ra một cái hư ảo cỡ nhỏ vũ trụ va chạm. Hắn chân chính tu luyện được đã vỡ vụn, đây là hắn lấy thần thông huyễn hóa ra đến. Nhưng dù vậy, uy năng y lý nguyên cường đại. Chư thần hoàng hôn. Sở Nguyên mang theo chư thần hoàng hôn lực lượng, hắn liền như là chư thần chung kết giả, cái kia cô tịch hoàng hôn lực lượng bao phủ tại Đông Cực Vũ Trụ Thần trên linh hồn. Không tốt, đây là cái gì lực lượng? Đông Cực Vũ Trụ Thần giật mình. Chư thần hoàng hôn lực lượng để hắn linh hồn tại cực tốc suy bại. Toàn bộ linh hồn thể đều cuốn lên một cỗ khí tức suy bại. Vũ trụ thần hoàn toàn chính xác thiên địa đồng thọ, nhưng linh hồn tan rã, cũng biết chết. Cực đạo phù văn. Ầm ầm. Hắn buộc phát ra cường hoành phản kích, hai tay ngưng tụ, một đạo phù văn xuất hiện, phía trên viết rất nhiều văn tự cổ đại, mỗi một cái văn tự đều như kim văn vặn vẹo lên, xung kích ra bất hủ trùng sáng. Hắn mang theo phù văn va chạm phong ấn chi môn, muốn phá vỡ Sở Nguyên phong ấn. Sở Nguyên không sợ hãi, liền mạnh nhất cỡ nhỏ vũ trụ đều không có, muốn bằng một đạo linh hồn liền muốn theo trước mặt hắn chạy ra. Vậy đơn giản là nói mơ giữa ban ngày, không có khả năng thực hiện sự tình. Hắn một trường đánh tới, đại tịch diệt thuật tầm âm ở trên người hắn nổ tung, sau đó hắn nhấc lên nhuốm máu trường thương, tại linh hồn của hắn thể bên trên vạch một cái. Vốn là sáng chói linh hồn thể, đột nhiên bị rót vào một cấu nguyên rủa khí tức, đầy trời hắc khí phóng lên tận trời, để Đông Cực Vũ Trụ Thần phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, "A, đáng ghét ta. Ngươi thế mà còn trưởng khống tà ác như vậy lực lượng, nhất định sẽ phản phệ tự thân, trong tay ngươi đây là tà ác chớ chú thần khí." Hắn run rẩy bắt đầu lui ra phía sau, muốn lần nữa tiến vào đến trong phần mộ. Trong phần mộ cổ điện là hắn chế tạo, năm đó cái kia vũ trụ thần phong ấn hắn cũng là bởi vì tòa cổ điện này. Thượng thương chi môn, thượng thương chi thủ. Thời gian phảng phất tại một nháy mắt dừng lại. Sở Nguyên đem Đông Cực Vũ Trụ Thần phong ấn tại cái này một khối khu vực, sau đó thượng thương chi thủ một trảo. Đông Cực Vũ Trụ Thần chỉnh cố linh hồn thể đều đang run rẩy, hắn cảm nhận được không thể chống lại lực lượng, kết lực muốn chạy trốn, nhưng lại trong phút chốc liền bị gắt gao nắm. Sau đó bàn tay lớn lực lượng bị nâng lên người kia trước người. Ngươi muốn làm gì? Đông Cực Vũ Trụ Thần nhìn xem vị này chí tôn, cả kinh quát lên nói, ngươi muốn được tất cả bảo vật ta đều có thể cho ngươi, nhưng ngươi muốn thả ta rời đi, trong cổ điện có ta bảy cấm chỉ, không có ta ngươi mở không ra, mà lại đem ta bước đến tuyệt lộ, đánh đến linh hồn chôn vùi, cũng sẽ không để ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Hắn đang uy hiếp Sở Nguyên, muốn đọ sức sau cùng một chút hy vọng sống. Hắn thiên địa đồng thọ, không muốn chết, dù là chỉ còn lại có một đạo tàn hồn cũng vẫn tại kéo dài hơi tàn. Ngươi có tư cách uy hiếp chấm sao? Sở Nguyên đạm mạc nói. Cái này, Đông Cực Vũ Trụ Thần trì trệ, sau đó gầm thét lên, hẳn là ngươi muốn nô dịch ta đạo này linh hồn, không. Không có khả năng, ta thiên địa đồng thọ, cùng vũ trụ đồng huy, là không thể nào khuất phục ngươi, mà lại ta đối với vũ trụ hải hiểu rất rõ, cùng ta hợp tác, ngươi biết đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Nhưng là Sở Nguyên căn bản không cho hắn nói nhảm cơ hội. Hắn có thể tin sao? Sở Nguyên mục đích đã đạt thành, hắn thượng thương chi thủ hùng hăng bóp một cái. Lúc đầu Đông Cực Vũ Trụ Thần trong tuyệt vọng, muốn cùng hắn liều, nhưng là linh hồn của hắn trong cơ thể bị rót vào đại phong ấn thuật, liền sau cùng bản thân hủy diệt đều làm không được, chỉ có thể bị Sở Nguyên xóa bỏ còn sót lại ý chí. Sở Nguyên phất tay ngưng tụ, một đoàn to bằng đầu người, giống như mặt trời nhân tạo chùm sáng từ từ bay lên, cực kỳ quang minh sáng chói, chính là Đông Cực Vũ Trụ Thần bản nguyên linh hồn. Chương 780, Huyết Nguyệt Hải, người quen. Đông Cực Vũ Trụ Thần tàn hồn bị hắn xóa bỏ. Hắn sẽ không nghe người này nói nhảm, một tôn vũ trụ thần cùng hắn nói nhảm càng nhiều, đối với mình lại càng bất lợi. Đáng tiếc, hắn cỡ nhỏ vũ trụ sớm đã bị đánh tan, không phải Sở Nguyên đạt được chỗ tốt càng nhiều. Đương nhiên nếu là một tôn có được cỡ nhỏ vũ trụ thần, trạng thái toàn thịnh, vậy thì không phải là hắn có thể đối phó. Trừ phi cảnh giới của hắn đột phá đến thế giới thần bước thứ 5. Về phần trên tay cái này đoàn linh hồn năng lượng, nói thật, đối với hắn tác dụng không lớn, tăng cường không được hắn tu vi gì. Bất quá hắn có thể phong ấn mang về đế quốc. Tử huyết ma thư không có nhục thân của mình, hoàn toàn một cái thư linh, kỳ thật cũng là thuộc về một loại nào đó dù sao đặc thù linh hồn thể, vừa vặn có thể tăng lên tu vi của hắn. Thần võ đế quốc nhiều cường giả như vậy, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có tử huyết ma thư mới có hy vọng xung kích vũ trụ thần. Hắn cần đế quốc có một tôn chân chính vũ trụ thần. Mà Đông Cực Vũ Trụ Thần chế tạo cổ điện, hoàn toàn chính xác bao phủ trùng điệp cấm chế, nhưng Sở Nguyên nhân hoàng kiếm chém tới, vô thượng thần khí mũi nhọn phá vỡ hết thảy, chính là mở ra cổ điện, mang đi bảo tàng bên trong. Đi. Hắn lần nữa đạp lên kim giáp cự thú, hướng phía bản đồ kho báu chỉ dẫn phương hướng mà đi. Nửa tháng sau, Sở Nguyên đến Kỷ Nguyên chiến trường biên giới, phía trước là một chỗ hỗn độn mênh mông địa vực, bị sương mù nồng nặc bao phủ, cũng xuất hiện vô tận vỡ vụn quang cảnh. Giống như thiên địa đến cuối cùng, bước ra đến liền là không biết thế giới. Hả? Tờ thứ 6 bản đồ kho báu địa điểm ngược lại là đủ xa, không tại Kỷ Nguyên chiến trường bên trong, đại khái còn cần 5-6 ngày. Sở Nguyên điều khiển kim giáp cự thú rời đi Kỷ Nguyên chiến trường, đi qua 5-6 ngày phía sau, trong mắt của hắn ánh sáng đại biến, thế mà là một mảnh đỏ như máu ánh sáng. Phía trước hắn chính là một cái cực lớn hải dương. Màu máu nước biển cuốn sạch lấy, sóng lớn mãnh liệt, không có chút nào bình tĩnh, khi thì nhấc lên gió lớn sóng biển, mà nhất làm cho người cảm thấy ngạc nhiên là, một vòng cực lớn huyết nguyệt giống như dán mảnh này huyết hải, lộ ra cực kỳ khổng lồ. Vô luận thân ngươi chỗ huyết hải vị trí nào, cũng có thể cảm giác được huyết nguyệt ngay tại bên cạnh ngươi. Huyết nguyệt hải. Trong biển vũ trụ lại một di tích lớn. Bởi vì huyết nguyệt cùng màu máu nước biển mà nghe tiếng, cũng không biết là cái nào vũ trụ thời đại lưu lại bảo tàng. Thứ 6 chỗ bảo tàng địa điểm ở đây. Sở Nguyên đi lại tại trong biển máu, nơi này nguyên khí cùng Kỷ Nguyên chiến trường hoàn toàn khác biệt, càng thêm ra hơn một cô âm trầm quỷ dị. Ầm ầm. Dưới chân huyết hải bỗng nhiên nhấc lên khôn cùng sóng lớn, một cái vô cùng khổng lồ huyết tinh cự thú thế mà theo trong biển máu vọt ra, nó mở ra miệng to như chậu máu, giống như có thể điều động huyết hải lực lượng, nuốt nơi này sinh linh. Sở Nguyên tiện tay một kích, huyết tinh cự thú liền sụp đổ, lại lần nữa biến thành dòng máu. Có ý tứ. Sở Nguyên trên mặt xuất hiện một đạo dáng tươi cười. Huyết Nguyệt Hải diện tích còn lâu mới có được Kỷ Nguyên chiến trường lớn, nhưng nơi này tồn tại di tích cùng quỷ dị không có chút nào kém. Hắn ngẩng đầu nhìn Huyết Nguyệt. Mặc dù cái này vòng Huyết Nguyệt như bóng với hình, tựa hồ tùy tiện đạp mạnh liền có thể đi vào. Nhưng Sở Nguyên lại có thể nhìn ra, căn bản cũng không phải là loại tình huống này, người hướng bầu trời phi hành là không cách nào đến Huyết Nguyệt, cái kia Huyết Nguyệt tồn tại ở một cái kỳ dị thứ nguyên bên trong, không tại cùng một mảnh thời không. Ai cũng biết Huyết Nguyệt bên trong có bảo tàng khổng lồ, đáng tiếc đến bây giờ đều không có người có thể tìm tới chính xác đi vào đường. Đạo thứ 6 thần quang tìm được. Soạt. Sở Nguyên mở ra một phiến thời không, từ nội bộ lấy ra một mảnh đỏ cam ánh sáng. Lục đạo thần quang. Đen, đỏ, cam, vàng, xanh, lam. 9 ánh sáng tề tụ, sẽ buộc phát không thể tưởng tượng nổi uy năng. Còn thừa lại sau cùng 3 đạo. Sở Nguyên yên lặng nói, hiện tại nên trở về đế quốc thời điểm. Lần này trở về, hắn muốn bế quan, lấy trong biển vũ trụ vô số thần vật để tự thân tu luyện tới thế giới thần bước thứ 5. Hả? Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy nơi xa có một thân ảnh đang huyết nguyệt hải bên trên đạp đi, mỗi một lần không phải là phổ thông xuyên qua, càng giống là tại không gian bên trong toát ra. Huyết nguyệt hải cao thủ rất nhiều, Sở Nguyên vốn không muốn để ý tới, nhưng khí tức của người này để hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Vậy mà là nàng, nàng đến Huyết Nguyệt Hải bên trong. Sở Nguyên giật mình nói: "Cửu U nữ đế, đã lâu không gặp, không nghĩ tới hôm nay tại Huyết Nguyệt Hải bên trong gặp ngươi, thực tế là trùng hợp." Sở Nguyên thanh âm bỗng nhiên tại người kia vang lên bên tai. "Ai?" Người này bỗng nhiên nhìn lại, nàng thế mà là Cửu U đại thế giới Cửu U nữ đế, sau đó nhìn thấy một tôn thân ảnh dáng lâm tại trước mặt của nàng. "Ngươi là?" Cửu U nữ đế nhìn về phía cái này tuổi trẻ, nhưng lại có được khôn cùng bá khí nam tử. Liền chấm đều không nhớ sao? Sở Nguyên mỉm cười. Hắn đối với Cửu U nữ đế ấn tượng rất sâu, lúc trước hắn ngay tại Cửu U đại thế giới mở thương hội, cũng đang từ trên tay của nàng giao dịch đến mấy cỗ thần thi từ đó đột phá cảnh giới. Hắn nhìn thấy Cửu U nữ đế cảnh giới đã đến thế giới thần bước thứ 3. Mặc dù so ra kém hắn, nhưng loại tốc độ này cũng đã là cực kỳ khủng bố, hiện nhiên tại Huyết Nguyệt Hải bên trong đạt được cơ duyên. "Nguyên lai là ngươi?" Cửu U nữ đế cũng giật mình. Ngày đó Sở Nguyên cùng nàng gặp mặt là lấy ý chí hiện hiện, ngày hôm nay mới là lần thứ nhất gặp mặt, không nghĩ tới thế mà như vậy tuổi trẻ, vai hùng phong hoa, đồng thời hắn đứng ở nơi đó, nắm trong tay một cỗ chí tôn uy thế. Nàng phát giác được cỗ khí thế này, cũng biết nguyên lai là người quen này. "Không sai, chính là chấm." Sở Nguyên tại Huyết Nguyệt Hải nhìn thấy một cái người quen, cũng thật cao hứng, hắn cười nói, "Đây cũng là chấm lần thứ nhất cùng ngươi chân thân gặp nhau, chấm đến từ Thần Võ Đế Quốc." "Thần Võ Đại Đế?" Cửu U nữ đế nói. Đại đế tu vi so với ngày đó giao dịch lúc khủng bố đến không hết. "Chạy, ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu?" Đương nhiên, một đạo sát khí cuồn cuộn tồn tại giáng lâm tại nơi này, tu vi của hắn đạt tới bước thứ 5, sắc mặt tâm trầm, đảo qua Sở Nguyên, lại rơi vào Cửu U nữ đế trên thân. "Tìm tới giúp đỡ rồi. Tùy tiện tìm người liền có thể cản ta, không thể không nói, ngươi thật sự rất có thể chạy, để ta truy sát lâu như vậy." Hắn không có đem Sở Nguyên để ở trong mắt, con mắt chỉ là nhìn chằm chằm Cửu U nữ đế. "Chuyện gì xảy ra?" Sở Nguyên không vui nói. "Cũng không có gì đó, chỉ là bổn đế tại Huyết Nguyệt Hải đạt được một chút bảo vật, người này liền không buông tha ta, truy sát đã thật lâu." Cửu U nữ đế rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì một tôn bước thứ 5 uy áp mà bối rối. Mà nàng cũng để lộ ra một cái kinh khủng tin tức, chính là nàng lấy bước thứ 3 tu vi có thể trốn tránh bước thứ 5 truy sát, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, nàng tại Huyết Nguyệt Hải bên trong tất có át chủ bài. "Chẳng ngờ hôm nay đưa ngươi cho liên lụy, bất quá con mắt của nó đánh dấu là ta." Cửu U nữ đế trên thân hiện ra một cỗ huyết nguyệt tấn ký, tựa hồ có thể mượn đến cái kia vòng huyết nguyệt lực lượng. "Huyết nguyệt tấn ký?" Người kia trong mắt lấp lóe tham lam ánh sáng, không thức thời liền trực tiếp giết. Sở Nguyên quét mắt người kia, mặc dù là bước thứ 5, nhưng tu vi của hắn rất phổ thông, lập tức một cái thượng thương chi thủ đánh ra. Trực tiếp giết rồi. Người này trên mặt cũng có tức giận hiện hiện, khẩu khí thật lớn, "Ta xem một chút là ai giết ai." Bất quá hắn thanh âm vừa mới phát ra, chúa tể trời xanh lực lượng càn quét mà ra, người này bị dừng lại tại nguyên chỗ. Trơ mắt nhìn xem bàn tay kia đánh ra đến hắn trên thân. Lập tức cầm được một tiếng, cái này thân người thân nổ tung, tại chỗ một kích xóa bỏ. Một chiêu liền xóa bỏ một tôn bước thứ 5. Cửu U nữ đế chấn kinh, thậm chí có chút hoài nghi mình con mắt. Chương 781, chân không thần điện. Một kích xóa bỏ bước thứ 5, như chém dưa thái rau đơn giản. Loại này thực lực khủng bố cũng làm cho nàng khó có thể tưởng tượng. Nàng có thể khẳng định là, ngày đó Sở Nguyên cùng nàng giao dịch thời điểm, pháp lực tuyệt đối kém xa hiện tại. Bằng không thì cũng sẽ không cần mấy cỗ thánh thần thần khu. Bất quá sắc mặt của nàng lại lần nữa bình tĩnh lại, nói, xem ra hôm nay ta Cửu U muốn thiếu đại đế một cái nhân tình, mặc dù ta không sợ hắn truy sát, nhưng từ đầu đến cuối truy kích lấy cũng rất phiền phức. Vẫy tay một cái sự tình. Sở Nguyên cười nói, bất quá cái kia huyết nguyệt ấn ký là. Huyết nguyệt ấn ký cũng là không phải là gì đó bí mật, chính là vật này. Cửu U nữ đế tay trong lòng xuất hiện một vòng nho nhỏ huyết nguyệt, phát ra mông lung huyết quang. Nàng nói, nghe đồn rằng có được huyết nguyệt ấn ký liền có thể tiến vào chân chính huyết nguyệt bên trong, đạt được cuối cùng truyền thừa, nhưng vô số năm qua ai có thể đi vào? Có lẽ chỉ là truyền thuyết, nhưng có chút có thể khẳng định, chính là có được huyết nguyệt ấn ký, có thể mượn nhờ cái kia vòng huyết nguyệt lực lượng, tại huyết nguyệt hải bên trong tìm tới càng nhiều bảo vật, cũng chính là có đạo này ấn ký, cái kia bước thứ 5 mới không làm gì được ta. Huyết nguyệt tựa hồ giấu ở một loại thời không song song bên trong. Sở Nguyên nhìn xem huyết nguyệt, có thể nhìn ra manh khoẻ. Bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ cũng vô pháp xé rách tiến vào. Trừ phi là có được vũ trụ thần cảnh giới, lấy hư không chi môn có lẽ có thể phá tan tầng này thời không song song. Đại đế lại tới đây cũng là muốn tìm kiếm bảo vật. Ta lấy huyết nguyệt ấn ký kỳ thật biết nơi này có rất nhiều bảo tàng, ta có thể đột phá bước thứ 3 cũng chính là đạt được những cơ duyên này. Cửu U nữ đế ánh mắt lấp lóe, nàng mượn nhờ huyết nguyệt ấn ký, có thể mượn tới huyết nguyệt lực lượng, che chở tự thân. Nhìn thấy Sở Nguyên thực lực cường đại, cũng muốn cùng hắn lại hoàn thành một vụ giao dịch. "Ngươi muốn mượn chấm lực lượng?" Sở Nguyên nói. "Không sai." Cửu U nữ đế rõ ràng cùng loại người thông minh này nói chuyện muốn trực tiếp điểm, nói, kỳ thật ta tại huyết nguyệt hải bên trong phát hiện một cái cỡ nhỏ vũ trụ, nhưng bằng vào ta thực lực không cách nào mở ra, đồng thời ta cảm nhận được cái kia cỡ nhỏ vũ trụ xung quanh có khủng bố sát cơ, trong biển vũ trụ ta không có người quen biết, mà ta cùng đại đế hoàn thành qua giao dịch, biết đại đế có thể tín nhiệm. Ngươi cung cấp tình báo, mà châm phụ trách giải quyết khả năng tồn tại nguy hiểm. Sở Nguyên nghe được cỡ nhỏ vũ trụ bốn chữ này, nội tâm cũng chấn động phía dưới, nhưng sắc mặt không thay đổi, mỉm cười nói, như thế một bút làm cho không người nào có thể cự tuyệt giao dịch, chấm xác thực cảm thấy rất hứng thú. Hắn đương nhiên biết rõ, Cửu U nữ đế cùng hắn giao dịch lực lượng nguồn gốc từ cái kia huyết nguyệt tân ký. Bất quá nếu là thật sự có thể được đến cỡ nhỏ vũ trụ, thôn vệ cái này cỡ nhỏ vũ trụ lực lượng, Sở Nguyên tu vi liền có khả năng đột phá đến bước thứ 5. Bước thứ 5, hắn chờ mong thật lâu. Bất quá cái kia cỡ nhỏ vũ trụ bên ngoài nguy hiểm ta cũng không rõ ràng. Cửu U nữ đế bổ sung một câu. Không sao, những thứ này giao cho chấm đến giải quyết. Sở Nguyên nói, việc này không nên chậm trễ, thời gian kéo càng lâu càng có biến cho nên, cái kia cỡ nhỏ vũ trụ bản thân về chấm, về phần bên trong bảo vật một người một nửa. Đương nhiên, dù sao ta chỉ là cung cấp một cái tình báo. Cửu U nữ đế gật đầu. Nhanh như điện chớp, hai người cấp tốc đi đường. Để Sở Nguyên hơi kinh ngạc chính là, Cửu U nữ đế chỉ là bước thứ 3, nhưng lại có thể gặp phải tốc độ của hắn. Bất quá hắn cũng minh bạch, chỉ cần tại huyết nguyệt hải phạm vi bên trong, Cửu U nữ đế liền có thể để huyết nguyệt ấn ký biến thành hư không chi môn tồn tại, chuyển rời xuyên qua. Thật kinh người lực lượng. Cửu U nữ đế lần nữa chấn kinh. Nàng đem huyết nguyệt ấn ký lực lượng thôi động đến mạnh nhất, mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp Sở Nguyên. Bất quá, thực lực của hắn càng mạnh, mình đạt được bảo vật khả năng càng lớn. Mà lại có huyết nguyệt ấn ký, tại huyết nguyệt hải bên trong, nàng cũng không sợ Sở Nguyên trở mặt. Tại mấy canh giờ sau, Cửu U nữ đế bỗng nhiên ngừng lại, chỉ vào phía dưới nước biển nói, "Đại đế, cái kia cỡ nhỏ vũ trụ liền tại bên trong. Tốt, chúng ta đi xem một cái." Hắn xuyên qua đến nước biển nội bộ. Cái này huyết nguyệt hải nước biển giống như là đậm đặc huyết dịch, phi thường khó mà xuyên qua, đồng thời trước mắt một mảnh đỏ như máu, khó mà xem thấu nội bộ chẳng cảnh. Mà kinh khủng nhất chính là, còn có thật nhiều huyết tinh cự thú giấu ở nơi này, một cái sơ sẩy liền sẽ bị bọn họ kéo xuống đáy biển. Nhưng là Sở Nguyên phất, thôn vệ lực lượng hiện, hình thành một mảnh chân không, trước mắt đột nhiên sáng tỏ rất nhiều. Cửu U nữ đế nhìn thấy cảnh này, liên tục kinh ngạc, nội tâm nói thầm, cái này thần võ đại đế đến tuột cùng là cái gì tồn tại, trưởng khống bao nhiêu thủ đoạn, có thể thôn phệ hóa giải huyết nguyệt hải bên trong huyết năng, xem ra ta lần này mời hắn là mời đúng rồi. Nàng trong lòng nhớ biến động ở giữa, đột nhiên nghe được Sở Nguyên trên thân, nói, như lời ngươi nói cỡ nhỏ vũ trụ, chấm đã nhìn thấy. Đáy biển, xuất hiện một cái to lớn vô cùng viên cầu, toàn thân là từ hình sáu cạnh hình dáng mặt kính tạo thành, rơi vào huyết nguyệt hải, bị nồng đậm màu máu nước biển bao khỏa, thần niệm quét dọn đi, cũng vô pháp phát hiện hắn tồn tại. Cỡ nhỏ vũ trụ chính là vũ trụ thần tiêu chí, cũng là bọn hắn cường đại biểu tượng. Vũ trụ chi lực mới ra, có thể nghiền ép thế giới thần thế giới lực lượng. Trước mắt cái này cỡ nhỏ vũ trụ nội bộ ẩn chứa nồng đậm thời không lực lượng, bên trong có động thiên, là một cô vũ trụ bản nguyên. Cỡ nhỏ vũ trụ, Cửu U nữ đế nói, ta cũng là cảm ứng được hắn tồn tại, có nguy cơ báo hiệu, nhưng không biết là từ đâu tới. Cái này cỡ nhỏ vũ trụ đối với chấm có tác dụng cực lớn, chấm nhất định phải đạt được. Sở Nguyên hai mắt thần quang bắn nhanh, cái này cỡ nhỏ vũ trụ bảo tồn phi thường hoàn thiện, không có nhận gì đó hư hao, cũng chính là hắn cần thiết. Hắn một bước đạp về cỡ nhỏ vũ trụ, một trường đánh tới, tràn ngập vô tận lôi điện, không phải là hoành kích cỡ nhỏ vũ trụ, mà là đánh phía mặt khác một chỗ khu vực. Giết! Đột nhiên, năm người theo một chỗ chân không xuất hiện, đều là bước thứ 5, tựa hồ đã sớm tiềm phục tại nơi này, cũng kinh ngạc bọn họ ẩn núp lại bị người này phát hiện, nhưng là cũng không có bối rối. Trong tay của bọn hắn riêng phần mình xuất hiện một thanh thần kiếm, càn quét ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính lực lượng. Cái này năm loại thuộc tính liên hợp, khai thiên tích địa, thế mà cũng là xuất hiện một cái cùng loại cỡ nhỏ vũ trụ tồn tại. Năm kiếm đánh tới, nhìn như năm người, nhưng bọn hắn khí tức liền thành một khối, như là một người, chân không gợn sóng, trong chốc lát liền đánh giết đến Sở Nguyên trước người. Quả nhiên gặp nguy hiểm. Cửu U nữ đế đạo. Nhưng Sở Nguyên sắc mặt lạnh lùng, bàn tay hắn vung lên, bỗng nhiên có kim thiết giao kích, hủy thiên diệt địa thanh âm lưu động. Lập tức một tôn bá chủ thân ảnh vừa đến, đem 5 người này liên thủ một kích cho chấn vỡ. Vậy mà phá chúng ta chân không thần kiếm. 5 người này giật mình. Giờ phút này mới nhìn rõ ràng bọn họ chân chính hình thể, là 5 người nam tử, mặc trên người chân không như vũ trụ quần áo, phía trên từng cái quang ba lấp lóe, trên tay kiếm tại ngưng tụ một loại chân không đại đạo. Có chút bản sự, thực lực của ngươi rất bất phàm, dù sao không có mấy cái thế giới thần có thể chống lại ở chúng ta chân không thần kiếm lực lượng, bất quá đã bị ngươi phát hiện, cũng phải chết. Liền lấy máu của ngươi tới mở cái này cỡ nhỏ vũ trụ. Năm người này thực lực rất cường đại, bọn họ cũng nhìn ra được, một nam một nữ này khó giải quyết nhất chính là nam tử này. Chân không thần kiếm. Sở Nguyên nói, người của chân không thần điện. Chương 782, cỡ nhỏ vũ trụ. Chân không thần điện chính là trong vũ trụ cực kỳ cường thế lực, có được bất hủ tồn tại. Năm đó Vũ Hóa thần triều tự lập thần triều lúc, chân không thần tôn chính là trong đó một tôn bất hủ cấm kỵ, cũng tham dự trận này hành động. Thế mà còn biết chúng ta chân không thần điện, không muốn cùng hắn nói nhảm. Nhanh chóng đánh giết hắn, lấy hai người này máu đến huyết tế cỡ nhỏ vũ trụ, mở ra phong ấn. Chân không thần điện 5 người mai phục tại nơi này chính là muốn hiến tế cỡ nhỏ vũ trụ. Đối với mình đến từ chân không thần điện phi thường tự ngạo. Bọn họ tâm ý tương thông, khí tức liên hợp, trong tay thần kiếm quét ngang thời không. Tại bên cạnh của bọn hắn tựa hồ hình thành một cỗ cấm chế, huyết hải bao trùm không đến bọn họ, lập tức phong quyển tàn vân, 5 kiếm cộng đồng giết tới đây. Kỳ thật 5 người này đơn độc một cái lấy ra kém xa lôi thần quang, thậm chí so Bạch Nguyên còn muốn yếu một ít. Nhưng mà 5 người này liên hợp, ngưng tụ chân không vũ trụ, rơi vào đến kiếm thế của bọn họ bên trong, lôi thần quang như thế thế giới thần đều phải chết. Cửu U nữ đế nhìn thấy Sở Nguyên bị 5 người vây công, có lòng muốn giúp đỡ, nhưng cũng không có biện pháp, nàng huyết nguyệt ấn kỳ có thể che chở ở nàng tự thân, lại không có khả năng phản kích, trừ phi nàng đến bước thứ tư. Bất quá nàng nhìn thấy Sở Nguyên thần sắc lạnh nhạt vô cùng, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Ầm ầm. Năm kiếm giết tới Sở Nguyên trước mặt, quấy nhiều pháp tắc, chém giết hết thảy. Nhưng Sở Nguyên bàn tay vừa nhấc, cũng có ước vạn đạo ánh sáng vàng xé rách mà ra, phát ra long trời lở đất nổ vang thanh âm, thế mà một kích chấn vỡ 5 người lực lượng. Thủ đoạn rất mạnh, có thể phá chúng ta chân không chi kiếm. Hừ, chúng ta 5 người liên thủ, vũ trụ thần xuống không có mấy người là đối thủ của chúng ta. Giết hắn. 5 người nháy mắt giao lưu. Bọn họ lại lần nữa ngưng tụ chân không vũ trụ, đồng thời thi triển đủ loại bí pháp làm bản thân lớn mạnh, trong chốc lát lần nữa đánh tới lực lượng so vừa rồi còn muốn cương mãnh mấy lần. 5 người lực lượng tăng cường, nhưng Sở Nguyên mặt không biểu tình, bàn tay hắn kéo một phát, 6 thải thần ánh sáng sông dài đánh tới, bộc phát ra bàng bạc uy lực, vô tận mưa ánh sáng cũng đang vương xuống, khiến cho hắn như cùng đến tôn bá chủ. Hắn đã không muốn cùng 5 người này lãng phí thời gian. Hắn muốn thôn phệ hết cái này cỡ nhỏ vũ trụ. Ầm. 5 người chân không thần kiếm lập tức chém vào thần quang sông dài bên trong, một cú cực mạnh lực lượng tại nắm kéo bọn họ, khiến cho bọn họ giờ phút này thế mà bảy biện ra vặn vẹo trạng thái. Đánh vỡ. 5 người hét lớn, cũng không có bối rối. Vĩnh hằng trục xuất. Sở Nguyên vĩnh hằng trục xuất lực lượng giáng lâm, trục xuất tất cả, lập tức một người còn tại cùng 4 người khác kết trận, nhưng đột nhiên cảm thấy một cỗ cô độc, mắt tối sầm lại, giống như sinh sinh bị tước đoạt ra. Bọn họ ở đâu? Người này xa vào đến thiên nhân vĩnh tịch bên trong, 4 phía hắc ám để hắn không nhìn thấy những người khác, phát ra sợ hãi thanh âm. Không. Đột nhiên hắn gào thét một tiếng, nhìn thấy hắc ám trong không gian đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, một cái tay vồ tới, đem hắn trực tiếp xách ra, ngay trước 4 người khác mặt cho sinh sinh bóp nát. Người giết hắn. Cái này 4 người khác không còn có trước đó sợ hãi, chiến đấu đến bây giờ vẹn vẹn thời gian ngắn ngủi, liền tại bọn hắn liên thủ bên trong chém giết một người. Đi, chúng ta đi mau, đắc tội chân không thần điện, hắn là không có ngày sống dễ chịu. Ít đi một người, liền để bọn hắn chân không vũ trụ xuất hiện cực lớn chỗ sơ suất, rốt cuộc không còn trước đó lực lượng. Đây chính là liền trận thiếu hụt nơi, dĩ nhiên cường hãn, nhưng khuyết điểm cũng rất lớn. 4 người này tung hoành lấp lóe, hóa thành 4 đạo chân không thần quang vậy mà ăn ý theo 4 phương 8 hướng phân biệt chạy ra ngoài. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, chỉ có người chết mới sẽ không nói chuyện. Sở Nguyên trong tay xuất hiện một cây nhuốm máu trường thương, một tôn uy nghiêm bá chủ chấp trưởng phá diệt lực lượng, đột nhiên giáng lâm tại một người trước người, một thương hung hăng đâm đi vào, đem hắn hung hăng đóng đinh tại cỡ nhỏ vũ trụ hàng rào bên trên. A. Nghe được một người tiếng kêu thảm thiết, bọn họ căn bản cũng không dám quay đầu, chỉ cảm thấy khủng bố cực, cường đại bọn họ, lại cũng có bỏ mạng chạy trốn một ngày. Hư không chi môn. 5 người này mặc dù chạy nhanh, nhưng Sở Nguyên một cái thi triển hư không chi môn, vượt qua vũ trụ tốc độ, để hắn giáng lâm tại một người trước mặt, thần thông tránh qua. Vạn thân thuật. Nhiều đạo 3000 đại đạo đồng thời đánh giết, đem hắn thân thể trực tiếp đánh nổ. Tại 5 người không cách nào liên hợp, hình thành chân không vũ trụ sát chiêu, bọn họ tại Sở Nguyên trước mặt là nhỏ yếu. Người thứ tư cũng bị Sở Nguyên cho chém giết. Chỉ còn lại có người cuối cùng, hắn sợ hãi nhìn thấy một thân ảnh lười biếng lấy chí tôn vô địch bá khí giáng lâm đến hắn trước người, một đôi uy nghiêm con mắt vô tình lạnh lùng nhìn xem hắn. Ha ha ha ha, chỉ còn lại có ta một cái. Người này cười ha ha, tiếng cười thảm đạm thê lương. Hắn hận a, hận mình không có thực lực chém giết người này. Hắn cùng đổ mặt lộ, đã không có lựa chọn. Hắn cũng không có cầu xin tha thứ, biết không có chút ý nghĩa nào. Đừng vọng tưởng ta sẽ đối với ngươi cầu xin tha thứ, không có khả năng. Người của chân không thần điện vĩnh viễn không có khả năng cầu xin tha thứ, chết cũng sẽ không. Hắn phát ra cuối cùng tuyệt vọng tiếng hò hét, gầm thét lên, chân không thần điện, bất hủ vĩnh tồn, là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn tại trong tuyệt vọng hướng phía Sở Nguyên vọt tới, ý đồ ở trên người hắn lưu lại chân không ấn ký, chỉ dẫn chân không thần điện cường giả báo thủ. Nhưng Sở Nguyên vung tay lên, chư thiên sinh tử luân xuất hiện. Đây là rất sớm đã học được vô thượng thần thông, theo hắn tu vi tăng cường, càng ngày càng mạnh, chậm rãi chuyển động, như là ma diệt vũ trụ cối xay, đem người này mài nhỏ thành một cô năng lượng. Đều chết. Cửu U nữ đế ánh mắt co rụt lại. Nàng phát hiện, mình hay là xem thường Sở Nguyên, thực lực của người này tại thế giới thần bên trong đã vô địch, coi như gặp được một chút vũ trụ thần, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Bất quá đế hoàng tuy không tình bá đạo, nhưng nặng thủ hứa hẹn, lần này nàng cũng có thể từ cỡ nhỏ trong vũ trụ đạt được không ít đồ tốt. Thần võ đại đế, cái này cỡ nhỏ vũ trụ như thế nào đi vào? Ngoại giới tồn tại cường hành cấm chế, bị phong ấn. Cửu U nữ đế nhíu mày. Dù là cỡ nhỏ vũ trụ chủ nhân đã vẫn lạc, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy đi vào, không phải chân không thần điện 5 người cũng sẽ không chờ đến bây giờ, muốn dùng huyết tế biện pháp đi mở ra. Cái này rất đơn giản, đi theo chấm bên người. Sở Nguyên một bước đạp về cỡ nhỏ vũ trụ. Đại thôn phệ thuật. Kinh khủng thôn phệ chi lực vận chuyển mà lên, cỡ nhỏ vũ trụ bên ngoài bao phủ năng lượng cường đại tại hắn thôn phệ bên trong trực tiếp xuất hiện một mảnh chân không, khiến người có thể niềm nở không trở ngại đi đến bên trong. Kỳ thật, hắn cũng có thể dùng nhân hoàng kiếm một kiếm bổ ra, nhưng hắn lần này là muốn thôn phệ hết cái này cỡ nhỏ vũ trụ. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay đi vào rồi. Cửu U nữ đế cũng có chút khó có thể tin. Cái này cũng không khỏi quá mức nhẹ nhõm. Đây chính là cỡ nhỏ vũ trụ nội bộ, quả nhiên kỳ diệu, ẩn chứa vũ trụ thần pháp tắc, vũ trụ thần lực lượng đã đủ để mở ra một cái cỡ nhỏ vũ trụ, thực lực càng mạnh, nội bộ pháp tắc liền càng hoàn thiện, ở bên trong, hết thể có thể tự mình sáng tạo, quy tắc mình chủ đạo. Sở Nguyên nhìn về phía cái này cỡ nhỏ vũ trụ nội bộ, sợ hãi than nói. Chương 783, bước thứ 5, mở ra bốn canh. Lúc này, Sở Nguyên cùng Cửu U nữ đế đã tiến vào cỡ nhỏ vũ trụ. Hắn đến nội bộ phía sau, mới nhìn đến bên trong thực sự như một cái nho nhỏ vũ trụ, không phải là một cái thế giới bộ dáng, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, từng cái thế giới đều có. Chỉ là đều không có chân chính vũ trụ lớn, giống như mô hình bị thu nhỏ rất nhiều. Nhưng cỡ nhỏ vũ trụ chính là cỡ nhỏ vũ trụ, tuyệt không phải thế giới thần mở ra thế giới có thể so sánh. Vũ trụ thần có thể tại mình tùy tâm sở dục thao túng pháp tắc của mình, cải biến vũ trụ bộ dáng. Đương nhiên, cỡ nhỏ vũ trụ vẫn siêu thoát không được nơi khổng lồ vũ trụ. Sở Nguyên nghĩ đến, sau này mình cô đọng cỡ nhỏ vũ trụ, khẳng định là lấy nhân hoàng quốc độ làm cơ sở, mở ra thuộc về hắn chí tôn nhân hoàng vũ trụ, độc lập với cái này phiến vũ trụ, không nhận vũ trụ pháp tắc ảnh hưởng. Bất quá, trước đột phá đến bước thứ 5 lại nói. Dần dần, hắn cùng Cửu U nữ đế đi vào cái này cỡ nhỏ vũ trụ hải tâm, tại một cái thế giới bên trong, nhìn thấy cổ xưa thần cung, tựa hồ đã từng tồn tại cổ xưa tông môn, nhưng đã không có sinh linh tồn tại. Lập tức, hai người tiến vào thần cung. Mở ra một tòa thần cung, hắn nhìn thấy vô số thần phù bay múa tại bầu trời, tại cỡ nhỏ vũ trụ tầm bổ bên trong, vẫn ẩn chứa cường đại uy năng. Có thánh thần luyện chế, cũng có thế giới thần luyện chế. Nhưng trọng yếu nhất chính là 9981 chương bay múa như là thần long thần phù, mỗi đạo đều ẩn chứa vũ trụ thần lực lượng, hiển nhiên đây là cỡ nhỏ vũ trụ chủ nhân tốn hao hàng tỷ tuế nguyệt luyện chế sau để ở chỗ này. Cái này 81 tấm thần phù chấm lấy một nửa, nữ đế ngươi lấy một nửa. Sở Nguyên nói, tốt, lần này có thể tiến vào đều là thần võ đại đế công lao. Ta cầm 40 tấm, ngươi cầm 41 chương. Hai người rất nhanh chia cắt những thứ này thần phù. Đi vào những thứ khác thần cung, có luyện chế tốt binh khí, cũng có tài liệu chất đống như núi, cũng là dựa theo trước đó ước định, hai người chia cắt một nửa. Cửu U nữ đế rõ ràng biết, cùng Sở Nguyên loại này đế hoàng không cần nhường cho, nạp thủ hứa hẹn, chỉ cần dựa theo trước đó ước định đi phân liền tốt. Loại này ước định, đối bọn hắn loại người này đến nói, so với gì đó dối trá từ chối càng tốt hơn. Mà khi bọn họ mở ra cuối cùng một tòa thần cung thời điểm, vậy mà là lít nha lít nhít như là tinh đầu đầy trời đan dược. Trong đó không chỉ có thế giới thần đan, càng có vũ trụ thần đan. Giới thần đan không cần phải nói, thái ớt đan lô của Sở Nguyên chỉ cần có vật liệu liền có thể đại lượng luyện chế, nhưng vũ trụ thần đan hay là luyện chế không ra. Tôn này vũ trụ thần tại mình cỡ nhỏ trong vũ trụ chứa đựng đại lượng vật liệu, lại vĩnh viễn không trở về, mà tại cỡ nhỏ trong vũ trụ cũng không có nhìn thấy hắn tại vết tích, vô cùng có khả năng đã vẫn lạc tại ngoại giới. Cửu U nữ đến nói, vũ trụ hải quá nguy hiểm. Vũ trụ thần vẫn lạc cũng không kỳ quái. Hẳn là dạng này. Sở Nguyên gật gật đầu, chúng ta trước chia cắt thần đan. Đem thần đan chia cắt xong, Sở Nguyên vừa xài bước ra, đi vào cái này cỡ nhỏ vũ trụ hạch tâm, lập tức phía trước là chiết xạ sáng chói ánh sáng cầu vồng đại dương mênh mông, tản mát ra nồng đậm bản nguyên hương vị. Đây là vận chuyển cái này cỡ nhỏ vũ trụ vô tận tuế nguyệt mà không sụp đổ lực lượng. Trên thực tế, nếu như một cái cỡ nhỏ vũ trụ không có gặp được phá hư, coi như không có vũ trụ thần duy trì, cũng có thể tồn tại thật lâu. Thần võ đại đế, ngươi định làm gì? Cửu U nữ đế nói. Chấm tự nhiên có chấm cách làm. Sở Nguyên trong lúc nói chuyện, cả người liền phiêu phủ ở bản nguyên đại dương mênh mông trên không. Hắn thôn phệ lực lượng càn quét ra ngoài, một cái lô đen càng biến càng lớn, khủng bố đến ngập trời thôn phệ lực lượng bao trùm toàn bộ cỡ nhỏ vũ trụ. Toàn bộ cỡ nhỏ vũ trụ, nếu có người theo ngoại giới nhìn lại, giống như là bị lôi kéo vào một cái trong lô đen, không ngừng sụp đổ, thẳng đến cuối cùng biến mất. Đột phá bước thứ 5 thời cơ đến. Sở Nguyên hiện tại chính là muốn lấy cái này cỡ nhỏ vũ trụ mênh mông lực lượng triệt để đột phá cảnh giới này. Hắn thế mà muốn thôn phệ cái này cỡ nhỏ vũ trụ, đây là gì đó khủng bố pháp lực. Cửu U nữ đế ngay tại Sở Nguyên bên người, cái kia cỗ thôn phệ lực lượng để sắc mặt nàng kỳ biến. Vạn sẽ không nghĩ tới thần võ đại đế vậy mà bá đạo như vậy trực tiếp. Ầm ầm. Cỡ nhỏ vũ trụ rách nát sụp đổ, vũ trụ hàng rào bên trên xuất hiện từng đầu khe hở, bởi vì Sở Nguyên tại đưa nó năng lượng thôn phệ, khiến cho cái này cỡ nhỏ vũ trụ cũng không còn cách nào duy trì. Cái này cỡ nhỏ vũ trụ muốn hủy. cựu u nữ đế đạo. Vô tận hỗn độn khí tức cũng theo Sở Nguyên trên thân phát ra, lô đen bên ngoài chuyển biến làm mênh mông thế giới. Bước thứ 5 mở ra. Cỡ nhỏ vũ trụ, ẩn chứa bản nguyên vũ trụ lực lượng rót vào Sở Nguyên trong cơ thể, để hắn đột phá đến bước thứ 5, thế giới thần cực hạn. Hắn lần này thu hoạch rất lớn, không khỏi nhìn về phía cựu u nữ đế. Nếu như không có cựu u nữ đế phát hiện cái này cỡ nhỏ vũ trụ, hắn muốn đột phá đến bước thứ 5 còn cần một đoạn thời gian. Hắn đột phá chủ thần thời điểm, là theo trên tay nàng giao dịch đến mấy cỗ thần khu. Mà bước thứ 5 cũng là bởi vì nàng cung cấp tin tức, mới khiến cho mình nhanh như vậy đột phá. Vị này phong hoa tuyệt thế nữ đế như phúc duyên của hắn, để nàng thu hoạch cái này chỗ cực tốt, cũng là nhìn nhiều nàng vài lần. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đột phá thế giới thần bước thứ 5 mở ra, thu hoạch được 500.000 điểm số mệnh, giới thần khí thẻ thăng cấp, quả thần thông ít 512, cỡ nhỏ hỗn độn thế giới ít 2, xạ thần cung ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1, cựu cực thần quang bản đồ kho báo 7 ít 1. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố đột phá vũ trụ thần. Chi nhánh hoàn thành, mới được chi nhánh tuyên bố. Cỡ nhỏ hỗn độn thế giới không cần đi nhìn giới thiệu, có thể dùng đến bước thứ 4 nhanh chóng hướng về kích bước thứ 5, so với trước đó ban thưởng hỗn độn thần châu mạnh quá nhiều. Thứ 7 chỗ tàng bảo địa điểm cũng là tại trong biển vũ trụ. Sở Nguyên xem xét bản đồ kho báu, phát hiện khoảng cách phi thường xa xôi, thế là lắc đầu, trước không đi quản. Ánh mắt của hắn dừng lại tại Xạ Thần Cung bên trên. Xạ Thần Cung, trụ thần khí, bất hủ thần khí bộ phận. Tập hợp đủ 7 kiện thần khí có thể phát huy ra bất hủ thần khí uy năng. Vậy mà là trụ thần khí. Cái gọi là trụ thần khí chính là vũ trụ thần luyện chế thần khí. Trên tay của hắn xuất hiện một chương cực kỳ nặng nề đại cung, sáng chói thần quang lấp lóe, đang không ngừng ong ong chấn động, có được chuyên môn một cỗ chuyên môn bắn giết thần linh lực lượng. Xạ Thần Cung. Sở Nguyên tay nhẹ nhàng đặt ở kéo động dây cung địa phương. Cái này cung không có mũi tên, là mình ngưng tụ ra năng lượng làm tiễn. Sở Nguyên tâm niệm vừa động, lục đạo thần quang xen lẫn, thế mà như là mũi tên bị hắn khoác lên phía trên, đối huyết nguyệt hải bên trên bắn ra một mũi tên. Ầm ầm, huyết nguyệt hải nhấc lên sóng to gió lớn. Đạo này thần quang ngút trời mà ra, hóa thành lực lượng khổng lồ, đem vô tận tầng tầng thời không đều cho chấn vỡ. Lấy hắn đột phá đến bước thứ 5 sau thực lực, liền xem như vũ trụ thần cũng không thể không nhìn một tiễn này lực lượng. Tốt một chương Xạ Thần Cung. Sở Nguyên phi thường hài lòng. Trước kia hắn chỉ là đơn thuần vận dụng cựu cực thần quang lực lượng, nhiều lắm là đem màu đen cực quang vận dụng đến đại tịch diệt thuật bên trong. Hiện tại Xạ Thần Cung xuất hiện, cái này cựu cực thần quang liền có thể xung làm mũi tên, mà lại hiện tại hắn chỉ tìm được lục đạo thần quang, nếu như chín ánh sáng tế tụ lấy Xạ Thần Cung bắn ra một mũi tên, uy năng đều có thể xuyên thủng cỡ nhỏ vũ trụ. Hắn lực lượng so vừa rồi mạnh quá nhiều. Cựu u nữ đế nhìn thấy Sở Nguyên bắn ra một tiễn này, cái kia một cỗ tuyệt thế bá chủ tung hoành vũ trụ khí chất cũng tại trong óc của nàng lưu lại không cách nào ma diệt in dấu thật sâu ấn. Chương 784, thập kim ô. Tu luyện đi bằng nơi này thần đan, cựu u nữ đế, ngươi rất nhanh liền có thể tấn thăng đến bước thứ 4. Sở Nguyên thu hồi Xạ Thần Cung, đối Cửu U Nữ Đế mỉm cười nói: "Cảnh giới đột phá, Xạ Thần Cung ban thưởng, Cửu U Nữ Đế cái này để hắn đột phá bước thứ 5 phúc duyên, để hắn tâm tình vào giờ khắc này cũng vô cùng tốt. Đích thật là muốn đột phá cảnh giới a." Cửu U Nữ Đế khẽ gật đầu, nàng cũng là có cực lớn dã tâm người, bằng không thì cũng sẽ không một thành thế giới thần liền tiến đến vũ trụ hải. Mặc dù Sở Nguyên biểu hiện ra kinh khủng hơn thực lực, nhưng nàng cũng không có bề bại. Chính mình trưởng thành đặt ở thế giới thần bên trong cũng rất nhanh, chỉ là gặp thần võ đại đế cái này không cách nào theo lẽ thường đối đãi tồn tại. Mà lúc này, Sở Nguyên quen thuộc bước thứ 5 lực lượng, hắn tiện tay vung lên, cỡ nhỏ vũ trụ đã bị thôn vệ không gặp, thay vào đó là nồng đậm hỗn độn nguyên khí, bị bao phủ nơi này. Bốn bước lực lượng vô tận. Rất nhiều thần đan bị Cửu U nữ đế luyện hóa thành một cỗ đan dịch. Đan dược mùi thơm truyền ra ngoài, đồng thời nàng mượn nhờ huyết nguyệt tấn ký theo cái kia huyết nguyệt bên trong rút ra đến một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm, ra chỉ tại trên người mình. Thời gian trôi qua, tôn này vũ trụ thần lưu lại nhiều như vậy thần đan, cựu u nữ đế luyện hóa, rốt cục để cảnh giới của nàng đạt tới bước thứ 4 vô tận. Một thành vô tận, cựu u nữ đế đối với huyết nguyệt ấn ký trưởng không tăng vọt gấp 10. Bước thứ 4 vô tận. Sở Nguyên nhìn cách đó không xa cựu u nữ đế. Vị này nữ đế phong hoa tuyệt thế, tuy nói có đan dược phụ trợ, nhưng có thể nhanh như vậy đột phá đến cảnh giới này, cũng là đủ để nhìn ra sự lợi hại của nàng. Phúc duyên a, chấm muốn rời khỏi huyết nguyệt hải. Sở Nguyên nói, cựu u nữ đế, ngươi là đi đế quốc của chấm bên trong ngồi một chút hay là tiếp tục lưu lại huyết nguyệt hải? Ta cũng không tính hiện tại liền rời đi huyết nguyệt hải, lấy huyết nguyệt tấn ký, ta ở đây có thể càng nhanh đột phá bước thứ 5, thậm chí là vũ trụ thần cơ duyên, thần võ đại đế, đế quốc của ngươi ta sẽ đi. Cửu U nữ đế nói, nàng rời đi nơi này, liền đánh mất huyết nguyệt tấn ký ưu thế, cũng liền không cách nào tại thời gian ngắn nhất đột phá bước thứ 5. Có huyết nguyệt tấn ký, nơi này chính là phúc của nàng địa phương. Tốt, chấm thời khắc hoan nghênh nữ đế đại giá quang lâm. Ngay tại Sở Nguyên chuẩn bị thu hồi lực lượng, một cỗ vô cùng hào quang chói mắt, giống như một vòng khổng lồ hàng tinh lực lượng bỗng nhiên hàng lâm xuống, đem vô biên huyết hải bốc hơi, hình thành một mảnh khủng bố chân không lĩnh vực. Cố lực lượng này trực tiếp bị bao phủ cỡ nhỏ vũ trụ đã từng vị trí. Cỡ nhỏ vũ trụ không gặp, là ai hủy diệt cỡ nhỏ vũ trụ? Tại Huyết Nguyệt Hải bên trên, giờ này khắp này xuất hiện một tôn kim y liền nam tử, như là một vòng chói mắt thái dương. Hắn khôi ngô cao lớn, nắm giữ thế gian, ánh mắt chói mắt, trực tiếp xuyên thấu đến huyết hải phía dưới, nhìn thấy một mảnh hỗn độn mênh mông. Đồng nhiên, ánh sáng vàng hóa thành bàn tay lớn trấn áp hỗn độn mênh mông. Vũ trụ thần. Sở Nguyên hai mắt cũng nhìn thấy nam tử mặc áo vàng này, vậy mà là một tôn ở vào trạng thái toàn thịnh vũ trụ thần, không phải là đông cực vũ trụ thần loại kia chỉ còn lại có tàn hồn có thể so sánh. Bất quá hắn cũng hoàn toàn không sợ. Đột phá bước thứ 5, Nhân Hoàng kiếm tăng phúc, đủ loại thủ đoạn, đã để Sở Nguyên thực lực không chút nào kém cỏi hơn vũ trụ thần. Hắn thượng thương chi thủ cũng bắt tới, chúa tể trời xanh, chấn vỡ hết thảy, cùng kim quang kia bàn tay lớn hung hăng một cái va chạm, đối cứng vũ trụ thần lực lượng. Huyết hải bên trên nhấc lên sóng lớn vô biên, dung chuyển không ngớt, nam tử mặc áo vàng kia một kích này cũng không có lấy được hiệu quả, phát ra thanh âm lạnh lùng, lại có thể ngăn cản bản thần lực lượng, cỡ nhỏ vũ trụ biến mất cùng ngươi có quan hệ. Như lời ngươi nói không sai, cỡ nhỏ vũ trụ đã bị chấm tu lấy. Sở Nguyên bước ra huyết hải, lấy chí tôn tư thái, nhìn về phía nam tử mặc áo vàng này. Giao ra cỡ nhỏ vũ trụ bảo tàng. Nam tử mặc áo vàng này trong ngôn ngữ cực kỳ bá đạo. Hắn phát ra ánh sáng vàng hai mắt hung hăng nhìn xem Sở Nguyên, cảm thấy người này phi thường quái dị. Nói hắn là vũ trụ thần, nhưng hắn nhưng không có vũ trụ thần cố khí tức kia. Nói hắn không phải là vũ trụ thần, có thể hắn lại có thể chống đỡ mình lực lượng. Mình tới bắt. Sở Nguyên còn chưa bao giờ cùng vũ trụ thần giao thủ qua, cũng muốn biết vũ trụ thần đến tột cùng nắm trong tay cỡ nào lực lượng kinh thiên động địa. Đạm Mạc nói, ngươi muốn cưỡng ép động thủ, chớp cũng biết cùng ngươi giao thủ. Ngươi rất cản rỡ. Kim Y Liền nam tử trong mắt cũng phát ra sát ý. Ầm ầm. Ánh sáng vàng vô hạn, sau lưng hắn thế mà xuất hiện một vòng mặt trời vàng nóng chói chang. Đây là hắn cỡ nhỏ vũ trụ, đồng thời tại cái kia cỡ nhỏ trong vũ trụ, Sở Nguyên còn chứng kiến một cái màu vàng hòa điểu, chỉ có ba chân. Kim Ô vũ trụ, Tam Túc Kim Ô. Sở Nguyên nhìn thấy cái này cỡ nhỏ vũ trụ, nhớ tới Tử Huyết Ma Thư bên trong ghi chép, nhận ra Kim Y Liền nam tử thân phận, Kim Ô 10 huynh đệ. Kim Ô 10 huynh đệ chính là 10 cái Kim Ô thần điểu thành đạo. Nghe đồn bọn họ là vũ trụ nổ lớn thời kỳ tiên thiên đản sinh 10 khỏa tiên thiên linh trứng. Đáng sợ nhất chính là cái này 10 cái kim ô từng cái đều là vũ trụ thần, nhất là đại ca của bọn hắn, kim ô thần đế. Đặt ở vũ trụ thần bên trong đều là cường đại nhất vũ trụ thần một trong. Cái này thập đại kim ô hoành hành vũ trụ, ngưng tụ 10 vũ trụ. Còn biết thân phận của ta. Kim Y Liền nam tử ngạo nghễ nói, ta chính là Kim Liệt Thạch, thứ thập kim ô, giao ra cỡ nhỏ vũ trụ tha cho ngươi khỏi chết, nếu không hôi phi yên diệt. Vậy liền nhìn ngươi có hay không cái này năng lực. Sở Nguyên lạnh nhạt nói, ngươi là đang gây hấn ta. Cái này thập kim ô trong mắt bắn ra hai đạo ánh sáng vàng, khí thế như cầu vồng, hắn thụ nhất không được khiêu khích, cho là mình là cao ngạo nhất, có thể bất hủ siêu thoát, một cái khả năng liền vũ trụ thần đều không phải người thế mà cũng dám khiêu khích hắn. Thái Dương Kim Ô, vô cùng chói mắt ánh sáng vàng của tới. Vũ trụ thần, từng cái ngưng tụ cỡ nhỏ vũ trụ, đồng thọ cùng trời đất. Hắn một kích xuống tới, bàn tay một chảo, giống như một cái kim ô móng vuốt, đem mảng lớn thời không xé rách, giữa sát na này một cỗ đốt cháy vạn vật cực nóng truyền lại, thế giới thần cũng biết bị hắn bốc hơi. Vũ trụ thần lực lượng. Sở Nguyên sắc mặt không thay đổi, hắn đồng dạng một trường nâng lên, vượt qua đến thập kim ô trước mặt, nồng đậm trời xanh lực lượng oanh kích mà ra, khôn cùng sóng lửa đến trước người hắn liền bị thôn phệ sạch sẽ. Đống nhiên một kích bổ vào thập kim ô trên bàn tay, thập kim ô khinh thường, nhưng hắn cùng Sở Nguyên đối kích ngay mắt, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Người này lực lượng uy mãnh không thể tưởng tượng, nhìn qua hắn chính là một tôn chí tôn đại đế, khổng lồ đế hoàng chi uy cũng tại hung hăng chấn nhức hắn. Bất quá hắn lúc này phản kích, vũ trụ chi lực cuồn cuộn, lập tức cỡ nhỏ vũ trụ thần uy hoành kích. Sở Nguyên ánh mắt nhất động, bàn tay một bổ, như tịch diệt chi đao, xé rách hết thảy, cái kia cố vũ trụ thần uy lập tức vỡ ra, lập tức một bước đuổi theo, bàn tay lần nữa vạch một cái, tại thập kim ô thân thể một kích. Thập kim ô hai tay chống cự, nhưng cỗ này lực lượng kinh khủng giáng lâm lúc lại là để hắn đột nhiên bị chém bay ra ngoài. Bàn tay của hắn mở ra, thế mà xuất hiện một cái vết thương, phía trên có kim hồng nhấp nhô vết máu. Ngươi thế mà để ta thụ thương rồi. Một đạo vết thương không tính là gì, nhưng là cái này rất giống là sỉ nhục lớn nhất, thập kim ô bị cái này không biết lai lịch người chém trúng, như một cây đao cắm vào hắn kiêu ngạo trong tâm linh. Thần võ đại đế thực lực có thể lực gáp vũ trụ thần, đồng thời tại qua trong giây lát trong lúc giao thủ để hắn thụ thương. Cửu U nữ đế nhìn thấy lưỡng cường giao thủ, tâm thần chấn động. Sở Nguyên thôn phệ cỡ nhỏ vũ trụ phía sau, để hắn thực lực bảy biện ra nghiêng trời lệch đất tăng vọt. Cho dù là vũ trụ thần, cũng có thể đánh một trận. Chương 785, chứng đạo nơi. Sở Nguyên quyền trưởng xuất kích, một chiêu một thức đều có vô biên cự lực, cùng mãng lực lượng khai thiên tích địa, đả kích ra ngoài, một nhục thể lực lượng chiều dâng mãnh liệt mà kích, lấy mắt thường có thể thấy được, để thời không luân phiên bạo tạc. Mở ra cảnh giới đánh vào thập kim ô trên thân, cổ tay chặt bổ ngang, làm cho hắn vũ trụ thần năng lượng đều tại liên tục bạo tạc. Tại Sở Nguyên bực này cuồng phong bạo vũ hoành kích bên trong, vũ trụ thần thập kim ô vậy mà là bị lực áp, chỉ có thể miễn cưỡng khởi xướng mấy đợt phản kích. Cảnh giới của ngươi. Thập kim ô cũng tuyệt đối không ngờ rằng, mình thế mà lại gặp được cái quỷ dị như vậy đối thủ. Hắn cũng không thể ngồi chờ chết, thế là hai tay xé ra, đột nhiên hóa thành kim ô chi chảo, sắc bén lăng lệ, nháy mắt xẹt qua mở ra lực lượng, đến Sở Nguyên thân thể, đối đầu hoành kích. Vạn thân thuật. Sở Nguyên thân thể khẽ động, phân hóa ra nhiều đạo cái bóng, mỗi đạo cái bóng đều thi triển ra một môn 3000 đại đạo. Đừng nhìn môn này thần thuật chính là Sở Nguyên tại rất sớm thời kỳ liền đạt được, nhưng hắn đã sớm suy tính cải tạo qua. Vạn thần thuật lực lượng ầm một cái đánh vào thập kim ô trên thân, để hắn thân thể đều tại liên tục lan lộn, lực lượng cường hãn đều muốn đem hắn huyết nhục xé rách, máu vẩy ra kim hồng huyết châu. Lực áp vũ trụ thần. Sở Nguyên giờ này khắc này lực lượng mạnh không cách nào tưởng tượng. Ngươi. Mặc dù chấn kinh tại Sở Nguyên thực lực, nhưng thân kinh bách chiến thập kim ô cũng không có vì vậy kinh hoàng, ngược lại cực kỳ tỉnh táo. Hắn toàn bộ nhục thân chính là một tôn cực lớn lò lửa, tản mát ra đốt cháy hết thể cực nóng, vô cùng tức giận thiêu đốt, cái này tăng phúc hắn thực lực, lập tức hắn bỗng nhiên lóe lên, xung kích đến Sở Nguyên trước người. Bàn tay của hắn hung hăng nhất câu. Sở Nguyên vây tay một cái, phong ấn chi môn bắn ra một cỗ trùng sáng, đem hắn dừng lại ngay tại chỗ. Không được. Thập kim ô đột nhiên quát to một tiếng. Tại bị phong ấn chi môn dừng lại phía sau, hắn thế mà cảm giác được mình vũ trụ thần không còn chút sức lực nào đều tại bị phong ấn. Sau đó hắn nhìn thấy Sở Nguyên bàn tay một điểm, một đạo đen nhánh tịch diệt trùm sáng ngưng tụ tại chỉ điểm, xa xa cách không, đối hắn một chỉ điểm sát, đột nhiên liền có ngập trời màu đen gió bao càn quét, như từng khỏa tịch diệt hạt sen lẫn tại bên trong. Tại đại tịch diệt thuật biến thành trong cuồng phong, thập kim ô cảm thấy mình toàn bộ thân thể đều muốn vặn mèo, huyết nhục muốn theo khung xương bên trên tách ra ngoài. Hắn cũng minh bạch, hôm nay mình gặp được như thế một cái quỷ dị đối thủ, nếu như không xuất ra lực lượng mạnh nhất, rất có thể sẽ thua tại đây. Giống. Cuồng bạo kim hồng quang mang, thập kim ô hình thể bỗng nhiên biến đổi, hắn vậy mà biến thành một cái vạn trượng cực lớn tam túc kim ô. Kim ô thần hỏa thiêu đốt ở trên người hắn, như là lông vũ, mỗi một cỗ hỏa diễm đều có được xuyên thủng cỡ nhỏ vũ trụ năng lực. Diễn biến ra hắn bản tôn, đây là thập kim ô mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Thập kim ô con mắt cực lớn, hắn hai cánh mạnh liệt động, liền muốn xé rách phong ấn chi môn mang tới phong ấn. Sở Nguyên thần sắc nhàn nhạt, từng bước đi tới, chí tôn đế hoàng uy nghiêm càng quét, nháy mắt vĩnh hằng, rực rỡ vinh quang, đấm ra một quyền, từng luồng sóng trời hiện động, vượt qua thời không, chính là một cái đánh vào thập kim ô trên thân. Tia sáng chiếu xạ mãi mãi, vặn vẹo lực lượng để thập kim ô phát ra kịch liệt đau nhức vô cùng giống lên một tiếng. Sở Nguyên một quyền này, lực lượng đều muốn bắt hắn cho xé rách vì từng khối. Hắn thậm chí đều muốn hoài nghi mình. Mình không phải là vũ trụ thần sao? Làm sao lại yếu như vậy? Sống vô tận tuế nguyệt, thập kim ô cũng cùng cái khác vũ trụ thần đại chiến qua, nhưng cho tới bây giờ không có hôm nay loại này khắp nơi áp chế, một thân lực lượng không cách nào thi triển biệt khuất cảm giác. Hắn thời khắc này ý niệm, vậy mà chỉ có một cái, chính là muốn rời đi nơi này. Sở Nguyên một hơi phun ra đến, hóa thành vô tận hàn mang, hắn đôi bàn tay kéo một phát, sát ý ung tùm, đại biểu giết chóc sông dài theo hư không nảy lạ ra, bị hắn ngưng tụ làm một đạo sát lục chi đao, chém về phía thập kim ô. Thập kim ô dùng mình, con mắt thật to bên trong lại toát ra sợ hãi. Hắn bản năng muốn mau né, có thể tay này đao giết đến quá nhanh, bụng hắn bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu, đại lượng máu tươi vẩy xuống, mỗi giọt đều là tinh hoa, đem huyết hải bên trên thiêu đốt ra một cỗ hỏa diễm chi hải. Không thể tại cùng hắn đấu tiếp. Sợ hãi loại tư vị này, thập kim ô đã thật lâu không có nếm nhận qua đến, hắn có dự cảm, tại cùng người này đấu tiếp, hôm nay thực sự muốn bị chém giết ở đây. Kim ô vũ trụ. Thập kim ô nháy mắt dẫn động kim ô vũ trụ chi lực, vô số vạn năm qua góp nhặt bản nguyên thiêu đốt, để hắn nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng, xung kích ra ngoài. Đáng ghét ta. Thập kim ô tại sông ra nháy mắt, trong lòng cũng có vô biên lửa giận, gầm thét lên, ta góp nhặt vô số vạn năm, dùng để tăng lên cỡ nhỏ vũ trụ đẳng cấp bản nguyên, hôm nay tại ngươi nơi này tiêu hao hết ta. Xạ thần cung. Sở Nguyên lấy ra xạ thần cung, khóa chặt thập kim ô, kéo cung bắn tên, lục đạo cực quang ngưng tụ mũi tên, một cái liền bắn ra ngoài. A. Thập kim ô phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, xạ thần cung xuyên thủng hắn thân thể, hỗn hợp có kim ô long thần long vũ cùng máu cùng nhau vẩy xuống, nhưng cuối cùng vẫn là dáng chống đỡ lấy một hơi, chạy ra Sở Nguyên truy kích phạm vi. Một tôn vũ trụ thần tại Sở Nguyên trước mặt hốt hoảng chạy trốn. Cửu U nữ đế nhìn cũng cảm thấy như mộng như ảo, rất khó tin tưởng, vị này thần võ đại đế thực lực cũng thật đáng sợ đi. Đáng tiếc. Sở Nguyên bàn tay lớn vồ một cái, kim ô long thần rơi xuống trong tay hắn, mỗi cái sáng lạn như là vàng ròng. Mặt trên còn có kim ô như là liệt diễm bản nguyên máu tươi. Dù đánh bại thập kim ô, nhưng vẫn là để hắn chạy. Đương nhiên, Sở Nguyên cũng biết, vũ trụ thần không có tốt như vậy chém giết, bọn hắn thủ đoạn rất nhiều, mà hắn lại là vừa đột phá đến bước thứ 5. Nếu để cho hắn đem tu vi tăng lên tới bước thứ 5 cực hạn, cái này thập kim ô liền chạy thoát không được. Hắn tu vi hiện tại khoảng cách vũ trụ thần cảnh giới còn có thể có một đoạn tăng lên rất nhiều. Thần võ đại đế, thực lực của ngươi thực tế là không cách nào tưởng tượng. Cửu U nữ đế nói, châm thực lực có chút đặc thù. Sở Nguyên cười nói, "Cửu U nữ đế, Huyết Nguyệt Hải bên trong bảo vật rất nhiều, ngươi có Huyết Nguyệt tấn ký, liền có thể chiếm cứ tiên cơ, chỉ sợ lần tiếp theo nhìn thấy ngươi thời điểm, thực lực của ngươi liền có cải biến cực lớn, chấm chờ mong." "Ta, Thần Võ Đại Đế ngươi mới là nhất làm cho người nhìn không thấu." Cửu U nữ đế nói, "Chấm còn có những chuyện khác, trước hết rời đi, chấm tùy thời chờ đại giá của ngươi." Sở Nguyên đang khi nói chuyện, liền biến mất rời đi. Vị này Thần Võ Đại Đế thật sự là thần bí, ngày đó hắn còn lâu mới có được lợi hại như vậy, mà ta cũng đồng dạng chờ mong lần sau cùng ngươi gặp mặt. Huyết Nguyệt Hải bên trong chính là bổn đế chứng đạo nơi. Cửu U nữ đế tựa hồ bởi vì Thần Võ Đại Đế thực lực cường đại, cũng rung động thật sâu đến nàng. Ngày đó bởi vì Thần Võ Đại Đế giao dịch để nàng đột phá đến thế giới thần, mà lần này cũng bởi vì Thần Võ Đại Đế để nàng đột phá đến bước thứ tư vô tận, cũng thu hoạch được một nửa tài nguyên. Thần Võ Đại Đế có thể nói là cho nàng mang đến chỗ tốt rất lớn. Mà cùng lúc đó, Sở Nguyên rời đi Huyết Nguyệt Hải phía sau, liền trực tiếp trở về Kỷ Nguyên chiến trường, Thần Võ Đại Quân đóng quân địa phương. Lần này hắn đi ra ngoài một chuyến, đạt được chỗ tốt nhiều lắm, tự thân có được vũ trụ thần chiến lực, để Thần Võ Đế quốc có được cùng những cái kia vũ trụ thần đế quốc chinh chiến lực lượng. Hắn thực lực càng mạnh, Thần Võ Đế quốc liền càng có thể tại trong biển vũ trụ hành hành, đây chính là cái gọi là quả cầu tuyết hiệu ứng. Từ Huyết Ma Thư đến chấm nơi này đến, gần đoạn thời gian, ngươi cống hiến rất lớn, chấm phải ban cho ngươi một cơ duyên to lớn. Sở Nguyên thanh âm truyền lại cho Tử Huyết Ma Thư. Chương 786, Thiên Miểu Chủ Cung. Tử Huyết Ma Thư cung kính tại Sở Nguyên bên người. Hắn biết lần này bệ hạ cố ý tuyên hắn là có đại thưởng muốn cho hắn, cũng đang mong đợi. Đầu tiên hai vật xuất hiện tại bầu trời. Đây là thần kiếp hoa. Tử Huyết Ma Thư nhìn thấy hoa này, chấn động mạnh một cái. Hắn tự nhiên biết thần kiếp hoa. Có hoa này tại, hắn liền có thể không có chút nào nguy hiểm kinh lịch một lần hoàn chỉnh vũ trụ thần đại kiếp. Mặc dù không có khả năng để hắn chân chính đột phá, nhưng cái kia cố cảm nộ cùng pháp tắc lại có thể tăng mạnh thực lực của hắn. Đây là một loại tích lũy, ai cũng tha thiết ước mơ muốn có được. Nhưng thần kiếp tinh bên trên xuất hiện thần kiếp hoa xác suất rất thấp. Thần kiếp hoa, cùng cái này đoàn vũ trụ thần bản nguyên linh hồn chấm ban thưởng cho ngươi. Sở Nguyên đem hai vật vung đến Tử Huyết Ma Thư trước mặt. Vũ trụ thần bản nguyên linh hồn. Tử Huyết Ma Thư kích động đang run rẩy, hai đầu gối của hắn quỳ xuống. Vạn sẽ không nghĩ tới, Thần Võ Đại Đế vậy mà lại đem chân quý như thế đồ vật ban thưởng cho hắn. Đây quả thực là đang vì hắn đột phá vũ trụ thần trải đường a. Thần cảm ơn bệ hạ ban thưởng, thần sẽ vì đế quốc cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Tử Huyết Ma Thư hò hét. May mắn ngày đó hắn làm ra lựa chọn chính xác, đầu nhập Thần Võ Đại Đế, nếu không nào có hôm nay cơ duyên. Vì đế quốc trung thành tuyệt đối người, chấp cũng sẽ không bạc đãi. Sở Nguyên nói. Tử Huyết Ma Thư lập xuống đại công. Không có trong sách ghi chép, Sở Nguyên tại vũ trụ hải hành động sẽ không như vậy cấp tốc, những thứ này Tử Huyết Ma Thư cũng làm nổi công đầu. Mà lại Thần Võ Đế quốc bên trong bước thứ 5, chỉ có Tử Huyết Ma Thư có khả năng nhất đột phá vũ trụ thần. Hắn mặc dù có được vũ trụ thần chiến lực, nhưng cái này còn xa xa không đủ, Sở Nguyên không có khả năng mọi chuyện đều muốn mình xử lý, cũng cần có một tôn thực lực cường đại cường giả thay hắn chia sẻ áp lực. Trước luyện hóa bản nguyên linh hồn. Sở Nguyên vây tay một cái, tại hắn đại thôn phệ thuật chuyển biến phía dưới, bản nguyên linh hồn lập tức hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần rót vào Tử Huyết Ma Thư trong cơ thể. Loại này linh hồn năng lượng quả thực chính là Tử Huyết Ma Thư cần nhất. Trừ cái đó ra, Sở Nguyên còn đem lần này tại cỡ nhỏ trong vũ trụ đạt được cái kia số ít mấy quả thích hợp Tử Huyết Ma Thư vũ trụ thần đan cũng cùng nhau lấy không cách nào pháp lực chuyển đổi, để hắn có thể nhanh chóng tu luyện. Có hắn viện trợ, lúc đầu dựa vào Tử Huyết Ma Thư mình chuyển biến luyện hóa muốn thời gian rất lâu. Bất quá có Sở Nguyên tại, đó chính là rất nhanh sự tình. Thần kiếp hoa gọi đến, lập tức vỡ nát, cựu trọng thần kiếp xuất hiện, đánh vào Tử Huyết Ma Thư trên thân. Cái này cựu trọng thần kiếp nhìn qua cực kỳ khủng bố, song là thần kiếp hoa ngưng tụ mà ra, cũng có một cỗ bảo vệ pháp tắc. Cho dù là một tôn phổ thông thế giới thần đến vượt qua, cũng sẽ không phải chịu tổn thương, ngược lại được ích lợi vô cùng. Đây chính là đột phá vũ trụ thần đại kiếp. Tử Huyết Ma Thư kiệt lực hấp thu cô năng lượng này, đây là cơ duyên của hắn. Cựu trọng thần kiếp kết thúc, sau cùng kiếp nạn đến, là hai màu trắng đen ánh sáng, nhất sinh nhất tử, vì sinh tử đại kiếp, cũng là vũ trụ thần đột phá kinh khủng nhất kiếp nạn, công kích vật chất giới cùng linh hồn giới. Chỉ có vượt qua sinh tử đại kiếp, mới có thể thành tựu vũ trụ thần. Đương nhiên, đây là thần kiếp hoa mô phỏng ra. Vượt qua cũng không phải vũ trụ thần. Sở Nguyên cũng đang nhìn cô này kiếp số. Hắn tồn tại đặc thù, vạn kiếp bất xâm, không sợ tu luyện trên đường đủ loại kiếp số. Mà lúc này mới chỉ là cựu trọng thần kiếp hoa. Nghe đồn thần kiếp bên trên còn từng sinh ra một loại 33 trọng thần kiếp hoa, bị thần thời đại thần đạt được. Thần kiếp hoa lực lượng tiêu tán. Tử Huyết Ma Thư mặc dù hay là thế giới thần, nhưng khí chất của hắn cùng trước đó hoàn toàn không giống, lại ẩn ẩn có một cỗ thiên địa đồng thọ lực lượng đang lưu chuyển, coi như về sau không cách nào đột phá vũ trụ thần. Tuổi thọ của hắn cũng là cùng cảnh mấy lần. Hắn nhìn xem Sở Nguyên, mặc dù mình thực lực gia tăng mãnh liệt, thế nhưng là đối mặt Sở Nguyên vẫn có một cốt như trời như kiềm chế. Mà thực lực của hắn bây giờ, đánh cái so sánh, đại khái một cái có thể đánh chết trước kia mấy cái chính mình. Đại đế, Tử Huyết Ma Thư cung kính nói, thần thực lực bây giờ đã đến thế giới thần cực hạn, tiến thêm một bước, chính là vũ trụ thần, thần có lòng tin, nhất định có thể đột phá vũ trụ thần, sau đó vì đế quốc kính dâng. Chấm sẽ viện trợ ngươi đột phá vũ trụ thần. Sở Nguyên nói, các thần tử vì hắn kính dâng, mà thân là đế hoàng, Sở Nguyên cũng biết để các thần tử đột phá. Ân uy tịnh thi, song trọng thủ đoạn, càng có thể khiến người ta khăng khăng một mực đi theo. Đại đế, tại ngài rời đi khoảng thời gian này, thần cũng vì đế quốc sưu tập đến vô số vật liệu cùng càng nhiều tình báo, mà gần nhất, Lôi Đình đế quốc, Càn Khôn đế quốc cũng rất không bình tĩnh, đang tìm Thiên Miểu Thiên cung sau cùng di tích. Tử Huyết Ma Thư bẩm báo, tám tòa phó cung đều đã xuất thế, đúng là muốn tìm đến sau cùng chủ cung. Bốn tòa phó cung vì chấm đạt được vô số tài nguyên, sau cùng chủ cung bên trong, cất giấu gì đó, chấm cũng rất chờ mong. Sở Nguyên thản nhiên nói, hiện tại, cũng là đến mở ra cuối cùng chủ cung thời cơ. Trước đó, hắn không mở ra, là bởi vì chính mình không có đột phá bước thứ 5, loại kia bảo tàng, tất nhiên sẽ dẫn tới vũ trụ thần. Bất quá bây giờ thời điểm đến, thực lực của hắn có thể so với vũ trụ thần, đã có đầy đủ lực lượng đi cấp đoạn. Chìa khóa sưu tập càng nhiều, liền càng có khả năng tìm kiếm được sau cùng chủ cung, bất quá lấy đại đế lực lượng, cho dù không có 8 thanh chìa khóa, tìm tới sau cùng bảo tàng đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tử Huyết Ma Thư đã hoàn toàn bị Sở Nguyên thủ đoạn rung động. Vô tận khởi nguyên, bốn thanh phát ra thuần trắng khí, thiên chi mịt mở chìa khóa phiêu phù ở trước mặt hắn. Hắn một cấu nguyên khí đánh ra ngoài, khởi nguyên thần phù ngưng tụ, rơi xuống phía trên này, lập tức Sở Nguyên phát giác được tại cái này Thiên Miểu Thiên cung phạm vi bên trong, có một chỗ ẩn tàng tầng tầng thời không bên trong khí tức cực kỳ nồng đậm. Bàn tay hắn lại lần nữa biến đổi, con mắt tựa hồ xem thấu hàng tỷ thời không, giống như nhìn thấy một tòa cổ xưa thiên cung tại đứng vững vàng. Đây là chủ cung. Tử Huyết Ma Thư chấn động, hắn nhìn thấy tòa thiên cung này so trước đó phó cung phải lớn hơn trọn vẹn gấp trăm lần, càng muốn cao lớn nguy nga. Tất cả mọi người cùng chấm tiến về trước Thiên Miểu chủ cung. Sở Nguyên thanh âm truyền lại, lập tức tất cả mọi người đến hắn bên người. Hai tay của hắn xé ra, chớp lóe giữa trời, cưỡng ép mở ra thời không thông đạo, tiếp cận Thiên Miểu chủ cung, lập tức ở trong hư không nhanh chóng chuyển rời. Hắn càng tiếp cận Thiên Miểu chủ cung, liền càng có một cỗ mênh mông bàng bạc lực lượng đang chấn nhiếp càn quét, phổ thông thế giới thần căn bản đến không được nơi này, liền sẽ bị đánh chết. Bất quá Sở Nguyên không thèm để ý chút nào, tại mấy phút đồng hồ hắn bỗng nhiên đánh xuyên qua một tầng thời không, giáng lâm tại một chỗ bạch ngọc cửa hàng xây quảng trường trước. Trụ trời chống trời mà lên, giống như hình thành một đạo thiên môn, nơi này chính là cổ thiên đế thời đại, Thiên Miểu vũ trụ thần thiên cung đạo tràng. Nói là một tòa chủ cung, lại tới đây mới có thể phát hiện nơi này cực lớn, còn có thật nhiều tiểu cung điện nối liền với nhau. Ánh mắt của hắn lúc này hung hăng đâm xuyên phía trước, nhìn thấy một tòa nguy nga chủ cung, có một cái bao phủ vô số cấm chế cửa đá, phía trên có trọn vẹn 8 cái lỗ chìa khóa. Chỉ có tụ tập 8 thanh chìa khóa mới có thể mở ra cửa đá, tiến vào chủ cung bên trong. Cần 8 thanh chìa khóa mới có thể mở ra, chúng ta chỉ có 4 thanh. Mặc dù biết bọn họ chỉ có được 4 thanh, nhưng bọn hắn lại có vô cùng tự tin, bệ hạ nhất định có biện pháp mở ra. Chương 787, Thiên Hà 4 canh. Cao lớn nguy nga môn hộ ngăn cản đám người tiến vào thiên cung. Chỉ có góp đủ 8 thanh chìa khóa mới có thể mở ra đạo này phủ bụi đã lâu môn hộ. Nhưng mọi người đều không lo lắng, đã bệ hạ tìm kiếm được thiên cung, tự nhiên là có mở ra biện pháp. Bọn họ đều dùng sùng kính ánh mắt nhìn về phía Sở Nguyên. Chấm xác thực không có 8 thanh chìa khóa, nhưng chấm lại có thể trực tiếp bổ ra. Sở Nguyên dùng một cái bổ chữ. Vô thượng thần khí Nhân Hoàng kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, thanh này khởi đầu liền có vô thượng thần khí, kia là xa xa siêu việt trụ thần khí, vô thượng cấp khắc tồn tại. Ầm ầm. Một cỗ kinh thiên lực lượng theo Nhân Hoàng kiếm bên trên càn quét mà ra, Sở Nguyên giơ lên Nhân Hoàng kiếm, đối cửa đá vung lên, đám người còn không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, liền thấy là tại cắt chém đầu hũ đồng dạng. Cánh cửa đá này đúng là biến thành hai nửa, răng rác một tiếng, vỡ vụn. Tại Nhân Hoàng kiếm trước mặt, cho dù là thiên cung cửa lớn cũng lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Dễ dàng như vậy liền mở ra rồi. Tử Huyết Ma Thư bọn họ kinh ngạc thất thần. Đi, cùng châm tiến vào Thiên Miệu thiên cung, nhìn xem bên trong lưu lại gì đó. Sở Nguyên mang theo nụ cười nhàn nhạt, đi vào thiên cung bên trong. Cùng lúc đó, tại Sở Nguyên tìm kiếm được thiên cung thời điểm, tản mát tại trong biển vũ trụ cái khác 4 thanh chìa khóa đồng thời ở giữa lóe ra ánh sáng, gây nên hô ứng. Thiên cung chìa khóa dị động, chẳng lẽ có người tìm kiếm được thiên cung? Ha ha ha ha, thiên cung rốt cục xuất hiện, không biết là ai phát hiện di tích. Nhanh chóng đi, kia là cổ thiên đế thời kỳ một tôn cực kỳ cường đại vũ trụ thần lưu lại, có vô số chí bảo, thậm chí có tăng lên vũ trụ thần tu vi khả năng. Thiên Miểu thiên cung xuất hiện, gây nên cái khác chìa khóa trưởng khống giả chú ý. Bất quá bọn hắn cũng không nóng nảy. Không góp đủ 8 thanh chìa khóa, tìm được thiên cung nơi, ngươi là căn bản mở không ra. Cái kia thế nhưng là vũ trụ thần lưu lại. Mà tại Thiên Miểu thiên cung bên trong, tia sáng lưu chuyển, một cái bước vào đến một mảnh mênh mông thiên địa, như cùng đi đến thiên chi thế giới. Ở trước mắt xuất hiện căn bản không phải trong tưởng tượng cung điện, mà là một mảnh lớn đến dọa người thiên địa, hùng vĩ mênh mông, ngồi xuống san sắt thuần trắng thiên cung trôi nổi, đồng thời có trắng xóa thời tiết chảy xuôi. Đây chính là thiên cung nội bộ. Đám người cả kinh nói, không chỉ có thiên cung, còn có tiên linh dãy núi. Sở Nguyên phất tay một chảo, một tòa thiên cung liền đến hắn trước mặt, hắn mở ra phía sau, nội bộ thế mà là vô số áo giáp, bộ dáng đều là giống nhau, hiển nhiên là lúc ấy thiên cung chế thức áo giáp, trang bị đại quân sử dụng. Nghe nói, thiên cung lúc ấy cường thịnh vô cùng, vũ trụ mạnh nhất, quét ngang tất cả thế lực, không người có thể cùng hắn tranh phong, đây là bọn họ thiên binh mặc áo giáp. Tử Huyết Ma Thư hiểu rõ một chút thiên cung tình huống. Cổ Thiên Đế thời kỳ đi qua, thần thời đại cũng kết thúc, thời đại này tuy mạnh người vô số, nhưng còn chưa có xuất hiện một cái có thể chúa tể vũ trụ tồn tại. Sở Nguyên nhàn nhạt trong lời nói để người có thể cảm nhận được vô biên bá khí, hắn tiếp tục nói, xem ra tòa thiên cung này bên trong chứa lúc ấy cổ thiên đế thời kỳ đại lượng tài nguyên, không chỉ có chế thức binh khí, cũng có thần đan, thần phù các loại tài nguyên, đều là đại quân sử dụng. Thiên cung nói là thiên cung, nhưng kỳ thật là mạnh nhất thiên chi quốc gia, thần triều. Nhưng cường đại như thế thiên cung, cũng theo vô tận tuế nguyệt mà cô đơn, cổ thiên đế cũng không biết sống hay chết, để người vô tận thổn thức, cảm thán vũ trụ luân hồi đáng sợ. Hào hào. Ngay lúc này có dòng sông lưu động thanh âm truyền đến. Đám người lập tức nhìn lại, trông thấy nơi xa cuốn tới tồn tại, cả kinh nói, cái kia vậy mà là một cái thiên hà. Thiên hà cuốn tới, tản mát ra màu trắng mênh mông sương mù, toàn bộ sông dài đều tại hiện động lên một cỗ thời tiết, hô hấp một cái, kia là nồng đậm tinh thuần bản nguyên, đồng thời hỗn hợp có đại lượng đan dược mùi thơm. Thiên hà a. Tử Huyết Ma Thư nói, nghe nói năm đó cổ thiên đế vô cùng lớn đại giới ngưng tụ một cái thiên chi dòng sông, cũng chính bởi vì một cái thiên hà để thiên cung xuất hiện đại lượng cường hãn thiên binh thiên tướng. Có được chinh chiến vũ trụ lực lượng, đều là thu thập trong vũ trụ tinh thuần nhất năng lượng, cổ thiên đế cơ hồ là toàn năng tồn tại, luyện khí luyện đan luyện phù, không gì không làm được, quả thực là hoàn mỹ nhất. Bệ hạ, chúng ta bản thân nhìn thấy chính là phong ấn tại thiên miểu. Thiên cung bên trong một cái nhánh sông. Thiên hà. Sở Nguyên lăng lệ hai mắt xem thấu đến thiên hà nội bộ. Ở trong đó lại có từng khỏa đan dược, không chỉ có thánh phẩm, giới thần đan, càng có chân quý vô cùng trụ thần đan, so tại cỡ nhỏ trong vũ trụ càng muốn nhiều. Hắn một trưởng chụp tới, thiên hà đang chạy. Bị hắn đông nhiên phong ấn cố định trụ. Thiên Miểu Thiên Cung bên trong lưu lại bảo tàng rất nhiều. Sở Nguyên lúc nói chuyện nhìn về phía Tử Huyết Ma Thư, ngươi nên đột phá vũ trụ thần, ngay tại trong thiên cung. Gì đó, đột phá vũ trụ thần. Tử Huyết Ma Thư cảm thấy mình còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, đông nhiên nghe được Sở Nguyên lời này, cũng là chấn động, lập tức trên mặt hiện hiện vẻ kiên định, không sai, bệ hạ nói đúng, thần hoàn toàn chính xác muốn đột phá thế giới thần. Sợ đầu sợ đuôi vĩnh viễn đột phá không được thế giới thần, lặp đi lặp lại nhiều lần ba mà kiệt. Đột phá vũ trụ thần phải có một cỗ không sợ hết thể dũng khí, thần trước kia hoàn toàn chính xác sợ hãi độ kiếp thất bại, linh hồn tịch diệt, nhưng bây giờ ta lại có cái gì đáng sợ? Tử Huyết Ma Thư vốn là tích lũy rất mạnh, lại luyện hóa vũ trụ thần tàn hồn, lấy thần kiếp hoa mô phỏng qua. Bất quá có đôi khi hắn quá cẩn thận. Hắn biết, bệ hạ để hắn nơi này đột phá vũ trụ thần mục đích. Nơi này có một cái thiên hà, đại lượng thần đan tại nội bộ chìm nổi, hắn căn bản cũng không cần lo lắng đột phá ngưng tụ cỡ nhỏ giờ vũ trụ sẽ xuất hiện năng lượng không đủ quân cảnh. Mà lại thần bí vĩ ngạn bệ hạ, ở đây hắn lại có cái gì đáng sợ? Thần cái này xung kích vũ trụ thần cảnh giới, vì đế quốc kính dâng. Tử Huyết Ma Thư sinh ra kỳ thật đã cực kỳ lâu, Tử Huyết vũ trụ thần năm đó liền bồi dưỡng hắn, tích lũy đã sớm đến một cái trình độ khủng bố, nhưng hắn muốn 100% thành công, mới một mực không dám nếm thử. Vũ trụ thần a. Liêu Phong, Tử Linh Ma thần bọn họ cũng ao ước. Thực lực tu vi đến bước thứ 5, mỗi người đều có thể dẫn động đột phá vũ trụ thần kiếp nạn. Nhưng nếu như bọn họ đi dẫn động, tuyệt đối là sẽ chết tại thần kiếp bên trong. Lại nhiều năng lượng cũng ngưng tụ không được cỡ nhỏ vũ trụ, dù sao bọn hắn thực lực còn chưa đủ. Đây cũng là Sở Nguyên không có để bọn hắn đi đột phá nguyên nhân. Tại Thần Võ Đế Quốc bên trong, hiện tại chỉ có Tử Huyết Ma Thư có tư cách này. Mà Sở Nguyên lại khác biệt, hắn không sợ bất luận cái gì kiếp số, nhưng mà hắn đột phá vũ trụ thần năng lượng không đủ, nếu như có thể chém giết thôn phệ luyện hóa nhiều tôn chân chính vũ trụ thần, cướp đoạt bọn họ cỡ nhỏ vũ trụ chi lực, cái kia mới có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Đi đột phá đi. Sở Nguyên nói. Vâng. Tử Huyết Ma Thư xếp bằng ở thiên hà bên trong. Sở Nguyên bàn tay khẽ động, khôn cùng nồng đậm thiên hà nguyên khí không cần Tử Huyết Ma Thư mình đi luyện hóa, liền có thể tùy tiện hấp thu đến trong cơ thể, ngưng tụ ra mình cỡ nhỏ vũ trụ. Một bản Tử Huyết Ma Thư, bản thể của hắn cũng bay ra, lóe ra vũ trụ ánh sáng, muốn đem tím sách thế giới ngưng tụ làm cỡ nhỏ vũ trụ. Thiên Miểu Thiên Cung đến. Gì đó, Thiên Cung đại môn bị phá vỡ, là ai phá vỡ Thiên Cung cửa lớn? Không có khả năng, chúng ta không có nghe được long trời lở đất thanh âm. Chẳng lẽ nói cánh cửa này đã sớm là tổn hại, bị người sớm nhặt tiện nghi? Đáng chết đáng ghét, đến tột cùng là ai sớm một bước? Thiên Miểu Thiên Cung bên ngoài truyền đến mấy đạo kinh sợ thanh âm. Chương 788, Ba Tôn Vũ Trụ Thần. Ba Tôn Vũ Trụ Thần xuất hiện tại Thiên Miểu Thiên Cung bên ngoài. Bọn họ nhìn xem đã bị phá ra thiên cung cửa lớn, trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc, từ lúc mới đầu bình tĩnh đã đến kinh sợ. Lúc đầu bọn họ không vội không chậm, về sau chìa khóa không đầy đủ liền không cách nào mở ra. cũng sẽ không nghĩ đến, tìm kiếm đã lâu Thiên Miểu Thiên Cung lại bị người khác vượt lên trước một bước. Tham Vệ Vũ Trụ Thần, ngươi cũng tới. Một tôn trưởng không quyền thế nam tử trung niên nhìn về phía bên cạnh một cỗ ma khí quần quận tồn tại, nhíu mày, xem ra không phải là ngươi Vạn Ma Đế Quốc người đi vào trước. Khôn Vô Vũ Trụ Thần, cũng không phải ta Lôi Đình Đế Quốc người đi vào. Lại là một người dáng lâm. Hắn đến nháy mắt vô tận ánh chớp hóa thành hải dương, người này dáng người khôi ngô hùng tráng, mặc lôi điện trường bào, đảo qua hai người, đã không phải chúng ta ba người sớm đi vào, như vậy chỉ có một lời giải thích, chính là trước đây không lâu chạm lôi thần quang người kia, trên tay hắn đạt được chìa khóa nhiều nhất. Hừ, chỉ có lời giải thích này, trước đây không lâu, ta Vạn Ma Đế Quốc cũng tổn thất nặng nề, hiển nhiên đều là bãi người này ban tặng, không nghĩ tới, chúng ta Tam Đại Đế Quốc đều tại cùng một người trên tay bị thiệt lớn, xỉ nhục a. Đế tử Vạn Ma Đế Quốc Tham Vệ Vũ Trụ Thần sắc mặt cực kỳ âm trầm, rất khó coi. Chúng ta đi vào, người này rất có thể nhặt một món hời lớn, chém giết hắn, về phần làm sao chia bảo đó chính là đến tiếp sau sự tình. Lôi Đình Đế Quốc tới tôn này vũ trụ gọi là Lôi Thần Thông, nắm giữ vô số lôi đạo thần thông bí pháp, căn bản không đề cập tới bảo tàng cầm bao nhiêu sự tình, chỉ nói trước banh sát người này. Không có vấn đề, trước hết giết người này cũng rất không được a, dám liên tiếp đắc tội Tam Đại Vũ Trụ Thần Đế Quốc, đây là lấy chết. Khôn Vô Vũ Trụ Thần nói. Vậy liền đi vào chung. Lập tức, Tam Đại Vũ Trụ Thần đồng thời tiến vào Thiên Cung. Thiên Hà. Bọn họ lập tức nhìn thấy nhất là chú mục Thiên Hà, sau đó nhìn về phía Tử Huyết Ma Thư, lập tức Tham Phệ Vũ Trụ Thần phát ra tiếng nói, đây là đột phá vũ trụ thần đại kiếp, nhìn hắn tích lũy, chí ít có 5 thành cơ hội, tăng thêm Thiên Hà tăng phúc, nắm chắc càng lớn, là tại lấy trong Thiên Cung tài nguyên xung kích. Bọn họ đều là vượt qua loại này kiếp số. Có 5 thành trở lên cơ hội không ít, dù là chỉ có 1 thành, đều có thế giới thần nguyện ý liều một phen. Là người này Khôn Vô Vũ Trụ Thần vừa đến đã sẽ chết chết ngưng tụ tại Sở Nguyên trên thân. Trên người của người này truyền ra một cỗ chí tôn vô địch ba khí, vô thượng bệ nghệ uy thế. Bất luận ở đâu đều là tuyệt đối nhân vật chính, làm cho không người nào có thể coi nhẹ hắn tồn tại. Người này diệt ta Vạn Ma Đế Quốc cường giả, đây là đại thủ, hôm nay rốt cục bị ta gặp gỡ, bản tọa không cách nào quên. Bọn họ mặc dù không rõ ràng Sở Nguyên lai lịch, nhưng cũng không đại biểu hoàn toàn không biết gì cả. Ngày đó chém giết Lôi Thần Quang một màn đều bị phân tích qua, mặc dù cường hành, nhưng có thể khẳng định còn không có vũ trụ thần lực lượng. Gần nhất tại kỷ nguyên chiến trường bên trong cũng chưa từng xuất hiện vũ trụ thần đột phá. Đem người nơi này đều giết, mai táng ở đây đi. Lôi Thần Thông ánh mắt bệ nghệ, trong mắt hắn, không đến vũ trụ thần đều là sâu kiến, không phải là cùng một cái sinh mệnh cấp độ, thật giống như bay lượn 9 tầng trời thần long nhìn một cái tạp huyết giao long, sẽ không đặt tại trong mắt. Đây chính là vũ trụ thần ngạo khí. Bạch. Tia điện lấp loé ánh chớp sông dài theo Lôi Thần Thông phía sau nổi lên, bàn tay hắn tùy ý vung lên, vô số tinh mang bay lên, tùy tiện biến hóa. Năm ngón tay chấn động, cực lớn ánh chớp tay mang theo lôi kiếp lực lượng liền đánh giết tới. Có Lôi Thần Thông xuất thủ, người này lại không còn sống khả năng. Tham Vệ Vũ Trụ Thần rất nhẹ nhàng nói, lấy vũ trụ thần tu vi chém giết hắn, cái kia đã là rất cho mặt mũi của hắn. Chết tại một tôn vũ trụ thần trong tay, ngươi nên cảm giác được vinh hạnh. Lôi Thần Thông phát ra thẩm phán ngữ khí, lập tức Lôi Thần thẩm phán bàn tay lớn đã phải bắt hướng Sở Nguyên. Và ngươi? Sở Nguyên còn lấy ánh mắt sắc bén. Nhưng sau một khắc, Sở Nguyên chỉ thiên đạp đất, một chưởng nâng lên, trực tiếp bổ tới. Cái kia cố cương mãnh lực lượng phá mất thẩm phán bàn tay lớn, nháy mắt thời không vỡ vụn, hắn đến Lôi Thần Thông trước mặt, năm ngón tay vồ lấy, hung hăng đánh tới. Gì đó? Lôi Thần Thông kinh hãi, nhưng hắn phản ứng cũng không chậm, khôn cùng kia lôi dẫn càn quét mà ra, từng đầu lôi điện cuồng lòng tại xung kích. Nhưng mà Sở Nguyên xuất thủ nháy mắt, trong mắt hắn liền xuất hiện một tôn chí tôn đại đế, mang theo khôn cùng uy thế giáng lâm, cái kia cố khí nuốt núi sông, quân lâm vũ trụ cái thế uy áp gắt gao trấn nhiếp hướng hắn. Trong một chớp mắt, Sở Nguyên một kích này đánh tới, Lôi Thần Thông xung quanh không gian đều bạo tạc, cả người hắn đều muốn bị một cô vô biên mãnh liệt tung bay. Cho dù thi triển thần thông lôi pháp, Lôi Thần Thông lúc này cũng tại liên tiếp lui về phía sau, trên mặt hiện ra chấn kinh, vẻ mặt bất khả tư nghị ra. Đoán trước không đến, lấy thực lực của hắn, vậy mà lại tại Sở Nguyên trên tay ăn như thế cực lớn thua thiệt. Gì đó, Lôi Thần Thông bị đẩy lui, đơn thuần lực lượng chém giết không phải là đối thủ của hắn. Khôn Vô Vũ Trụ Thần, Tham Vệ Vũ Trụ Thần cũng sợ hãi nói: "Vũ Trụ Thần a, đây là ba cái cường đại cỡ nào chứ?" Sức mạnh của người nọ rất quái dị. Lôi Thần Thông không còn có trước đó như vậy khinh thị, ngưng trọng nói, ta không biết hắn là thực lực gì, nhưng là có thể khẳng định là phi thường cổ quái, có thể lực lay lực lượng của ta, ta một người rất có thể thu thập không được hắn. Một cái đối phó không được, vậy liền ba người liên thủ. Tham Vệ Vũ Trụ Thần quát to, đã người này quái dị như vậy, nếu như giết hắn, chúng ta rất có thể từ trên người hắn đạt được đại lượng chỗ tốt, thậm chí so tòa thiền cung này bản thân còn muốn chân quý, đây là bày ở trước mặt chúng ta cơ duyên. Ba tôn vũ trụ thần liên thủ đối phó một người, chuyến đi đây là một kiện rất mất mặt sự tình. Nhưng là Tham Phệ Vũ Trụ Thần không quan tâm, trong mắt hắn chỉ có lợi ích. Trong khoảnh khắc, hắn bàn tay lớn liên tục vung lên, ma khí chấn động mà ra, ngưng tụ một cái ma vũ trụ, đồng nhiên có vô biên ma ảnh gào thét, muốn đem người kéo vào đến một cái sa đọa vực sâu bên trong, vĩnh vô chỉ cảnh tra tấn. Ba tôn vũ trụ thần liên thủ, cũng tốt. Sở Nguyên thân thể chấn động, thoáng qua liền đến tham vệ vũ trụ thần thân thể, một cỗ kình phong xé rách mà đi, đại sát lục thuật vận chuyển, đúng là một cái liền oanh kích đến cái này ma vũ trụ bên trên. Cái kia ma vũ trụ liên tục bạo tạc, đánh cho tham vệ vũ trụ thần chấn động không ngớt. Hừ, thật làm vũ trụ thần dễ đối phó như vậy. Tham vệ vũ trụ thần sát chiêu lại lần nữa biến đổi, trong lòng bàn tay tâm xuất hiện một cái vòng xoáy, thế mà cũng buộc phát ra một cỗ thôn vệ lực lượng. Hắn lấy tham vệ vì chính mình xưng hào, cũng là bởi vì hắn cũng trưởng khống thôn vệ lực lượng, đồng thời cắn nuốt vô cùng tham lam. Cái này tham vệ lực lượng cuốn một cái, từ trên trời giáng xuống, liền muốn càn quét Sở Nguyên. Thôn vệ lực lượng. Sở Nguyên cười. Có người vậy mà nghĩ lấy thôn vệ lực lượng đối phó hắn. Người đang cười cái gì? Tham vệ vũ trụ thần cảm thấy một cỗ không thích hợp, nhưng trong tay sát chiêu lực lượng không thay đổi, tăng lên càng ngày càng mạnh. Lấy tham vệ vũ trụ thần lực lượng rất khó đối phó người này, chúng ta muốn tùy thời tìm kiếm oanh sát cơ hội của người nọ. Hừ, vô luận là bí mật trên người hắn hay là tòa thiên cung này bên trong bảo tàng, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Lôi thần thông vừa rồi tại Sở Nguyên trước mặt ném mặt mũi, bức thiết muốn vãn hồi tôn nghiêm. Chương 789, chống đỡ, ngươi chống đỡ. Tham vệ vũ trụ thần thi triển tham vệ lực lượng, lập tức hình thành một cái ma khí xâm xâm lô đen, trong thiên cung nguyên khí đều tại bị hắn lôi kéo đi vào. Lôi thần thông, Khôn vô vũ trụ thần nhìn chằm chằm, chuẩn bị thời khắc phát động hủy diệt một kích. Bản tọa muốn thôn vệ ngươi. Tham vệ vũ trụ thần mang theo khôn cùng lực lượng kinh khủng, trong chốc lát liền giáng lâm đến Sở Nguyên trước mặt, cái lô đen này vô hạn khủng bố, này tôn vũ trụ thần cũng biết thôn vệ một đạo. Tốt, có tham vệ vũ trụ thần thôn vệ chi lực, người này thi triển đi ra lực lượng, liền sẽ yếu đi rất nhiều. Lôi thần thông nói. Nhưng mà, Sở Nguyên thần sắc giờ phút này tam đại vũ trụ thần trong mắt tỉnh táo có chút quá mức. Hắn nhìn xem lô đen thôn vệ mà đến, sắc mặt lạnh lùng, cũng là phất tay một kích, lại cũng xuất hiện một cái lô đen, xoay tròn, lấy lô đen đối kháng hướng lô đen, thể hiện ra vô song thôn vệ chi lực. Vô thanh vô tức, hai đại lô đen đánh vào nhau. Mặc dù bởi vì hai cỗ lực lượng va chạm, hư không đều bảy biện ra hư vô, nội bộ năng lượng bị rút lấy, nhưng cũng không có phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, ngược lại xuất hiện chân không chôn bụi, đều bị thôn phệ. Vậy mà cũng là thôn phệ lực lượng. Tham phệ vũ trụ thần gắt gao mở to hai mắt nhìn, ngay tại hắn tăng lớn tham phệ lực lượng lúc, sắc mặt của hắn kỳ biến. Hắn lỗ đen thế mà tại va chạm nháy mắt liền bị đối phương thi triển ra thôn phệ lực lượng cho hút vào đi vào. Loại tình huống này nói rõ, hắn tham phệ lực lượng không bằng đại thôn phệ thuật của Sở Nguyên. Thôn phệ cũng là có phân chia mạnh yếu. Trong tích tắc, đại thôn phệ thuật của Sở Nguyên cuồng mãng phát ra, không gì sánh kịp chấn động, đúng là một cái liền bao trùm đến tham phệ vũ trụ thần trên thân. Một cỗ cường hoành bản nguyên cưỡng ép từ trên người hắn tức đoạt ra ngoài. Cái này chấn động gắt gao bám vào hắn trên thân. Gì đó, ngươi tại trái lại thôn vệ lực lượng của ta. Tham vệ vũ trụ thần khiếp sợ ngu ngơ ở, lập tức giận dữ hét, ngươi đại thôn vệ thuật làm sao lại lợi hại như vậy, bản tọa lấy tham vệ thành đạo, há lại sẽ bị ngươi ngược lại đem một quân. Hắn muốn mạnh mẽ chặt đứt Sở Nguyên đại thôn vệ thuật đối với hắn thôn vệ. Nhưng mà hắn càng là tăng lớn năng lượng, liền đem năng lượng chuyển vận càng nhiều, bị đại thôn vệ thuật thôn vệ càng nhiều, để hắn sắc mặt cũng từng bước kinh hoàng. Mà đây cũng chính là đại thôn vệ thuật đáng sợ. Vạn lôi thần thuật, càn khôn nghịch chuyển. Lôi thần thông cùng khôn vô vũ trụ thần mặc dù không quan tâm tham vệ vũ trụ thần chết sống, nhưng cũng biết hiện tại ba người là quan hệ hợp tác, để người này thôn vệ xuống dưới, đối bọn hắn đều không có chỗ tốt. Hai cỗ thế giới thần lực lượng hàng lâm xuống, tham vệ vũ trụ thần bỗng nhiên một cái bạo tạc, mới từ thôn vệ lĩnh vực bên trong thoát ly khỏi đi. Sắc mặt của hắn cực độ tái nhợt, giống như một người mất máu quá nhiều trắng bệnh. Vừa rồi mặc dù là thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhưng ít ra thôn phệ hắn nửa thành bản nguyên năng lượng, có thể rõ ràng người này đến đây người thôn phệ năng lượng càng nhiều, pháp lực của hắn liền sẽ càng ngày càng mạnh. Thật đáng sợ, hắn làm sao lại cường hoành như vậy? Tham phệ vũ trụ thần thảm đạm nói. Chúng ta ba đại vũ trụ thần liên thủ chẳng lẽ còn đối phó không được hắn sao? Ta liền không tin, hắn thật có thể mạnh đến người tiên, thật chẳng lẽ cho là mình là bất hủ cảnh giới, giết không muốn cho hắn cơ hội. Vô tận ánh chớp tràn ngập. Lôi thần thông trên thân xung kích ra kiếp số thần lôi, lập tức tử thủy tinh lôi điện xung kích mà xuống. Trong tay hắn xuất hiện một thanh lôi quyền lực trượng, hung hăng một điểm, kiếp lôi thần long bạo nóng nảy xuất kích. Không sai, mới vừa rồi là chúng ta không hiểu rõ hắn thủ đoạn, mới ăn phải cái lô vốn, lần này sẽ không cho hắn cơ hội. Khôn vô vũ trụ thần nặng nề một tiếng, hai tay của hắn vung đánh, thuyết minh ra càn khôn áo nghĩa. Đại càn khôn thuật đánh giết mà đi, lập tức xuất hiện một cái càn khôn vũ trụ. Giết! Tham vệ vũ trụ thần đỏ lên hai mắt, cùng hắn sắc mặt trắng bệnh hình thành so sánh rõ ràng, hắn bị Sở Nguyên cưỡng ép thôn vệ năng lượng, đây chính là sỉ nhục lớn nhất. Muốn mạnh mẽ trả thù lại, hắn cưỡng ép phun ra một ngụm máu, hiến máu ngưng tụ, biến thành một chương ma huyết phù văn. Tam đại vũ trụ thần thần uy ngập trời, nếu như nói trước đó bọn họ còn có khinh thị, như vậy hiện tại chính là hoàn toàn thi triển ra toàn bộ lực lượng, không có một chút giữ lại. Ba cỗ thần uy càn quét, vô số thế giới đều muốn hủy diệt. Nhưng là Sở Nguyên sừng sững bất động, giống như ba cô gió nhẹ thổi tới hắn thanh âm, tựa hồ không có ý thức được ba người liên thủ lợi hại. Vâng. Trước hết nhất hàng lâm xuống chính là kiếp lôi thần rồng, đầy trời lôi điện bao phủ, nhưng Sở Nguyên Ý liền nguyên sắc mặt lạnh nhạt, cái này thần long hung hăng xung kích tại hắn trên thân, lại biến thành nhàn nhạt quang ba tiêu tán. Hắn vạn kiếp bất xâm, vạn pháp không phá. Ma huyết phủ văn oanh kích mà ra, Sở Nguyên mở ra thượng thương chi thủ, giống như là tiểu côn trùng tại hắn trong lòng bàn tay vặn vẹo lên, cũng bị bóp nát. Càn khôn lực lượng đạo đạo quang ba ngang ngược xung kích, nhưng mà vẫn không có tác dụng. Ba người chúng ta liên thủ lực lượng cũng dung chuyển không được hắn, người này đến cùng là cái gì cảnh giới? Trong vũ trụ vì sao lại có dạng này kỳ hoa, trước kia vì sao chưa từng có nghe nói qua? Tham vệ vũ trụ thần kêu lớn lên, chấn động nói, đến cùng như thế nào mới có thể đối phó hắn? Tất cả mọi người đều có cực hạn, cho dù là bất hủ siêu thoát cũng có cực hạn, nếu như không có dung chuyển hắn, đó chính là chúng ta lực lượng còn chưa đủ. Lôi thần thông mặc dù cũng rung động, nhưng dù sao cũng là vũ trụ thần, kinh lịch vô số kiếp nạn, tỉnh táo vô cùng, trong tay lôi đỉnh quyền trượng bộc phát ra mạnh hơn lôi long xuất kích, mỗi cỗ lôi điện tràn ngập đều đang lặng lẽ tạo dựng lôi đỉnh lĩnh vực. Cái này từng đầu lôi đình nổ xuống, nháy mắt trở thành phù văn. Lôi thần thông tại tạo dựng lôi đình lĩnh vực, vây khốn người này. Khôn vô vũ trụ thần nhìn ra, âm thầm khẽ động, cũng đang thi triển ra lực lượng mạnh hơn, để lôi thần thông lĩnh vực không chịu đến quá nhiễu. Lôi đình lĩnh vực sao? Sở Nguyên nhàn nhạt nhìn thoáng qua, hắn một bước vượt qua, không phải là đánh phía lôi thần thông, mà là đến tham phệ vũ trụ thần trước mặt, một trường đánh tới, trời xanh cự lực từng khúc mà xuống, vượt qua chân trời, hàng lâm xuống. Ầm. Tham phệ vũ trụ thần tao ngộ cố lực lượng này, toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung, ma huyết phun ra, đem hắn cả người cho nhuộm đỏ. A, vì sao lại là ta? Tham vệ vũ trụ thần đều muốn điên. Hắn trước bị Sở Nguyên cưỡng ép cướp đoạt nửa thành bản nguyên, ngay sau đó lại bị hắn một trường đánh vào trên thân, tăng lên thân thể thương tích. Chẳng lẽ bởi vì hắn cũng biết thôn vệ lực lượng, người này ngay tại khắp nơi nhằm vào hắn sao? Chẳng lẽ nhìn hắn dễ khi dễ sao? Chẳng lẽ nhìn hắn là trong ba người thực lực yếu nhất sao? Hoàn toàn chính xác giống như cũng kém không nhiều. Kỳ thật tham phệ vũ trụ thần thực lực không thể nói yếu, nếu bàn về khó chơi hắn là trong ba người khó dây dưa nhất, dù sao hắn sẽ tham phệ chi thuật, có thể cướp đoạt người khác lực lượng, cường thịnh chính mình, khiến cho hắn từ đầu đến cuối có thể bảo trì sung túc năng lượng. Nhưng mà hắn tham phệ chi thuật bị đại thôn phệ thuật của Sở Nguyên cho hoàn toàn khắc chế, một thân lực lượng căn bản không phát huy ra được, chỉ có thể bằng vào tự thân ma lực đối với Sở Nguyên xung kích. Lại là một trường, Sở Nguyên đạp đến, lần nữa đánh vào tham phệ vũ trụ thần trên thân. Tham phệ vũ trụ thần liên tục tao ngộ tiến công, thân thể thương tích là tiếp theo, tâm linh sỉ nhục mới là lớn nhất. Chống đỡ, tham phệ vũ trụ thần ngươi chống đỡ. Lôi thần thông hét lớn, ta lôi đỉnh lĩnh vực sắp cấu trúc hoàn thành. Ta không chơi. Tham phệ vũ trụ thần hét to, hắn thế mà trực tiếp hóa thành một đạo ma quang, thoát đi thiên cung. Chương 790, tử huyết ma thư vũ trụ thần. Tham phệ vũ trụ thần vậy mà chạy. Hắn không hạ được đi, người này một mực là tại nhằm vào hắn, coi như để lôi thần thông tạo dựng tốt lôi đỉnh lĩnh vực, hắn cũng muốn trả giá cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Bị cướp đoạt càng nhiều vũ trụ thần bản nguyên, cuối cùng cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Tham phệ vũ trụ thần, lôi thần thông kinh sợ, tuyệt đối không ngờ rằng một tôn vũ trụ thần thế mà như thế không có cốt khí, chạy. Hắn lôi đỉnh lĩnh vực còn kém sau cùng mấy bước liền có thể hoàn thành, nhưng chính là bởi vì tham phệ vũ trụ thần chạy trốn, tại sắp thành công nháy mắt, thất bại trong gang tấc, để hắn trong lòng nổi giận đã không có ngôn ngữ hình dung. Đáng hận, tham phệ vũ trụ thần, ngươi xấu ta chuyện tốt, nếu không ta lôi đỉnh lĩnh vực một thành, liền có thể vây giết người này. Dù nổi giận, nhưng lôi thần thông cũng minh bạch, ba người đối phó hắn cũng cực kỳ miễn cưỡng, huống chi chỉ có hai người, cũng là không chút do dự, rời đi thiên cung. Bọn họ lần này có thể nói là thua rối tinh rối mù. Sở Nguyên lẳng lặng nhìn bọn họ rời đi, cũng không có đi truy. Mà lúc này giờ phút này, tử huyết ma thư đã vượt qua cựu trọng thần kiếp, lượng lớn nguyên khí tràn vào đến trong thân thể của hắn, cô động cỡ nhỏ vũ trụ. Bất quá kiếp nạn cũng không có kết thúc. Trong chốc lát, một đen một trắng hai đạo đại biểu sinh tử chùm sáng chiếu rọi đến thân thể của hắn bên trong. Đạo này sinh tử kiếp vượt qua hắn liền có thể có được cùng thiên địa ngang hàng thọ nguyên, sẽ không chết giả, sẽ chỉ cùng thiên địa cùng nhau hủy diệt. Vũ trụ thần, ta tất thành. Tử huyết ma thư bỗng nhiên đứng lên, chỉ thiên đạp đất, trong hai mắt bắn nhanh ra lăng lệ thấu xương ánh sáng, hắn muốn hướng trời đoạt mệnh, cướp đoạt bất hủ thọ nguyên. Hắn tích lũy quá hùng hậu, lần này bạo phát đi ra, ngay tại hắn xung quanh diễn dịch ra vũ trụ ánh sáng chói lọi, sáng tỏ mà sáng chói. Sở Nguyên nhìn xem hắn đột phá, ngược lại là không quan trọng. Hắn chỉ cần cướp đoạt thôn phệ đến đầy đủ vũ trụ thần năng lượng, liền có thể tấn thăng cảnh giới này. Nhưng những người khác lại là mở to hai mắt nhìn. Vũ trụ thần tại toàn bộ trong vũ trụ vốn là thưa thớt vô cùng, huống chi bọn họ đột phá chẳng cảnh. Bình thường đều biết lựa chọn ẩn nấp địa phương đột phá, chỉ lo có người sẽ thừa dịp bọn họ suy yếu nhất thời điểm cướp đoạt bọn hắn lực lượng. Loại chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Tân tân khổ khổ vừa tu thành vũ trụ thần, lại bị người khác cướp đoạt xong toàn bộ năng lượng. Nhưng có Sở Nguyên tại, Tử Huyết Ma Thư không sợ những thứ này. Vũ trụ thần. Sinh tử ánh sáng cuối cùng rót vào hắn trong thân thể. Tử huyết ma thư tràn ngập ra thiên địa đồng thọ lực lượng. Hắn cỡ nhỏ vũ trụ, tử huyết ma thư bản thể cũng tại mênh mông thiên hà nguyên khí bên trong nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Ta rốt cục thành tựu vũ trụ thần cảnh giới. Tử huyết ma thư còn có chút hoảng hốt, bước này phóng ra để hắn cảm thấy như mộng như ảo, còn giống như là tại hắn vọng tưởng bên trong, đều có chút không thể tin được. Từ đó phía sau, hắn chính là trong vũ trụ cái kia cực kỳ số ít thiên địa đồng thọ. Hắn đột nhiên đi vào Sở Nguyên trước mặt, lấy vũ trụ thần tôn quý trùng điệp đối Sở Nguyên quỳ xuống, nói: "Thần cảm ơn bệ hạ tái tạo chi ân, không có bệ hạ, thần vĩnh viễn không cách nào đột phá vũ trụ thần, từ đó phía sau, thần sẽ dùng thần vũ trụ thần lực lượng vì đế quốc chiến đến một khắc cuối cùng." Hắn đầu thứ nhất mệnh là tử huyết vũ trụ thần sáng tạo, mà thiên địa đồng thọ mệnh lại là Sở Nguyên sở ban tặng. Không có thần kiếp hoa, vũ trụ thần tàn hồn cùng cái mày thiên hà, chính hắn đột phá năm chắc nhiều nhất chỉ có hai thành. Vừa rồi hắn đột phá thời điểm, cũng nhìn thấy Sở Nguyên lực gáp tam đại vũ trụ thần một màn, biết mình cho dù thành tựu cảnh giới này, tại bệ hạ trước mặt cũng là không đủ nhịn. Vì đế quốc kính dâng, chấm sẽ không bạc đãi có công chi thần. Sở Nguyên cũng có vui sướng. Đế quốc thêm ra một tôn vũ trụ thần, chính là trấn áp đế quốc cực lớn nội tình, về sau hắn điều động cao thủ, cũng sẽ không như vậy giật gấu va vai. Chúc mừng, Tử Huyết Ma Thư đại nhân đột phá vũ trụ thần, từ đó phía sau thọ cùng trời đất, lần này chúng ta thần võ đế quốc thực lực tăng nhiều, tại trong biển vũ trụ liền có thể tìm kiếm được càng nhiều bảo vật. Liêu Phong đám người lập tức đi hướng Tử Huyết Ma Thư ăn mừng, trong ánh mắt có chút nồng đậm ao ước. Bọn họ cũng đều biết một chút, Tử Huyết Ma Thư đột phá vũ trụ thần rất lớn trình độ là bởi vì bệ hạ ban cho. Mà bệ hạ như thế xa hoa, cũng làm cho bọn họ cũng biết, chỉ có vì đế quốc cống hiến, thành tựu vũ trụ thần cũng là khả năng. Trong nháy mắt này, Sở Nguyên liền phát giác được đế quốc lực ngưng tụ mạnh hơn. Chư vị, ta dù thành tựu vũ trụ thần, nhưng cũng bất quá là tích lũy so với các ngươi hùng hậu điểm mà thôi, các ngươi cũng nhìn thấy, trong biển vũ trụ khắp nơi đều là bảo tàng. Tiếp xuống chúng ta muốn tốt hơn vì đế quốc kính dâng. Tử Huyết Ma Thư nói, vậy hạ cũng nhất định hy vọng các vị bên trong có người có thể thành tựu vũ trụ thần, dù sao chỉ có được vũ trụ thần thực lực mới có thể tranh bá cái vũ trụ này. Chúng ta đều biết. Liêu Phong bọn họ liên tục gật đầu, nói, chỉ có đi theo bệ hạ mới có thành tựu vũ trụ thần khả năng. Nhìn xem Sở Nguyên, Liêu Phong, Thạch Long rõ ràng Sở Nguyên là so thương mang vũ trụ thần càng hùng vĩ hơn tồn tại cường đại. Tử Huyết Ma Thư, ngươi dù đột phá vũ trụ thần, nhưng cỡ nhỏ vũ trụ cũng không có hoàn toàn ngưng tụ củng cố, cỡ nhỏ vũ trụ tăng cường cần hấp thu vô cùng vô tận năng lượng, tốt nhất lấy vô số chân bảo chế tạo, bất quá liên quan điểm ấy chấm sẽ ủng hộ ngươi. Sở Nguyên ánh mắt quét ngang một chút, tiếp xuống, đế quốc cũng muốn tiến hành bước kế tiếp càng lớn hành động. Hắn nói chuyện ở giữa, đi vào Thiên Miểu Thiên Cung bên ngoài. Ánh mắt nhìn tòa này tồn tại ở dị độ thời không bên trong vĩ đại thiên cung, bàn tay lớn bỗng nhiên một chảo, trời xanh lực lượng bao trùm ở bên trên, lập tức cầm ẩm, một tòa thiên cung theo thứ nguyên bên trong bị cưỡng ép bắt ra. Tòa thiên cung này xuất hiện tại trong biển vũ trụ. Chỉ cần tại Thiên Miểu Thiên Cung bên trong di tích, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy tòa này vĩ đại thiên cung. Thiên Miểu Thiên Cung xuất hiện. Kia là sau cùng chủ cung. Gì đó? Sau cùng chủ cung, các ngươi nhìn người bề trên kia ảnh thức tha, thế mà đã có người, hơn nữa nhìn dạng như vậy, những người kia mở ra Thiên Miểu Thiên Cung trọng yếu nhất di tích. Trời ơi, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mênh mông thiên cung bên trong di tích, rất nhiều người nhìn thấy tòa này Thiên Miểu Thiên Cung hiện thân, đều phát ra sợ hãi thanh âm. Bọn họ không biết trước đó, Lôi Thần Thông Tam Đại Vũ Trụ Thần đã giao thủ qua. Thiên cung có chủ, có người vốn định nhìn trộm, nhưng phía trên kia chấn nhiếp ra một cô vũ trụ thần lực lượng. Thiên Miểu Thiên Cung. Lôi Thần Thông nhìn lên trời cung hiện thân, trong mắt bắn ra cừu hận hỏa diễm, lúc đầu trong thiên cung bảo tàng có ta Lôi Đình Đế quốc một phần, nhưng là hiện tại chúng ta cái gì cũng không có đạt được, đáng ghét, tham phệ ngươi làm hỏng đại sự của ta. Hắn coi là mình Lôi Đình lĩnh vực một thành, tất nhiên có thể hoành sát Sở Nguyên. Hừ, đế quốc này người quá mức phách lối bá đạo. Cái này thiệt tỏi lớn bản tọa ăn không trôi, nếu như ăn hết, cái kia cũng không phải là ta, mà lại bọn họ tại vũ trụ hải thăm dò phạm vi khoảng cách người ta đế quốc không tính xa xôi, về sau tất nhiên còn sẽ có xung đột. Khôn Vô Vũ Trụ Thần nói, ta biết ngươi ý tứ. Lôi Thần Thông bình tĩnh trở lại, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ra tay sau gặp nạn, không thể bỏ qua, tốt nhất chủ động xuất kích, chiếm cứ tiên cơ. Bất quá mặc dù lần này tham vệ vũ trụ thần chạy, nhưng kỳ thật ta cũng có thể hiểu được hắn, dù sao hắn lần này thảm nhất. Lần này vẫn là muốn liên hệ hắn vạn ma đế quốc, tiến hành nhằm vào người này hành động. Chương 791, căn cứ 4 canh. Thiên Miểu Thiên Cung hiện hiện. Chỗ này bắt ngát Thiên Cung di tích cũng bị đặt vào đến thần võ đế quốc phạm vi thống trị, thành đế quốc tại trong biển vũ trụ căn cứ. Những cái kia cái khác thế lực đều biết nơi đây xuất hiện một cái đế quốc cường đại, cũng là không có cách nào, nhao nhao lui ra. Thần võ đế quốc nhìn như cao điệu đem Thiên Cung di tích toàn bộ đặt vào thống trị, nhưng cái này kỳ thật cũng phù hợp thân phận của bọn hắn, dù sao Sở Nguyên năng lực ép vũ trụ thần lại có Tử Huyết Ma Thư, cường đại cỡ nào? Mà lại có chỗ này Thiên Cung di tích, Sở Nguyên liền có thể đem trong nước đại lượng cao thủ điều khiển tới nơi này, có một chỗ an toàn phía sau, mượn nhờ vũ trụ hải hoàn cảnh lịch luyện. Thần quân tiến vào vũ trụ hải, đế quốc bên trong một chút thực lực cường đại chân thần cũng có thể theo đội lịch luyện kỷ nguyên chiến trường. Sở Nguyên tỏa trấn với thiên cung. Chuyện trong nước hắn không quá lo lắng, nơi đó Lục Thiên Phu đã đột phá đệ ngũ cảnh, chủ tính trung đại cục, tại vì đế quốc vũ trụ hải chinh chiến làm lấy các hạng chuẩn bị. Mà lại có nhân hoàng quốc độ bao phủ từng cái thế giới, khí vận ngưng tụ ra hắn đế hoàng pháp tướng. Tuyên bố nhiệm vụ, bất kỳ người nào chỉ cần có chấm cần vật liệu, đều có thể đến chấm nơi này đổi lấy giới thần đan, các loại chân quý thần dược, chấm cũng thu, nói cho kỷ nguyên chiến trường bên trong cường giả, chấm nơi này có đại lượng thần đan chờ lấy bọn họ đến đổi. Sở Nguyên thánh chỉ tuyên bố, thực lực đủ rồi, hắn liền có thể làm một chút trước đó không cách nào tiến hành cử động. Từ huyết ma thư trước đó cũng lấy tài nguyên đổi lấy tài nguyên, nhưng lúc đó thực lực không đủ, chỉ có thể phạm vi nhỏ tiến hành, mà bây giờ, Sở Nguyên có trấn áp nội tình lực lượng, liền có thể diện tích lớn bắt đầu. Huyền Hoàng thư chế tạo vật liệu, kỳ thật hắn đã sưu tập đến 8 thành trái phải. Nhưng mà cuối cùng này 2 thành mới là khó khăn nhất, có mấy loại tài liệu chân quý, giá trị thậm chí có thể so với trụ thần khí. Còn có chút phi thường tiên môn, giá trị không lớn, tác dụng rất ít, nhưng rất thưa thớt, rất khó tìm đến. Bất quá Huyền Hoàng thư chế tạo vật liệu càng chân quý, Sở Nguyên cũng càng cao hứng, dạng này cuối cùng chế tạo ra Huyền Hoàng thư mới đủ long trời lở đất. Mà hắn đối với toàn bộ kỷ nguyên chiến trường tuyên bố nhiệm vụ, chính là để trong này vô số cường giả làm công cho hắn. Hắn cầm thái ớt đan lô luyện chế ra đến đan dược đi đổi bọn họ kinh lịch vô số hung hiểm mới có thể có đến vật liệu. Gì đó, Thần Võ Đế quốc Thần Võ Đại Đế tuyên bố nhiệm vụ, lấy đan dược đổi lấy đủ loại vật liệu. Cái kia Thần Võ Đế quốc đã minh xác nói, chỉ cần là giới thần đan, Thần Võ Đế quốc cái gì cần có đều có, không sợ bọn họ không bỏ ra nổi đến, liền sợ chúng ta không bỏ ra nổi bọn họ cần vật liệu. Thực sự hay là giả được? Cái kia Thần Võ Đế quốc thật có nhiều như vậy đan dược. Đây là thực sự, đã có người đổi lấy đến, mà lại Thần Võ Đế quốc mở ra thủ lao cực kỳ phong phú. Biết được tin tức này, vô số cường giả chấn động, vật liệu là rất chân quý, nhưng nếu như không thể chuyển biến làm tương ứng thực lực, đó chính là phế vật, không chỗ hữu dụng. Có người nếm thử đi lấy vật liệu đến Thần Võ Đế quốc đổi phi thường thiên môn giới thần đan, thế mà cũng đổi lấy đến. Cái này khiến bọn họ cao hứng bừng bừng, nhao nhao đem mình không cần vật liệu đổi cho Thần Võ Đế quốc. Bậy hạ, chiêu này lợi hại. Các ngươi nhìn những tài liệu này rất nhiều đều muốn đi cực kỳ nguy hiểm bên trong di tích mới có thể tìm kiếm được, nhưng bệ hạ chỉ cần tuyên bố một đạo thánh chỉ, liền có người ngoan ngoãn đưa tới cửa. Đúng vậy a, nếu như chính chúng ta đi cướp đoạt, cũng muốn trả giá thương vong. Bất quá chỉ có bệ hạ mới có thể xuất ra nhiều như vậy đan dược. Đế quốc cường giả nghị luận ầm ĩ, những tài liệu này đổi lấy đến, kỳ thật có một ít cũng đang cho bọn hắn tăng cường thực lực. Bọn họ cũng không đi hỏi, thần võ đại đến nơi nào đến nhiều như vậy đan dược. Tại trong lòng của bọn hắn, bệ hạ là vô địch. Không gì không làm được. Đây chính là tín ngưỡng. Thần võ 15 năm. Khoảng cách Sở Nguyên tuyên bố thánh chỉ cũng đi qua mấy tháng. Bệ hạ, ngoại giới có thật nhiều cường giả, có tán tu, cũng có một chút tông môn tông chủ trưởng lão cầu kiến, bọn họ muốn gặp bệ hạ, đã nói rõ, tại trên tay của bọn hắn có đại lượng vật liệu, nhưng muốn cùng bệ hạ thương nghị định giá quyền, cụ thể cái hối đoái phương pháp. Có người bẩm báo nói, tuyên bọn họ ý kiến. Trong thiên cung, truyền ra Sở Nguyên thanh âm. Tại cái này ngắn ngủi mấy tháng, Thần Võ Đế quốc liền lấy ra đại lượng giới thần đan đổi lấy tài nguyên, quốc lực hùng hồn để người nghẹn họng nhìn chân chối, mà trong tay của chúng ta vừa vặn liền có đại lượng vật liệu, lần này đi gặp Thần Võ Đại Đế, muốn tranh thủ lớn nhất lợi ích. Đi vào Thiên Cung di tích đều là tại kỷ nguyên chiến trường bên trong cường giả, bọn họ tụ tập lại với nhau, nghị luận ầm ĩ. Trong biển vũ trụ chính là không bao giờ thiếu vật liệu, thiếu phải là thành đan. Không sai, muốn lớn nhất lợi ích. Những người này gật gật đầu. Bệ hạ có chỉ, tuyên chư vị vào điện. Liêu Phong mang người tới. Thực lực thật hồn hậu bước thứ 5. Lập tức có người nhìn về phía Liễu Phong. Bước thứ 5 bên trong cũng có đủ loại khác biệt phân chia, Liễu Phong hiển nhiên là cực kỳ lợi hại cái chủng loại kia, dù sao hắn đi vào Thần Võ Đế quốc, đạt được đại lượng tài nguyên. Bọn họ đi theo Liễu Phong, đi vào. Thật là đồ sộ. Rất nhiều tinh thần chiến hạm ở trên bầu trời phi hành, bọn họ tự nhiên nhìn ra được, chỉ là loại chiến hạm này, cũng không phải là bình thường thế lực có thể chế tạo, cho dù là một chút vũ trụ thần đế quốc đều không được. Càng đi chỗ sâu đi, bọn họ liền càng kinh ngạc. Cái này nhìn thấy không một không thể hiện ra Thần Võ Đế quốc cường hành nội tình. Đây là cho bọn hắn nhìn thấy. Những cái kia không nhìn thấy đây này. Khó trách Thần Võ Đế quốc dám ở chỗ này thu mua vật liệu. Dù sao vũ trụ hải quy tắc thế nhưng là cực kỳ tàn khốc, không có thực lực, chỉ sợ một giây sau liền sẽ bị những người khác cho giết đi, thừa hành lấy luật rừng. Vậy hạ, ngay tại trong thiên cung. Liêu Phong cười lạnh, biết đám người này tụ tập vô số cường giả, đơn giản chính là muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất. Đi gặp Thần Võ Đại Đế. Lúc này bọn họ lực lượng ngược lại không có lúc mới tới đợi như vậy chân, bất quá đã đến nơi này, cái kia cũng không có khả năng tối lui. Bọn họ tiến vào trong thiên cung. Vô tận thiên hà nguyên khí, ánh sáng sáng chói, để bọn hắn cảm thấy mình đi vào một chỗ thần cảnh bên trong. Vũ trụ thần. Bọn họ lập tức nhìn thấy, tại trong thiên cung, có một người mặc áo tím lão giả, lực lượng khổng lồ, một đôi lấp loé ánh tím con mắt đang nhìn bọn họ, cường hoành linh hồn uy áp đông nhiên chấn áp xuống. Tử huyết ma thư bực này lão quái vật, sao lại không biết bọn hắn ý nghĩ, sao lại không cho bọn họ một chút chấn nhiếp? Gặp qua vũ trụ thần. Thực trụ y. Thần võ đế quốc có vũ trụ thần tồn tại. Có vũ trụ thần thế lực cùng không có vũ trụ thần đó chính là hoàn toàn hai khái niệm. Đi vào thiên cung, còn không mau mau bái kiến bệ hạ, đại đế biết các ngươi ý đồ đến, cố ý để các ngươi đến nhất kiến, mục đích của các ngươi đại đế nhất thanh nhị sở, muốn cái gì liền trực tiếp nói, không muốn tại đại đế trước mặt đùa bỡn tâm kế của các ngươi. Tử huyết ma thư lớn tiếng nói. Thần võ đại đế không ngại bọn họ vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa, cũng không để ý tại hợp lý phạm vi bên trong sách chút giá cả, nhưng hết thảy điều kiện tiên quyết là muốn hợp lý. Thần võ đại đế. Giờ này khắc này, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về một chương ngồi tại đế tọa bên trên vĩ đại tồn tại. Chương 792, chủ trì công đạo. Người kia ngồi tại một chương đế tọa phía trên. Người kia tuổi trẻ bá khí, vô số khí cơ vây quanh hắn mà xoay tròn, mỗi giờ mỗi khắc đều nắm giữ lấy chí tôn vô thượng quyền uy, giống như hắn mới là vĩnh hằng nhân vật chính, không có người ánh sáng chói lọi có thể cùng hắn tranh phong. Thần võ đại đế. Mà lại càng làm cho bọn họ kinh hãi chính là tử huyết ma thư, một tôn vũ trụ thần cung kính, tại bên cạnh hắn cúi đầu, khom người. Tại cái khác vũ trụ cấp đế quốc, liền xem như một chút vũ trụ thần đối đãi quốc chủ cũng sẽ không như tử huyết ma thư cung kính như vậy. Dù sao mỗi tôn vũ trụ thần đều là cao ngạo, thiên địa đồng thọ. Gặp qua thần võ đại đế, đám người này lập tức hành lễ, trước đó một chút chuẩn bị kỹ càng cường thế ngôn ngữ đều không còn sót lại chút gì, đối mặt tôn này cường hoành tồn tại, không biết nên nói cái gì cho phải. Có gì đó cùng chấm nói. Sở Nguyên đánh vỡ trầm mặc, mỉm cười nói, chấm biết các ngươi ý đồ đến, đơn giản là vì giá cả vấn đề. Nhưng chấm cho ra giá cả đã là tổng hợp suy tính sau ưu đãi nhất. Bệ hạ, rất nhiều vật liệu đều là chúng ta xuất sinh nhập tử đạt được, cái này giá cả có thể hay không? Có người cả gan, còn nghĩ tranh một chuyến. Chấm đã nói qua, giá cả đã là ưu đãi nhất, không có chấm, trong tay các ngươi vật liệu cũng đổi lấy không đến nhiều như vậy giới thần đan, các ngươi không nguyện ý trao đổi, trong biển vũ trụ có là người đổi. Sở Nguyên thản nhiên nói, hắn không thể nào để cho những người này nâng giá, phá hư hắn chế định quy củ. Hắn cần chính là, những người này xuất sinh nhập tử vì hắn tìm kiếm vật liệu, mà hắn chỉ cần xuất ra một chút thần đan đến đổi được. Bất quá chấm có thể hứa hẹn chính là, các ngươi đưa tới bao nhiêu chấm cần, chấm đều muốn nhận lấy, mà lại đưa được càng nhiều, đều biết có ngoài định mức ban thưởng, nhưng phương diện giá tiền không thể thay đổi. Sở Nguyên lập tức khiến cái này mắt người thần khẽ động. Bọn họ nghe được, vị này bệ hạ là muốn một mực trưởng khống lấy định giá quyền, sẽ không bọn họ tùy ý nâng giá, nhưng giao dịch càng nhiều, liền có ngoài định mức ban thưởng, chính là ngoài định mức cho chỗ tốt cho bọn hắn. Đúng vậy a. Trong biển vũ trụ vật liệu nhiều lắm, nhưng có thể hướng thần võ đế quốc như vậy giao dịch đại lượng giới thần đan liền thiếu đi. Mặc dù không có cho bọn hắn nâng giá, nhưng thần võ đại đế trả lời cũng làm cho bọn họ rất hài lòng, biết lòng tham xuống dưới, vị này đại đế cũng sẽ không thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Trong biển vũ trụ xưa nay không thiếu khuyết các loại vật liệu. Một chút cụ thể quy tắc, tự nhiên sẽ có người cho các ngươi giảng giải. Sở Nguyên phất phất tay, khiến cái này người lui ra. Ngươi vì sao còn không đi? Sở Nguyên nhìn về phía một người. Người này tu vi đạt tới bước thứ tư, tại trong biển vũ trụ không tính yếu, nhưng cũng không mạnh. Bệ hạ, thần nơi này có chấn hồn thạch tung tích. Này có người nói, ta gọi Diệp Duyên. Chấn hồn thạch. Sở Nguyên thần sắc bất động. Cái này chấn hồn thạch chính là chế tạo huyền hoàng thư chân quý nhất mấy loại vật liệu một trong. Nói. Sở Nguyên nói. Ta chỗ này không có chấn hồn thạch, nhưng ta biết chấn hồn thạch ở nơi nào, ngay tại Bất Tử Sơn, mà lại ta cũng rõ ràng ở đâu cái di tích trong động phủ. Ta muốn bắt tin tức này hướng bệ hạ đổi lấy giới thần đan, có thể đột phá bước thứ 5 thần đan. Cái này Diệp Duyên muốn bắt tin tức cùng Sở Nguyên đổi lấy thần đan. Một cái không biết thật giả tin tức liền muốn theo trong tay chấm đổi lấy thần đan, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Sở Nguyên nói, bất quá, chấm có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, chỉ cần ngươi mang đến chấn hồn thạch, chấm nơi này thần đan tùy ngươi đổi lấy, tại đủ khả năng phạm vi bên trong, đế quốc còn biết đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Tốt, đã như vậy, ta cái này vào Bất Tử Sơn vì bệ hạ tìm kiếm chấn hồn thạch, mà lại ta còn biết, một chút khó mà tìm kiếm được vật liệu. Bất Tử Sơn bên trong cũng có một chút. Diệp Duyên không có nhiều lời, rời đi Thiên Cung di tích. Bất Tử Sơn. Sở Nguyên thì thầm. Bệ hạ, Bất Tử Sơn cũng tại Kỷ Nguyên chiến trường bên trong, là một chỗ cực kỳ nguy hiểm cấm khu, mai táng qua vũ trụ thần, bất hủ di tích, nơi đó thật có rất thật tốt đồ vật. Tử Huyết Ma Thư một bên nói. Sưu tập Bất Tử Sơn tình báo. Sở Nguyên nói. Thần lập tức động thủ đi làm. Tử Huyết Ma Thư cung kính nói, lần này bệ hạ cho bọn hắn chỗ tốt không nhỏ, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Vì được đến đế quốc thần đan, những người này liền sẽ liều sống liều chết đi tìm. Khoảng thời gian này ngươi cũng muốn dẫn đội ma luyện tương sĩ của đế quốc, vũ trụ hải là tốt nhất lịch luyện nơi, vì tương lai chinh chiến chuẩn bị, mặt khác phái ra người, đi chú ý huyết nguyệt hải tình huống bên kia. Sở Nguyên phân phó nói. Đúng. Tử Huyết Ma Thư lui xuống. Hiện tại đế quốc có một tôn vũ trụ thần tọa trấn bận rộn, Sở Nguyên hoàn toàn chính xác nhẹ nhõm rất nhiều. Giờ này khắc này, Sở Nguyên tại Thiên Cung bên trong di tích tu luyện, mặc dù bây giờ không có cỡ nhỏ vũ trụ cho hắn thôn phệ, bất quá hắn cũng mình luyện hóa thần đan. Dĩ nhiên tốc độ chậm một chút, nhưng cũng có thể củng cố tăng lên tu vi của hắn. Đế quốc hiện tại cũng đang nhanh chóng phát triển. Trong biển vũ trụ tài nguyên quá phong phú, chỉ cần có đầy đủ thực lực liền có thể đạt được ngươi cần thiết, cơ hồ mỗi một ngày đi qua, đế quốc đều sẽ bày biện ra biến chuyển từng ngày cực tốc phát triển. Đại lượng cao thủ đang sinh ra. Một chút chậm chạp tại đế quốc không cách nào tấn thăng thiên thần chân thần, đi vào trong biển vũ trụ, đi theo cường giả một phen ma luyện, cũng là nhao nhao đột phá cảnh giới. Ngọc bất trắc bất thành khí, người không lịch luyện, cũng đồng dạng không cách nào cường đại. Hắn kim giáp cự thú khoảng thời gian này cũng vui sướng rất, đi theo Sở Nguyên, nó có thể nuốt ăn đến quá nhiều kim loại. Bất quá so với kim giáp cự thú không kén chọn, không di đạo côn liền muốn để người cảm thấy đau đầu nhiều. Nó cần ăn ẩn chứa hư không lực lượng bảo vật mới có thể nhanh chóng trưởng thành, bất quá Sở Nguyên đồng dạng biết, không di đạo côn có thể qua lại vũ trụ, để nó tu luyện tới bước thứ 5 mà nói tốc độ thậm chí có thể so với vũ trụ thần. Đây là hắn chủng tộc thiên phú. Không di đạo côn đã đến bước thứ 4, bước thứ 5 cũng nhanh, trong biển vũ trụ tài nguyên rất nhiều, thời không dày đặc trùng điệp, hư không thuộc tính cũng không ít, tại cái này trong biển vũ trụ phải vì nó sưu tập đến. Sở Nguyên nói, đế quốc kế tiếp cần nhất đột phá vũ trụ thần chính là thần ú giả, thần ú thiên địa, minh ú thời không, hắc ám liêm đao, đoạt hồn lấy mạng. Sở Nguyên rõ ràng, thần ú giả chỗ lợi hại là có thể ẩn thân ú minh, vô thanh vô tức đoạt hồn lấy mạng, là cực kỳ lợi hại thích khách. Hắn cũng đang yên lặng tính toán, tu vi của hắn mặc dù hay là bước thứ 5, nhưng kỳ thật còn có rất lớn tăng trưởng không gian. Lại qua mấy tháng, Thiên Cung di tích bỗng nhiên truyền đến cứu mạng thanh âm. Đại đế cứu mạng a, cứu lấy chúng ta. Mọi người vết máu loang lổ, sắc mặt kinh hoàng, trốn hướng Thiên Cung di tích. Người xông vào giết không tha. Lập tức có thần võ binh sĩ đem bọn hắn ngăn lại. Chúng ta muốn gặp thần võ đại đế, lần này chúng ta là vì đại đế sưu tập vật liệu, mới gặp phải truy sát, đại đế, ngài muốn che chở chúng ta a. Đám người này tiêu thảm. Để bọn hắn thấy chấm. Sở Nguyên nói, đại đế a. Đám người này vừa thấy được Sở Nguyên, lập tức quỳ gối tại hắn trước mặt, khóc giống kêu rên nói, ngài phải vì chúng ta chủ trì công đạo, báo thù a, chúng ta mấy tháng nay sưu tập vật liệu đều bị cướp a. Liền chúng ta người cũng bị giết không ít, kém một chút, liền gặp không đến đại đế ngài. Thảm a, chúng ta lần này thảm a. Nói ra, chấm sẽ vì các ngươi chủ trì công đạo. Sở Nguyên nói, là Vạn Ma Đế Quốc, Lôi Đình Đế Quốc, Càn Khôn Đế Quốc, Tam Đại Vũ Trụ Thần Đế Quốc đống nhiên tập kích tất cả vì đế quốc tìm kiếm tài liệu cường giả, không chỉ có đem chúng ta đổ vật đoạn, còn giết chúng ta quá nhiều người, cơ hồ là gặp được liền giết, một cái không buông tha. Chương 793, trả thù. Đế tử Tam Đại Vũ Trụ Thần Đế Quốc trả thù rốt cục đến. Ngày đó bọn họ ăn như thế cực lớn thua thiệt, không có khả năng không có động tác. Tại biết thần võ đế quốc tại trắng trận thu mua tài liệu thời điểm, đầu tiên là kiểm chế một đoạn thời gian, sau đó tìm kiếm được những người này chuẩn bị giao dịch cho Sở Nguyên thời điểm, một lần hành động xuất thủ. Không thể không nói, bọn họ kế hoạch thành công. Những cái kia bị tập kích người đều không biết chuyện gì xảy ra, Tam Đại Vũ Trụ Thần Đế Quốc tại sao lại nhằm vào bọn họ, liền bị cắt đoạn. Dù sao ngày đó cái kia ám muội sự tình, bọn họ cũng sẽ không trắng trận tuyên dương. Vậy hạ, hoàn toàn chính xác ra đại sự. Tử Huyết Ma Thư vội vã đi tới, nói, ngay tại vừa rồi, Lôi Đình Đế Quốc, Càn Khôn Đế Quốc, Vạn Ma Đế Quốc đồng thời tuyên bố, ai dám hướng ta Thần Võ Đế Quốc bán ra vật liệu, chính là Tam Đại Đế Quốc địch nhân, sẽ tao ngộ đến bọn họ cộng đồng đả kích. Tam Đại Vũ Trụ Thần Đế Quốc đồng thời tuyên bố, tin tức tại kỷ nguyên chiến trường bên trong cấp tốc càn quét. Bọn họ đều đang suy đoán, có phải là bởi vì ngày đó Lôi Thần Quang, Càn Thiên Cương bị chém giết một chuyện. Bất quá cái này một tuyên chiến, cũng làm cho bọn họ nhìn ra cái này Thần Võ Đế Quốc thực lực hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc, từ đó phối hợp tác chiến qua Thần Võ Đế Quốc cường đại, muốn để Tam Đại Vũ Trụ Thần Đế Quốc cộng đồng nhằm vào. Bệ hạ, bọn họ cái này một tuyên chiến, tất cả hướng chúng ta cung cấp tài liệu thế lực cũng không dám động, không có mấy nhân nguyện ý tiếp nhận Vũ Trụ Thần Đế Quốc lựa giận, mà lại chúng ta tướng sĩ bên ngoài lịch luyện cũng sẽ nhận bọn họ tập kích, cái này rất nguy hiểm. Tử Huyết Ma Thư sắc mặt nghiêm túc, ước chừng là bọn họ coi là dạng này liền có thể đối với chấm trả thù, để chấm e ngại bọn họ, nhưng chấm không sợ nhất chính là chiến đấu. Chúng ta người cũng nên muốn động động, khoảng thời gian này tu luyện, dùng nhiều như vậy tài nguyên, chấm cũng phải nhìn xem bọn hắn sức chiến đấu. Sở Nguyên mặt không biểu tình, thanh âm cực kỳ lãnh đạm. Những thế lực này thay chấm tìm kiếm vật liệu, chấm tự nhiên cũng biết che chở bọn họ, nếu như ngay cả cái này đều che chở không được, làm sao khiến cái này người cam tâm tình nguyện thay chấm bán mạng. Sở Nguyên tiếp tục nói, triệu tập chúng tướng, đến bọn họ xuất chiến thời điểm. Rất nhanh, chúng tướng tụ tập. Vậy hạ, lại muốn đại chiến sao? Những người này tiếp vào Sở Nguyên triệu hoán, chẳng những không có một điểm sợ hãi, ngược lại hưng phấn lên. Mỗi lần đại chiến đều là lập công cơ hội tốt nhất. Chấm sẽ phái người đi cứu viện những cái kia gặp được tiến công thế lực, các ngươi tổn thất bao nhiêu vật liệu, chấm sẽ đền bù các ngươi. Tử Huyết Ma Thư, trận chiến này ngươi tỏa trấn phía trước, trấn nhiếp bọn họ vũ trụ thần, một trận chiến này càng nhiều sẽ là thế giới thần giao thủ. Sở Nguyên đã sớm xem thấu, tình huống nhìn như khẩn cấp, nhưng ở song phương đều có vũ trụ thần chiến lực làm kinh sợ. Kỳ thật vũ trụ thần cũng không dám xuất thủ, dù sao xuất thủ cũng vô dụng, thần võ đế quốc cũng là có vũ trụ thần lực lượng. Thần U giả đơn độc hành động, thần quân phụ trách cơ động, những người khác từ tử huyết ma thư ngươi đi điều động. Sở Nguyên mệnh lệnh được đưa ra, thần võ đế quốc bằng nhanh nhất tốc độ hành động. Kỷ Nguyên chiến trường, chiến hỏa ở đây là nhất là lơ lỏng bình thường, ngươi cướp ta đoạt ngươi càng là chuyện thường ngày. Nhưng bởi vì Tam Đại Đế quốc đối với thần võ đế quốc tuyên chiến, để một chút chém giết vậy mà dừng lại. Hừ, bọn họ cũng dám tìm đế quốc phiền phức, bệ hạ đều không muốn đối phó, dám chủ động khiêu khích, bệ hạ mặc dù biểu hiện bình tĩnh, nhưng kỳ thật cũng giận, chúng ta hiểu rõ thánh ý, chặn đánh bại bọn họ Dương Lưu. Thạch Long phi hành tại không trung, hung tận nói: "Không sai, chúng ta lần này cần tại trước mặt bệ hạ biểu hiện tốt một chút, bọn họ đều là biết di động chiến công, hắc hắc, biểu hiện tốt, bệ hạ liền sẽ đại thưởng, từ huyết ma thư đều thành tiểu vũ trụ thần." Hàn Vô Kỵ cũng vô cùng ao ước. Hắn tha thiết ước mơ cảnh giới để tử huyết ma thư đột phá. Bất quá lần này cũng muốn chú ý, Tam Đại Đế quốc đã làm tốt chuẩn bị. Liêu Phong nói, bất quá chúng ta có thần lũ giả, hắn ẩn núp ai cũng không biết ở nơi nào, còn có Chu thần đại trận, bệ hạ cũng phái ra chiến thần quân, trấn ngục quân, còn có tinh nhuệ nhất thần quân, chúng ta lần này cũng muốn chiến ra đế quốc uy phong lẫm liệt, để bọn hắn thật tốt nhìn một cái ta, sự lợi hại của chúng ta. Cái kia dẫn đường mấy người nghe được Liêu Phong đám người trò chuyện, cũng là tại run như cầy sấy. Cái này thần võ đế quốc người lá gan làm sao lớn như vậy? Mấy vị đại nhân, phía trước chính là chúng ta đóng quân địa phương, nhưng gặp được Tam Đại Đế quốc tập kích, chúng ta mấy cái là liều chết ra báo tin. Đột nhiên, mấy người kia chỉ về đằng trước một chỗ chiến hỏa liên miên địa phương nói. Trong biển vũ trụ, quá tàn khốc, bởi vậy có đôi khi một chút nhỏ yếu thế lực thường thường sẽ liên hợp lại. Cũng bởi vì Sở Nguyên trắng trận thu mua, càng làm cho một chút thế lực hợp tác. Thật không nghĩ đến, nguyên lai tưởng rằng có thể tăng cường lực lượng, lại gặp Tam Đại Đế quốc cùng tay, bị bọn họ vây ở cùng một chỗ địa phương. Hả? Phía trước đang đại chiến. Liêu Phong lập tức hướng phía trước nhìn lại. Bọn họ nhìn thấy, phía trước có người mặc Tam Đại Đế quốc phục sức người bao vây vài tòa dọc theo sơn mạch kiến tạo cự thành, rất nhiều người tại giao chiến, đánh giết vào tòa dạng núi này bên trong, tùy ý cướp đoạt. Tam Đại Vũ trụ thần đế quốc, cường giả nhiều không kể xiết. Cho dù cự thành bên trong có ít tôn bức thứ 5 rưỡi vào trận pháp phòng ngự, cái kia cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Ha ha ha, giết bọn hắn, dám vì thần võ đế quốc làm việc. Đó chính là chúng ta địch nhân, đám người này đều đáng chết, một cái cũng không được bỏ qua, để bọn hắn kiến thức đến chúng ta khủng bố. Tùy ý làm bậy thanh âm theo một tôn vạn ma đế quốc bước thứ 5 miệng bên trong phát ra. Tay hắn cầm ma khí cự phủ, một cái vung chém, liền đem đại lượng người chém chết. Vạn ma đế quốc, Lôi đình đế quốc, Càn khôn đế quốc, chúng ta cùng các ngươi không cựu không đoán, chỉ là vì thần võ đế quốc sưu tập một chút vật liệu mà thôi à, các ngươi có thù đi tìm bọn họ trả thù đi, quan chúng ta chuyện gì. Những người này đau khổ chèo chống, cũng là khổ không thể tả. Viện trợ địch nhân chính là chúng ta địch nhân, các ngươi cùng thần võ đế quốc không có khác gì, ha ha, ta nhìn cái kia thần võ đế quốc làm sao viện trợ các ngươi, cũng không thể nào cứu được các ngươi, bọn họ tự thân đều tự thân khó đảm bảo, có chúng ta ở đây, thần võ đế quốc mơ tưởng đặt chân tại vũ trụ hải. Tam đại đế quốc chiếm cứ tuyệt đối lực lượng. Chúng ta về sau cũng không tiếp tục vì thần võ đế quốc làm việc, van cầu các ngươi cho chúng ta một con đường sống. Cự thành bên trong người cầu xin tha thứ. Một cái cũng không được bỏ qua, diệt sạch bọn họ, hung hăng đánh thần võ đế quốc mặt mũi. Để vũ trụ hải không có thế lực dám thân cận bọn họ, biến thành người cô đơn. Tam đại đế quốc liên hợp xuất binh, hạ thủ tàn nhẫn, không dung tha trong thành trì tất cả mọi người. Các ngươi sẽ gặp báo ứng. Đám người này tuyệt vọng, cũng biết Tam đại đế quốc sẽ không bỏ qua bọn họ, đây là muốn bắt bọn hắn mệnh đến lập uy. Tu luyện tới loại cảnh giới này còn sợ báo ứng sao? Bọn họ cùng thiếu, thực sự phải chết ở chỗ này sao? Liên tại bọn hắn lúc tuyệt vọng, đột nhiên nhìn thấy nơi xa có số lớn cường giả xuất hiện, có thần võ tiêu chí, trên mặt nổi lên hy vọng sắt thái. Là thần võ đế quốc, thần võ đại đế không có quên bọn họ xuất binh cứu chúng ta đến rồi. Thần võ đế quốc người rốt cục tới rồi sao? Cái kia thần võ đại đế quả nhiên sẽ không chịu được loại khiêu khích này, bất quá đây cũng chính là chúng ta hy vọng nhìn thấy. Chương 794, Dương Nhu. Nhìn thấy thần võ đế quốc cường giả giáng lâm, tam quốc người một điểm không hoảng hốt, ngược lại lộ ra vui sướng thần sắc. Cái này thần võ đế quốc là mạnh, nhưng bọn hắn lần này là chọn vẹn tam đại đế quốc tiến công, cường giả số lượng so với bọn hắn nhiều hơn, cũng chuẩn bị kỹ càng. Mà lại vũ trụ thần cũng hứa hẹn, mỗi lấy xuống một cái thần võ đế quốc đầu người có đại thưởng. Nếu như nói những con cá nhỏ này đầu giá trị là 1, thần võ đế quốc chính là 100. Giá trị 100 chênh lệch, để bọn hắn đều muốn điên cuồng. A, thần võ đế quốc các cường giả, cứu lấy chúng ta. Đám người này như trong bóng đêm nhìn thấy một ngọn đèn sáng, bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, lớn tiếng kêu la. Thần võ đại đế có chỉ, bất kỳ cái gì dám khiêu khích thần võ đế quốc người, đều chính là đế quốc địch nhân, đại đế sẽ che chở đế quốc bằng hữu. Thạch Long hét lớn: Chu thần đại trận, giết đi qua. Thần võ đế quốc người vừa đến tràng, cũng không nói nhảm, lập tức liền triển khai tiến công. Chu thần đại trận Sở Nguyên là giao cho bọn họ. Lập tức đại lượng cường giả đem pháp lực quán chú đến một bức trận đồ bên trong, chính là nhìn thấy một tôn thân ảnh khổng lồ, tay cầm Chu Thần kiếm quét ngang ra, càn quét ra Chu Diệt thần linh Chu Thần ánh sáng. Thân ảnh này tượng trưng cho đại đế, tướng mạo dù mơ hồ, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được có thần võ đại đế uy nghiêm. Thần võ đế quốc cao thủ giết ra, tốt tốt tốt, dẫn xà xuất động, tầng tầng cạm bẫy, chờ chính là bọn họ, chúng ta đem bọn hắn vây giết ở đây. Tam đại đế quốc đại lượng thế giới thần hiện thân, trọn vẹn là thần võ đế quốc gấp mấy lần. Bọn họ nhìn ra được Chu Thần đại trận rất lợi hại, bất quá chiếm cứ ưu thế cũng là tràn đầy tự tin. Ầm ầm. Tứ đại đế quốc cường giả trong khoảnh khắc lấy hung mãnh nhất tư thế đập đến lại với nhau, hư không vỡ vụn, đánh thành mênh mông hỗn độn. Thật đáng sợ va chạm. Những cái kia cự thành người nhìn thấy cảnh này, chấn động vô cùng. Mặc dù thần võ đế quốc người muốn ít hơn so với tam đại đế quốc, nhưng bọn hắn thế mà quả thực là bằng vào một chương huyền diệu vô cùng trận đồ, đem tất cả mọi người lực lượng ngưng tụ làm một cái chính thể, ngăn cản được tam quốc cường giả. Chu Thần kiếm. Liêu Phong mấy tôn bước thứ 5, bọn họ là thôi động Chu Thần đại trận hạch tâm, lập tức một thanh thần quang cự kiếm quét ngang mà ra, hung hăng lực gáp tại một đoàn âm lãnh thấu xương ma khí phía trên. Cái này đoàn ma khí bỗng nhiên chấn động bạo tạc, vô số cao thủ bị càn quét đến, lập tức tiếng kêu rên liên hồi, đại lượng ma khí bị bốc hơi. Tam đại đế quốc tuy nói liên hợp, nhưng kỳ thật cũng phân làm 3 cái chính thể, đến từ khác biệt đế quốc, khiến cho bọn hắn không thể nào làm được chân chính phối hợp. Hiện tại, Liêu Phong liền muốn trước lực gáp một cái, chống lại 2 cái, rõ ràng biết trận này đối kháng chiến vừa mới bắt đầu mà thôi. Chu Thần kiếm liên tục quét ngang, phân hóa ra nhiều đạo ánh kiếm, nhưng kỳ thật cường thế nhất công kích toàn bộ hướng về Vạn Ma Đế quốc. Giết địch Chu Tâm. Bọn họ lần này tam quốc liên thủ, không phải vì lẫn nhau làm áo cưới, mà là đều muốn thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa, nếu như một cái đế quốc bị hao tổn quá lớn, tuyệt đối sẽ không gượng chống, vì những thứ khác người đạt được chỗ tốt. Quá lợi hại. Thần Võ Đế quốc vừa vào sân liền cho thấy cực kỳ hung mãnh tiến công. Bọn họ nhìn thấy đế quốc này người lấy đại trận hóa thành một tôn quét ngang thiên địa cự nhân, tại tam đại đế quốc trong trận doanh mạnh mẽ đâm tới. Người tam đại đế quốc người là nhiều, nhưng căn bản cũng không đoàn kết, bọn họ căn bản cũng không cùng người toàn diện trải rộng ra đại chiến. Mà lại một đoàn thể bị hao tổn quá nghiêm trọng, liền nghĩ đem công kích chuyển di cho những người khác. Đều là vũ trụ thần đế quốc, ai lại sẽ nghe mệnh lệnh của người khác. Đáng ghét, không thể để cho bọn họ tiếp tục như thế, ngăn trở bọn họ. Mặc dù nhìn như áp lực lớn nhất chính là Vạn Ma đế quốc. Nhưng Lôi Đình Đế quốc cùng Càn Khôn Đế quốc đều biết, một khi Vạn Ma Đế quốc tổn thất quá lớn, bọn họ rút đi, bằng vào hai nước liền càng khó hình thành ưu thế tiến công. Càn Khôn nhất trịch, Thần Quang Lôi Hải, hai đại đế quốc cũng kết lên chiến trận, lấy người mạnh nhất lĩnh đội, có thể đem lực lượng hoàn toàn phóng thích. Tốt, Vạn Ma Chi Ma. Vạn Ma Đế quốc tạm thời ổn định lại. Cái này Tam Đại Đế quốc bước thứ 5 cộng lại liền có trọn vẹn 2 tay số lượng, lần này đồng thời tiến công, thiên địa đều muốn bị đánh phá vỡ tới, cái kia Bạch Nguyên Như là đứng tại bọn họ ngay lập tức sẽ hồi phi yên diệt. Chu Thần Chi Vương, Chu Thần đại trận tại mở rộng, một tôn Chu Thần Chi Vương mang theo chư thần vinh quang, sừng sững hư không, ánh mắt bắn ra rét lạnh trùng sáng. Tam đại đế quốc cái này một đợt phản kích mặc dù chế trụ Chu Thần đại trận trùng sát, nhưng cũng không có đối bọn hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Liêu Phong, Thạch Long, Hàn Vô Kỵ, Tử Linh Ma Thần một nhóm người này vốn chính là từng đi theo vũ trụ thần, từng cái thực lực cường đại, mà lại từ khi đến thần võ đế quốc phía sau, đạt được tài nguyên càng nhiều. Mỗi cái đặt ở bước thứ 5 cũng là cường giả. Hừ. Thôi động Chu Thần đại trận tiếp tục giết đi qua, bọn họ phá hư đế quốc làm ăn, chúng ta liền muốn hung hăng đánh trả đi qua. Thạch Long hừ lạnh. Hắn biết Tam đại đế quốc lần này mưu đồ đã lâu, tuyệt không phải trước mắt những lực lượng này, còn có hậu thủ. Nhưng lần này bọn họ cũng có hậu thủ, ai mạnh ai yếu, vậy phải xem chém giết một lần mới biết được lợi hại. Vũ trụ thần hiện tại là không cách nào xuất thủ. Vậy hạ, Tử Huyết Ma Thư đều đang ngó chừng nơi này. Kịch liệt hơn đại chiến triển khai. Tam quốc cứ việc phát động cường hoành nhất lực lượng, nhưng chính là khó mà vỡ ra Chu Thần đại trận. Cùng lúc đó, tại một mảnh ẩn nấp thời không bên trong, nơi này lại còn có đại lượng cường giả, so cùng Thạch Long bọn họ càng muốn tinh nhuệ. Hừ, rốt cục dẫn xà xuất động, thần võ đế quốc cường giả xuất kích, hiện tại đã cùng chúng ta nhóm đại quân thứ nhất đại chiến dây dưa đến cùng một chỗ. Một tôn người mặc Lôi đỉnh thần bảo nam tử hai mắt xuyên thủng vô tận thời không, nhìn thấy giao chiến chiến trường. Không sai, bọn họ không xuất thủ cũng không có cách nào, thần võ đế quốc trắng trợn thu mua vật liệu. Nói rõ bọn họ đối với vật liệu khan hiếm rất lớn, không xuất thủ, liền không có người dám bán đồ cho bọn hắn, vừa ra tay liền sẽ nhận chúng ta liên thủ đả kích, khó, lưỡng nan à. Càn Khôn đế quốc cường giả nói. Bất quá cái này thần võ đế quốc người ngược lại là lợi hại, thế mà quả thực là bằng vào một bức trận đồ chống cự lại ta tam quốc liên thủ tiến công, thật là kinh người. Lôi đỉnh đế quốc người nói. Giết. Cái này thần võ đế quốc quá phách lối, cho dù có vũ trụ thần, nhưng muốn bằng vào nhất quốc chi lực đối kháng tam quốc, đó chính là nói mơ giữa ban ngày. Chuyện không thể nào, nhảy càng cao, rơi cũng liền càng thảm. Ma khí ung tùm, một tôn cự ma nói, ta ngược lại muốn xem, bọn họ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tốt, nếu như lần này tam quốc liên thủ liền một cái thần võ đế quốc đều nhằm vào không được, vậy chúng ta chính là toàn bộ vũ trụ hải hạ tràng, mỗi lần xuất thủ, tất diệt bọn họ đại lượng tinh nhuệ. Tam đại đế quốc trước hết để cho một nhóm người quét ngang vì thần võ đế quốc phục vụ lớn nhỏ thế lực, bức bách thần võ đế quốc không thể không xuất binh. Đây là Dương Nhu, một cái để ngươi biết rõ có cạm bẫy Dương Nhu, lại chỉ có thể ngoan ngoãn nhảy vào đi. Đi, giết đi qua. Ở thời điểm này bên trong, lại có đại lượng cường giả hiện hiện, là bọn họ ẩn tàng một nhóm khác đại quân, đánh đến nơi đến bên trong chiến trường hình thành vây giết. Giết. Nhưng mà, thần võ đế quốc cũng bày ra trùng điệp chuẩn bị ở sau, chăm chú nhìn mảnh này giao chiến thời không, ngay tại đám người này xuất hiện ngay mắt, đầu tiên là một cỗ chói mắt vô cùng ánh sáng vàng càn quét đi qua. Kim giáp cự thú, thân thể khổng lồ xuất hiện tại bên trong chiến trường. Nó nhìn như khổng lồ, nhưng tốc độ lại một điểm không chậm, biến thành một vệt ánh sáng, sắc bén hai cánh theo công kích hung hăng một cái cắt chém, vậy mà liền theo đại quân trận doanh bên trong đánh xuyên qua tới. A! Vô cùng thê lương thanh âm lập tức truyền ra. Tam quốc đại quân lập tức không một mảnh, rất nhiều người thê thảm nhìn thấy, bọn hắn đồng bạn, thân thể bị cắt chém vì từng khối, tàn nhẫn cực. Kim giáp cự thú. Đám người này sợ hãi nhìn thấy đánh xuyên qua bọn họ cự thú. Chương 795, thần u giả quỷ dị bốn canh. Kim giáp cự thú phun ra nuốt vào ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng sông dài vô số đạo mũi nhọn tùy ý càn quét chiến trường, đánh xuyên qua đối phương, ngạo nghệ ở chiến trường bên trên. Khoảng thời gian này, Kim Giáp Cự Thú mới biết được thiên đường sinh hoạt là chuyện gì xảy ra. Đi vào thần võ đế quốc phía sau, nó đều không cần mình đi tìm ăn, mỗi ngày đều có đại lượng tài nguyên đưa đến trước mặt của nó. Mà nó chỉ cần hé miệng ăn, sau đó nhắm mắt lại đi ngủ tiêu hóa. Loại cuộc sống này quá đẹp. Bọn họ lại có Kim Giáp Cự Thú. Tam đại đế quốc người không có khả năng không nhận ra Kim Giáp Cự Thú. Đều biết đây là một loại thực lực cực kỳ đáng sợ cự thú. Không chỉ có phòng ngự cương đại, mà lại công kích khủng bố. Nhưng chính là số lượng thưa thớt. Muốn ngăn lại kim giáp cự thú, bọn họ chí ít cần mấy tôn ngang nhau chiến lực. Không nên bị cái này xuất sinh ngăn cản, đây cũng là quý giá tài phú, bắt giữ nó, nô dịch hắn linh hồn. Thanh âm lanh khốc theo ẩn tàng thời không bên trong truyền ra, đây là Tam đại đế quốc nhân vật thủ lĩnh, lập tức đông đảo đại quân theo trong hư không đi ra, là đã sớm ẩn tàng tốt, vì chính là một lần hành động diện sát thần võ đế quốc ẩn tàng lực lượng. Ầm ầm. Nhưng ngay tại nhóm này đại quân xuất hiện phía sau, vô tận tia chớp tràn ngập, hơn 100 vạn đạo thân ảnh vận chuyển một loại gọi là thần thoại đại trận đánh vỡ hư không. Vô số thần thoại tia sáng xuyên thủng đất trời, thần quang sáng chói, như một trương cực lớn thần thoại trận đồ hung hăng giết vào Tam đại đế quốc đại quân chân nguyên bên trong. Lại tới cường giả. Tam đại đế quốc thế giới thần bỗng nhiên nhìn sang. Cái này hơn 1 triệu người đều là thiên thần tu vi. Mặc dù một tôn thiên thần trong mắt bọn hắn không tính là gì, nhưng hơn 1 triệu tôn thiên thần đồng thời vận chuyển đại trận, lực lượng sinh ra chất biến. Chính là thế giới thần cũng có thể trực tiếp đem người cho hoành sát. Mà lại bọn họ nhìn ra được, cái này hơn 1 triệu thiên thần trở lên cường giả đều là tinh nhuệ. Thần võ thần quân. Vân Thăng cũng ở bên trong, sắc mặt lạnh lùng. Đối với Vân Thăng, Sở Nguyên không có đem hắn sắp xếp đến cái khác quân thường trực đoàn bên trong. Bởi vì người này tính cách quái gở, rất không thích sống chung, mà thần quân là chỉ chịu hắn điều khiển binh đoàn, tuyển từ toàn bộ đế quốc tinh nhuệ. Hừ, các ngươi có đại quân tinh nhuệ, mà ta Lôi đỉnh đế quốc cũng có, Lôi thần quân, giết đi qua. Lít nha lít nhít người mặc lôi giáp đại quân theo trong hư không tay cầm, binh khí của bọn hắn đều là lôi điện trường qua, mỗi một động chính là vô tận lôi hải bệ ra, cũng nương tựa theo nhánh đại quân này, bọn họ quét ngang kỷ nguyên chiến trường không biết bao nhiêu đại quân. Không chỉ có Lôi thần quân, còn có Vạn Ma đế quốc Vạn Ma quân, Càn Khôn đế quốc Càn Khôn quân đều xuất động. Vì lần này có thể diệt đi thần võ đế quốc tinh nhuệ, Tam đại đế quốc đều điều động rất nhiều cao thủ đến. Giết! Thần quân cùng nhau phát ra sát ý 10 phần thanh âm. Bọn họ vốn là theo đế quốc tất cả cường giả bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ, thưởng dụng đế quốc nhiều nhất tài nguyên, giờ phút này tản mát ra một cỗ tất thắng ý chí, tập kết thần thoại đại trận, hóa thành cuồng bạo nguyên khí quét ngang tới. Hào quang rực rỡ lóa mắt. Trên bầu trời giống như xuống lên mưa ánh sáng, nhưng nhìn kỹ lại, cái kia rõ ràng đều là từng chương thần phù, đây là Sở Nguyên từ cỡ nhỏ vũ trụ cùng trong thiên cung đạt được thần phù, cũng cùng nhau để bọn hắn mang đến, toàn bộ dùng ra. Ầm ầm. Thần phù bạo tạc. Thế giới thần uy lực thần phù, vũ trụ thần uy lực thần phù. Đủ loại thần phù đều tại cùng nhau nổ tung. Coi là liền các ngươi có thần phù sao? Chúng ta cũng có vũ trụ thần, cũng có thể luyện chế ra đến. Cái này Tam đại đế quốc cường giả cũng nổi giận gầm lên một tiếng, hôm nay dạng này nếu như đều áp chế không được thần võ đế quốc, vậy bọn hắn chính là phế vật. Hai nơi chiến trường, trình diễn kinh thiên đại chiến. Thần võ đế quốc đã cùng bọn họ toàn diện buộc phát chiến tranh. Đúng vậy à, cái này thần võ đại đế không khỏi cũng quá mức cương mãnh một chút, hắn lại dám khai chiến, ở trong đó có gì đó ẩn tình. Để Tam đại đế quốc muốn tiến hành hành động lớn như vậy, đối với một cái thần võ đế quốc liên thủ tiến công. Này chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng chắc chắn sẽ không là vô duyên vô cớ. Bất quá một trận chiến này thế nhưng là cực kỳ đặc sắc ca. Kỷ nguyên chiến trường bên trong cũng có thật nhiều cao thủ đang chăm chú trận đại chiến này. Thiên lôi cuồn cuộn. Nhưng ngay tại mấy phương đại quân chém giết cùng một chỗ thời điểm, trong hư không thế mà tràn ngập ra vô biên điện thần của lôi, một tôn đạp đến tại lôi trong thế giới tồn tại, cao lớn vô cùng, bàn tay hắn vung lên. Một cái tràn đầy lôi đỉnh chi nhãn lôi đỉnh bàn tay lớn vồ tới, vạn dặm chi rộng. Trong đó mỗi một đạo lôi điện rơi xuống đều ẩn chứa một cỗ tiên thiên sấm chớp mưa báo, trực tiếp chụp vào thần võ đế quốc tác chiến đại quân. Lôi đỉnh đế quốc, cùng lôi thế giới thần cực hạ, có thể xưng lôi đỉnh đế quốc bên trong vũ trụ thần xuống người mạnh nhất. Có người nhận ra thân phận của người này, giật nảy cả mình. Cái này cuồng lôi thế giới thần pháp lực cuồng hành, mặc dù còn không phải vũ trụ thần, nhưng uy danh của hắn lại phi thường lớn, đã từng cùng vũ trụ thần đại chiến qua cũng không chết. Lôi đỉnh đế quốc lôi thần quang thật lợi hại, nhưng ở cuồng lôi thế giới thần trước mặt còn chưa đủ nhịn. Cái này cuồng lôi thế giới thần vừa ra tay, con kia cực lớn lôi đỉnh tay giống như hình thành một cái lôi vũ trụ áp bách, bàn tay lớn uy lực to đến không thể tưởng tượng, phổ thông thế giới thần sẽ bị hắn trực tiếp bóp chết. Tam đại đế quốc điều động loại này cường giả tuyệt thế, chính là muốn dùng tối cao đoàn chiến lực nghiền ép thần võ đế quốc. Lần này thần võ đế quốc có phiền phức. Những cao thủ kia nhìn thấy cảnh này, tâm thần ngưng trọng. Bọn họ cũng đều biết, lôi đỉnh đế quốc đều phái ra loại cao thủ này, như vậy cái khác hai nước tự nhiên cũng sẽ có loại cấp bậc này cao thủ. Hiện tại liền nhìn thần võ đế quốc làm sao đi ứng đối. Lôi đỉnh bàn tay lớn, lật tay thành mây trở tay thành mưa, đã không phải là đơn thuần đại quân có thể đối kháng. Nhưng là thần võ đế quốc thần quân cũng không có vì vậy mà kinh hoàng. Bạch. Một đạo quỷ bí cái bóng lấp lóe mà đến. Hắn chính là du tẩu tại dị độ thời không bên trong ngũ hồn, cầm trong tay cực lớn liêm đao, âm lanh ám sát khí tức nháy mắt mà phát, đối lôi đỉnh bàn tay lớn một chạm. Hắc ám khí thể nháy mắt ăn mòn lôi đỉnh bàn tay lớn. Sau đó đạo này cái bóng phóng lên tận trời, trực tiếp thẳng hướng cuồng lôi thế giới thần nơi thời không, cái kia dày đặc thần lôi biển, thế mà đối với hắn tạo thành không được bất cứ uy hiếp gì, giống như đi lại tại một cái khác tầng thời không bên trong. Ầm. Cuồng lôi thế giới thần bàn tay hoành kích, một đoàn lôi điện bị hắn lăng không nắm lên, bộc phát vô tận tia chớp, muốn chiếu xạ ra thần lũ giả tồn tại. Nhưng mà thần lũ giả quá quỷ dị, hắn là không có tình cảm tồn tại. Hắc ám liêm đao nghịch thế xuất kích, phía trên lại có một cỗ huyết quang, nguyên rủa lực lượng lan tràn ra, chính là vung lên, đánh vào cuồng lôi giới của cuồng lôi thế giới thần bên trong. Cuồng lôi thế giới thần người mặc khôi ngô, người mặc lôi điện trường bảo, nhìn thấy thần lũ giả giết tới trước mặt hắn, hai mắt ánh chớp bá xuất kích, quát lên, lớn mật. Hắn cùng thần lũ giả trùng điệp vênh kích một trường, nhưng hắn lực lượng bỗng nhiên đánh một cái không, người này đã xuyên thủng không minh. Không phải là phổ thông lực lượng có thể đối phó. Loại này cảm giác quỷ dị để hắn tâm lý cũng rất không thoải mái. Thần u giả hóa thành đạo đạo tàn ảnh, du tẩu tại cuồng lôi thế giới thần bên người, để hắn không cách nào nhúng tay đến cái khác chiến trường bên trong. Hừ, cuồng lôi thế giới thần, xem ra đây chính là thần võ đế quốc gần tàng cực mạnh thế giới thần. Ngươi dây dưa kéo lại hắn, đừng để hắn can thiệp đến những chiến trường khác bên trong. Những chuyện khác giao cho chúng ta tới diện sát bọn họ tinh nhuệ. Hai cỗ không kém gì cuồng lôi thế giới thần lực lượng, theo trong hư vô xuyên thủng ra. Chương 796, phía sau đâm đao. Lại là hai tôn thực lực kinh khủng cường giả xuất thủ, đều là thế giới thần bên trong cực mạnh người, có thể tại vũ trụ thần trong tay chạy trối chết tồn tại. Kinh khủng nguyên khí chút xuống tới, bao phủ một khu vực lớn, muốn đem thần võ đế quốc tướng sĩ tươi sống xé rách. Tình huống hiện tại là như vậy. Kim giáp cự thú bằng vào sức một mình, đem đối phương mấy tôn bước thứ 5 cùng đại lượng tướng sĩ ngăn lại. Mà thần lũ giả đang đối kháng với cuồng lôi thế giới thần. Đông đảo người quan chiến nhìn thấy cái này màn, cũng là biến sắc. Thần võ đế quốc người sức chiến đấu quả nhiên hung hãn, nhưng mà đối kháng tam đại đế quốc cường giả hay là lộ ra quá bạc nhược chút. Để cái này hai tôn thế giới thần một khi giết vào chiến trường, đó chính là tai nạn. Bất quá, thần võ đế quốc người vẫn chưa từng xuất hiện kinh hoàng, như cũ chiến ý hung hãn. Hừ, nhìn cái kia thần võ đại đế ứng đối ra sao. Sâu trong hư không, có một đạo ánh mắt lạnh lùng cũng nhìn về phía phương xa. Chiến thần chi thủ. Ông. Vô song ánh sáng vàng bộc phát ra, một tôn thân ảnh khôi ngô đánh vỡ thời không. Mặc dù chỉ là một thân ảnh, nhưng hắn giống như ngưng tụ chiến thần quân 50.000 người khí thế, rồi ra ánh sáng vàng bàn tay lớn đánh ra. Đây là chiến thần chi nắm dung hợp kỹ năng. Chiến thần thống lĩnh dung hợp 50.000 chiến thần quân. Một kích này chấn động, một tôn nắm giữ càn khôn thân ảnh bị chấn ra.